đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Về phần cái kia Lôi Minh, càng là ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt ngốc trệ, một bộ đã gặp quỷ biểu lộ. Mấy cái nhi tử ở bên trong, Lôi Điện Pháp Vương thương yêu nhất cái này Lôi Minh, nhưng là hôm nay lại sâu sắc ngoài dự liệu của mọi người. Vì nịnh nọt Diệp Tiêu, Lôi Điện Pháp Vương rõ ràng liền con của mình đều đánh, hơn nữa hay là xuống tay độc ác. Cái kia Lôi Minh nửa bên mặt đều sưng lên, khỏe miệng lộ vẻ máu tươi. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 156, tu hành Lôi Pháp. Cha, ngươi tại sao phải đánh ta? Ngươi có lẽ giết tiểu tử này. Lôi Minh ngồi liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy oán khí hô. Hắn còn không có làm minh bạch, vì sao Lôi Điện Pháp Vương muốn đánh hắn? Tại Lôi Minh trong tương tượng, không phải có lẽ Lôi Điện Pháp Vương ra tay giết Diệp Tiêu sao? Như thế nào ngược lại người bị thương là hắn? Tức chết ta rồi. Ta tại sao có thể có ngươi ngu xuẩn như vậy nhi tử? Lôi Điện Pháp Vương khí tròm râu loạn chiến, hàm răng cốt kẹt rung động. Hắn đã nói rất rõ ràng rồi, không thể tưởng được chính mình con trai cư nhiên như thế không cảm thấy được, vẫn còn mạnh miệng. 3. Lôi Điện Pháp Vương lăng không một cái tát, lại là đánh vào Lôi Minh khác nửa bên mặt thượng. Bịch. Lôi Minh bị đập bay, bên kia mặt cũng là lập tức sưng phồng lên, sưng như bóng, thoạt nhìn phi thường buồn cười. Lôi Minh ngao ngao kêu thảm thiết, hai tay bụm lấy khuôn mặt của mình, mở to hai mắt nhìn, có chút sợ hãi nhìn xem Lôi Điện Pháp Vương. Cha. Lôi Minh thanh âm run rẩy, không biết nên nói như thế nào xuống dưới. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì cha hắn muốn như thế nịnh nọt thanh niên kia, thậm chí không tiếc đưa hắn như thế ra sức đánh dừng lại. Cuối cùng là vì cái gì a? Lôi Minh rất muốn ngửa mặt lên trời thở dài, hỏi một chút nguyên do trong đó. Không chỉ là Lôi Minh, chính là hai vị áo đen lão giả cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, sau nửa ngày cũng không có trở lại qua thần đến. Bọn hắn đi theo Lôi Điện Pháp Vương tả hữu, ở đâu bái kiến Lôi Điện Pháp Vương như thế nịnh nọt một người, huống chi người nọ hay là chính là một tuổi trẻ người. Bọn hắn cũng nghĩ không thông, vì cái gì Lôi Điện Pháp Vương nếu như vậy làm. Nguyên nhân trong đó, chỉ có Lôi Điện Pháp Vương tự mình biết. Diệp Tiêu tinh thông Lôi Pháp, hơn nữa còn có thể cấp cho Lôi Điện Pháp Vương thật lớn trợ giúp, Lôi Điện Pháp Vương tự nhiên không dám đắc tội Diệp Tiêu. Chớ đừng nói chi là, Diệp Tiêu công bố chính mình là Bắc Hàn Quốc thủ đô đại gia tộc đệ tử, đây càng thêm lại để cho Lôi Điện Pháp Vương kiên kỵ. Ta giáo tử vô phương, kính xin Diệp công tử khoan dung khuyển tử lỗi. Lôi Điện Pháp Vương khẽ không người nói, vẻ mặt thấy nấy. Một màn này, càng thêm là lại để cho Lôi Minh cùng hai vị áo đen lão giả trợn mắt há hốc mồm. Lôi Điện Pháp Vương lúc nào hướng người như thế ăn nói khép nép qua. Thanh niên kia, đến tột cùng cái gì lai lịch? Đến nơi này một khắc, Lôi Minh thế mới biết chính mình trêu chọc một cái hắn không thể trêu vào tồn tại. Bất quá, Lôi Minh đôi mắt ở chỗ sâu trong, hiện lên một tia mịt mờ sắc cơ. Hắn tại Lôi Điện chi thành hành ngang ngược nhiều năm, còn chưa từng nếm qua như thế thiệt tỏi, cơn tức này, hắn thật sự nuốt không trôi. Không sao. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa khoát tay, cũng không có bất luận cái gì trách tội ý tứ. Tuy nhiên Diệp Tiêu dưới mắt rất muốn cái này hài to mặt lớn nam tử cho diệt sát, nhưng là cân nhắc đến trước mắt tình thế, Diệp Tiêu vẫn không thể vô cùng đắc tội Lôi Điện Pháp Vương. Thời cơ chưa tới. Diệp công tử khoan hồng độ lượng, thật là làm cho ta xấu hổ, kể từ hôm nay, Diệp công tử tiểu ở tại ta Lôi Thần Điện, đi sứ nhiệm vụ, ngày sau chúng ta lại thương nghị. Lôi Điện Pháp Vương nói ra, ý cười đầy mặt. Đối với Diệp Tiêu đến đây mục đích, Lôi Điện Pháp Vương cũng không muốn biết, hắn thầm nghĩ từ trên người Diệp Tiêu đạt được một ít tu luyện Lôi Pháp áo nghĩa, không hơn mà thôi. Diệp Tiêu cùng Lôi Điện Pháp Vương nhìn nhau cười cười. Lẫn nhau trong mắt ở chỗ sâu trong, đều là có chút nồng đậm đề phòng. Thật giống như hai cái lao hổ ly đang mỉm cười. Mà ở bên cạnh xe ngựa Tuyết Điểu, thì là thon thon tay ngọc chăm chú nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn xem Lôi Điện Pháp Vương. May mắn Lôi Điện Pháp Vương tinh lực đều tập trung ở Diệp Tiêu trên người, nói cách khác, nhất định sẽ phát hiện Tuyết Điểu dị thường. Tuyết Điểu vừa thấy được Lôi Điện Pháp Vương, cũng có chút khống chế không nổi sát ý của mình. Huyết Hải Thâm Cửu, trọng thi đấu đầy Tuyết Điểu toàn bộ lồng ngực. Tại Lôi Điện Pháp Vương đặc biệt phê xuống, Diệp Tiêu một đoàn người tiến vào Lôi Thần Điện. Trong đại điện, Diệp Tiêu ngồi ở dưới tay, mà Lôi Điện Pháp Vương tắc thì ngồi ở thượng thủ. Hai người đang tại tu luyện. Lôi Điện Pháp Vương là Lôi tu, Diệp Tiêu cũng tinh thông Lôi tu chi pháp, bởi vậy tu luyện Lôi pháp cũng sẽ không xảy ra hiện sơ hở. Hơn nữa dùng Diệp Tiêu tại Lôi pháp thượng tạo nghệ, đủ để cho Lôi Điện Pháp Vương khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng, sinh lòng cung bái. Xuy. Lôi Điện Pháp Vương mở ra thủ trưởng, một quả long nhãn lớn nhỏ hạt châu lăng không xuất hiện ở Lôi Điện Pháp Vương trong bàn tay. Này cái hạt châu toàn thân tự hắc, khi thì tản mát ra đùng đùng lôi quang, cơ hồ khả dĩ chiếu sáng cả đại điện. Cái này là Lôi châu. Lôi Điện Pháp Vương có được cái kia miếng Lôi châu. Diệp Tiêu ngược lại là thật không ngờ, Lôi Điện Pháp Vương rõ ràng nhanh như vậy tiểu lộ ra lá bài tẩy của mình, có chút ra ngoài ý định. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, Lôi Điện Pháp Vương chính là cựu tinh chiến vương, mà Diệp Tiêu bất quá là nhất tinh chiến sư, song phương thực lực sai biệt thật sự quá lớn, Lôi Điện Pháp Vương không chút nào lo lắng. Diệp Tiêu có thể theo trên tay hắn cướp đi Lôi Châu. Bởi vậy, Lôi Điện Pháp Vương lúc này mới dám đem Lôi Châu lấy ra. Còn đây là Lôi Châu, thiên địa thai nghén mà thành, là thiên hạ hiếm thấy chí bảo. Lôi Điện Pháp Vương tay nắm Lôi Châu, tựa như lôi thần hàng lâm bình thường. Trong lòng bàn tay lôi châu cũng là lôi quang hồ quang điện lóng lánh, thập phần sáng chói, hơn nữa tản mát ra cực kỳ cường đại uy áp, phảng phất một tòa núi lớn đặt ở mọi người trong lòng. Diệp Tiêu ánh mắt ngưng tụ, thần sắc hơi run sợ, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào lôi châu. Này cái lôi châu cũng không phải phàm, trong đó ẩn chứa cường đại lôi đỉnh chi lực, là được Diệp Tiêu đều có chút động dung. Khó trách Tiêu Chiến đối với lôi điện pháp vương trong tay lôi châu kiêng kỵ như vậy, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn phá đi lôi châu. Có lôi châu nơi tay, lôi điện pháp vương chiến lực trở nên gấp mấy lần tăng lên, nhưng lại có thể mượn nhờ lôi châu bên trong đích lực lượng tấn công địch, kể từ đó lôi điện pháp vương thực lực càng là tăng vọt. Xem ra lôi điện pháp vương được xưng là chiến hoàng cường giả phía dưới không địch cũng không phải là không có đạo lý. Này cái lôi châu tự là lôi điện pháp vương lớn nhất dựa, quả nhiên thần kỳ. Này cái lôi châu trung ẩn chứa lôi điện chi lực, cơ hồ sắp có thể so với thiên ngoại thần lôi. Diệp Tiêu tự đáy lòng tán thưởng một tiếng, đồng thời hắn kế chạy lên não, hắn kỳ thật cũng có thể tính toán làm là một cái lôi tu, nếu là có thể đạt được này cái lôi châu, Diệp Tiêu thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt đến bất khả tư nghị tình trạng. Kế hoạch này dưới mắt vẫn không thể áp dụng, dù sao lôi điện pháp vương thế nhưng mà ở một bên nhìn chằm chằm. Ha ha, Diệp công tử, cùng ta cùng nhau tu luyện lôi pháp a. Lôi điện pháp vương có chút hào phóng nói. Diệp Tiêu gật đầu, khoanh chân mà ngồi, hai tay bắt đầu biến ảo. Một tia lôi đỉnh chi lực theo lôi châu trung tán phát ra, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế tiến vào Diệp Tiêu thân thể. Đạt được lôi điện chi lực tầm bổ, Diệp Tiêu toàn thân vô cùng khoan khoái dễ chịu. Một loại tê dại cảm giác lại để cho Diệp Tiêu cơ hồ sắp kêu ra tiếng đến. Thật sự là quá sung sướng. Diệp Tiêu lôi pháp ẩn ẩn hướng về rất cao cấp độ xuất phát. Hơn nữa còn không chỉ như thế, Diệp Tiêu bất diệt long thể càng là đạt được lôi đỉnh rèn luyện, càng thêm cường ngạnh. Gặp Diệp Tiêu đã bắt đầu tu luyện, lôi điện pháp vương cũng là triển khai tu luyện. Hắn sở dĩ hao phí lớn như vậy một cái giá lớn lôi kéo Diệp Tiêu, chỉ là vì theo Diệp Tiêu chỗ đó đạt được phá giải bình cảnh pháp môn. Dưới mắt lôi điện pháp vương nhưng lại đã đến một cái mấu chốt thời kỳ, hắn tiến vào cựu tinh chiến vương đã rất lâu rồi, đến nay còn không có đụng chạm đến chiến hoàng cường giả bình chướng. Lôi điện pháp vương rất là lo lắng, cho nên hắn đem hy vọng đặt ở Diệp Tiêu trên người. Khoan hay nói, Diệp Tiêu thật có thể lại để cho lôi điện pháp vương bước qua bình cảnh trùng kích chiến hoàng cường giả, chỉ là Diệp Tiêu không có khả năng lại để cho lôi điện pháp vương thành công. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 157, lôi ra đại công tử khiêu chiến. Đang tại Diệp Tiêu cùng lôi điện pháp vương tĩnh tâm tu luyện chi tế, đại điện bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt tầm ý thanh âm. Lôi điện pháp vương nhướng mày, hắn đã phân phó không có đặc thủ chuyện quan trọng, không cho phép quấy rầy hắn. Ai to gan như vậy, vậy mà dám can đảm quấy nhiều đến hắn tu luyện. Diệp Tiêu cũng là thần sắc khẽ động, đã nghe được ngoài điện kêu la âm thanh. Nghe thanh âm, tựa hồ còn cùng hắn có quan hệ. Chuyện gì xảy ra? Bị người quấy rầy? Lôi điện pháp vương lạnh lùng quát, thanh âm to giống như một đạo sấm rền, ầm ầm nổ vang. Lão bộp người áo bào xám lao giả chậm rãi đẩy ra cửa điện. Pháp vương đại nhân, là đại công tử, nhao nhao lấy muốn gặp Diệp công tử. Áo bào xám lao giả không người nói, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua, lập tức âm thầm khiếp sợ. Lôi điện pháp vương đem lôi châu coi như chân bảo, lúc này rõ ràng cùng Diệp Tiêu cộng hưởng, lại để cho áo bào xám lao giả khiếp sợ không nhỏ. Áo bào xám lão giả không nghĩ ra, Diệp Tiêu là Bạch Đế thành sứ giả, cùng Lôi Điện chi thành rất có oán khe hở, vì sao Lôi Điện pháp vương muốn như thế nịnh nọt Diệp Tiêu? Lôi Điện pháp vương ý đồ, áo bào xám lão giả tự nhiên không biết. Vô liêm sỉ, lại để cho hắn lăn. Lôi Điện pháp vương gào thét, nội tâm không khỏi cực kỳ tức giận. Hắn nói rõ nịnh nọt Diệp Tiêu, tự là không nghĩ đắc tội Diệp Tiêu, nhưng mà hắn hai đứa con trai, rõ ràng còn như thế không cảm thấy được, thật sự là đem Lôi Điện pháp vương khí không nhẹ. Diệp Tiêu khoát khoát tay, đã đại công tử nghĩ như vậy gặp ta, vậy hãy để cho hắn vào đi, dù sao cũng không có gì đáng ngại. Lôi điện pháp vương thần sắc khẽ biến, lập tức phất tay ý bảo, lại để cho cái kia tiểu xúc xanh vào đi. Sau một lát, một vị cao lớn uy manh trắng hán xuất hiện ở trong đại điện, tại hắn bên cạnh còn đi theo vị kia lôi gia nhị công tử Lôi Minh. Trắng hán phi thường cao lớn, khoảng chừng 2m, cùng con nghé tử tựa như, cánh tay cực thô, cả người đầy cơ bắp lộ ra ngoài, tràn đầy lực lượng cảm giác, giống như khỏe đẹp cân đối vận động viên. Hơn nữa tại hắn quanh thân còn mơ hồ có hỏa hoa lập lòe, lôi quang nhấp nháy, hiển nhiên cũng là tu luyện lôi pháp có thành. Người này đúng là Lôi gia đại công tử Lôi Hưng. Tiểu xúc xanh, ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Lôi điện pháp vương ngồi ở trên bảo tọa, lạnh lùng quát lớn một tiếng. Cái kia Lôi gia đại công tử Lôi Hưng nhưng lại không có bất kỳ e ngại, ngược lại ngẩng đầu, mắt lộ ra hàn quang chằm chằm vào Diệp Tiêu. Cha, nhị đệ sinh hạ đến như vậy lâu, còn chưa bao giờ thụ qua như thế khuất nhục, cha vì một ngoại nhân như thế ẩu đả nhị đệ, mặc dù là ta đều nhìn không được. Lôi Hưng lời nói ở giữa không có bất kỳ tôn kính, cũng không ý kỵ Lôi Điện pháp vương. Lôi Hưng chính là Lôi gia đại công tử, hơn nữa tu luyện lôi pháp có thành, là có khả năng nhất kế thừa Lôi Điện pháp vương y để bắt đích nhân vật. Lôi Điện pháp vương tự nhiên cho Lôi Hưng thật lớn quyền lợi, điều này cũng làm cho Lôi Hưng cũng không e ngại Lôi Điện Pháp Vương. Lôi Minh biết rõ này lý, bởi vậy tìm tới Lôi Hưng vì chính mình xuất đầu. Không thể không nói, Lôi Minh thoạt nhìn hèn mọn bị ổi, vẫn còn có chút ý nghĩ. Vô liêm sỉ, Diệp công tử lai lịch phi phàm, là các ngươi trêu chọc không nổi tồn tại, các ngươi còn muốn làm cái gì? Lôi Điện Pháp Vương hừ lạnh, chính mình con trai, đúng là càng ngày càng làm càn. Ẩn ẩn có loại không coi ai ra gì cảm giác. Nghe nói Lôi Điện Pháp Vương lời ấy, Lôi Minh cùng Lôi Hưng đều là nhướng mày, Lôi Điện Pháp Vương như thế làm do nói, cái này ý nghĩa, Diệp Tiêu thật sự lai lịch phi phàm. Vấn đề này có thể khó làm. Ca, ngươi cần phải cho ta làm chủ. Lôi Minh một tay nước mũi một tay nước mắt, khóc nức nở không thành tiếng. Bộ dáng kia, muốn nhiều đáng thương có nhiều đáng thương. Lôi Hưng càng là nhíu mày, một mặt là phụ thân của mình, một mặt là đệ đệ của mình, hắn thật đúng là khó xử a. Bất quá chứng kiến đệ đệ như thế ủy khuất bộ dáng, Lôi Hưng cũng là bất cứ giá nào. Bất kể như thế nào, nhị đệ ủy khuất không thể nhận không, vị này Diệp công tử, nói cái gì cũng muốn trả giá thật nhiều. Lôi Hưng chém đinh chặt sắt nói, tiểu súc sanh, ngươi muốn chết. Lôi Điện Pháp Vương giận dữ, trợn mắt nhìn, gần muốn ăn thịt người. Hắn là thật sự tức giận. Hắn dùng tận thủ đoạn định nọt Diệp Tiêu, mà hắn hai đứa con trai, rõ ràng còn đang cực lực phá hư loại này hài hòa quan hệ, Lôi Điện Pháp Vương giận không kèm được, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Xuy. Tại Lôi Điện Pháp Vương quanh thân, từng đạo lôi đỉnh rành rụm đi ra, tạo thành bàng bạc quý áp, quét ngang ra. Lôi Hưng thân hình run lên, bất quá như cũ cắn răng ngoan cố chống lại. Diệp Tiêu trong nội tâm hơi trầm xuống, vị này Lôi Điện Pháp Vương thực lực, thật đúng là cường đại, vẻ này Cửu Tinh Chiến Vương uy áp, là được Diệp Tiêu, đều cảm giác được có chút vô lực. Thật sự là Diệp Tiêu cùng Lôi Điện Pháp Vương ở giữa chênh lệch quá xa, dù là Diệp Tiêu là người của hai thế giới, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Việc này, nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ sẩy. Cha, chính là một ngoại nhân, dù là lai lịch dù thế nào bất phàm, chẳng lẽ còn có thể so sánh mà vượt người nhà mình sao? Lôi Lưng lạnh giọng chất vấn. Lôi Điện Pháp Vương chau mày, nhưng lại phi thường khó xử. Lôi Lưng là Lôi Điện Pháp Vương người nối nghiệp, Lôi Điện Pháp Vương cũng sẽ không thái quá mức áp bách, sẽ không cho Lôi Lưng quá nhiều áp lực. Thật là làm cho người đau đầu. Ta chỉ điểm vị này Diệp công tử khiêu chiến. Lôi Lưng lúc này nói ra. Tiểu súc sanh, ngươi không nên quá phận. Lôi Điện Pháp Vương mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, Lôi Lưng thực lực thế nhưng mà nhất tinh chiến linh, mà Diệp Tiêu bất quá là nhất tinh chiến sư, song phương chênh lệch thật sự không nhỏ, Lôi Lưng lại để cho khiêu chiến Diệp Tiêu, đây quả thực là trần trụi chèn ép. Xem ra không cho Diệp Tiêu ăn điểm đau khổ, Lôi Lưng là sẽ không từ bỏ ý đồ. "Tốt, ta đáp ứng." Diệp Tiêu nhàn nhạt nói, vẻ mặt đạm mạc gánh vác lấy hai tay, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, tựa hồ không có bất kỳ xúc động. "Diệp công tử chớ để xúc động, khuyên tử thế nhưng mà nhất tinh chiến linh, các ngươi ở giữa cảnh giới kém thái quá mức cách xa." Lôi Điện Pháp Vương khuyên. Hắn cũng không muốn Diệp Tiêu tại Lôi Lưng trên tay xảy ra chuyện gì. "Cha, yên tâm đi, ta sẽ không ra tay quá nặng." Lôi Lưng mặt mũi tràn đầy sát khí nói. "Pháp Vương đại nhân yên tâm, nếu không phải địch, ta sẽ sớm cầu cứu." Diệp Tiêu nhàn nhạt địa cười nói. Lôi Điện Pháp Vương gật gật đầu, có hắn ở đây, Diệp Tiêu chắc có lẽ không xảy ra chuyện gì. "Ha ha, đại ca, nhất định phải hung hăng giáo huấn cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng." Một bên Lôi Minh vướt xương khuôn mặt, lớn tiếng kêu gào nói, tựa hồ đã quên trên mặt đau đớn. Lôi Điện Pháp Vương trừng mắt, Lôi Minh lại vội vàng co lại đầu, không dám nói nữa lời nói. "Diệp công tử, ta sẽ không hạ sát thủ, ngươi không cần lo lắng quá mức." Lôi Lưng cười lạnh nói. Hắn uy áp triển khai, trấn áp hướng Diệp Tiêu. Trong ấn tượng Diệp Tiêu thân thể phát run tràng diện cũng không có xuất hiện, chỉ thấy Diệp Tiêu mặt không đổi sắc, không nhúc nhích chút nào, quả thực tiểu là bình tĩnh tới cực điểm. Lôi Lưng khuôn mặt một túc. Tại hắn uy áp xuống, Diệp Tiêu còn có thể như thế chấn định tự nhiên, cái này nhất tinh chiến sư, sợ là có chút môn đạo. Lôi Lưng không dám kinh thường, quyết định trước toàn lực ra tay, trấn áp ở Diệp Tiêu, sau đó lại hảo hảo thu thập Diệp Tiêu. Diệp Tiêu nhưng lại hồn nhiên không thèm để ý Lôi Lưng trong lòng là nghĩ như thế nào đến, hắn vẻ mặt bình tĩnh, căn bản không quan tâm. Cái kia Lôi Lưng, tuy nói là nhất tinh chiến linh, nhưng là tu hành lôi pháp. Mà Diệp Tiêu tại lôi pháp thượng tạo nghệ, nhưng là phải vượt xa Lôi Lưng, Diệp Tiêu có thật lớn tín tâm đánh bại Lôi Lưng. Bởi vậy, Diệp Tiêu không sợ hãi. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 158, cánh tay bại chiến linh. Theo người ngoài, trận chiến đấu này thắng bại không có bất kỳ lo lắng. Lôi Lưng là nhất tinh chiến linh cường giả, hơn nữa tu luyện công phạt nhất thể lôi pháp, chiến lực viễn siêu tầm thường nhất tinh chiến linh. Mà Diệp Tiêu bất quá là nhất tinh chiến sư, song phương chênh lệch thật sự quá lớn. Kể cả Lôi Điện Pháp Vương tại chính là, đều cho rằng cái này chính là thiên về một bên chiến đấu. Người thắng trận, nhất định là Lôi Lưng. Lôi Điện Pháp Vương ở một bên chăm chú nhìn xem, tùy thời chuẩn bị ra tay. Hắn cũng không muốn Diệp Tiêu gặp chuyện không may, ít nhất trước mắt không nghĩ. Diệp Tiêu đối với Lôi Điện Pháp Vương trợ giúp, hay là thật lớn. Hảo hảo giáo huấn tiểu tử này. Hừ, dám can đảm lại để cho bổn thiếu gia ra khíu, cái này là đắc tội bổn thiếu gia kết cục. Lôi Minh hai mắt toán độc, âm thầm chờ mong lấy Diệp Tiêu bị thương tràng cảnh xuất hiện. Dám để cho hắn Lôi Minh gặp thảm như vậy hình dáng, Diệp Tiêu là đệ nhất nhân. Lôi Minh trong nội tâm cái này khẩu hán khí, như thế nào cũng nuối không trôi. Diệp công tử, cẩn thận rồi. Cái kia thân hình cao lớn Lôi Hưng, cười lạnh nói, hắn nhẹ nhàng duỗi ra một tay, trực tiếp dò xét hướng về phía trong hư không. Xuy. Lôi quang tạc hiện, một cây lượt bố lôi đỉnh trường thương bỗng nhiên hiện ra đến, bị Lôi Hưng nắm thật chặt trong tay. Trường thương đen nhánh, lập lòe lôi quang, rõ ràng là một cây lôi thương. Cái này một cây lôi thương, thế nhưng mà Lôi Hưng từ nhỏ liền rèn luyện mà thành, một mực thai nghén tại trong hư không, tùy thời khả dĩ ngưng tụ ra đến, tựa như lôi thần sử dụng vũ khí bình thường. Lôi thương vừa xuất hiện, một cổ cường hành uy áp liền bao phủ tại đây. Lôi thương nơi tay, Lôi Hưng khí thế đều là trở nên mạnh mẽ không ít, giống như một lôi thần tại đánh xuống lôi đỉnh chi nộ. Trần, của tôi, ngươi có dám đánh với ta một trận? Lôi thương trực chỉ Diệp Tiêu, Lôi Hưng phóng đãng bá đạo mà hỏi. Diệp Tiêu mỉm cười, dù là lôi thương xuất hiện, cũng không có một tia động dung. Ra tay đi. Diệp Tiêu mặt lộ vẻ khinh thường, thậm chí có chút ít không thể chờ đợi được nói. Ngôn ngữ tầm đó, tràn đầy khinh bỉ. Quả nhiên, nghe nói lời ấy, Lôi Hưng lúc này giận dữ. Oanh. Lôi Hưng thân hình khẽ động, múa lấy lôi thương công kích hướng Diệp Tiêu. Lôi thương phóng xuất ra sáng chói lôi quang, chiếu sáng toàn bộ đại điện, đùng đùng thanh âm, ông ông tác hưởng. Khủng bố lôi đỉnh chi lực, theo lôi thương thượng hiện lộ ra đến. Toàn bộ đại điện đều chịu chấn động, cũng biết hắn uy thế đến cỡ nào không tầm thường. Xuy. Diệp Tiêu thân ảnh một hồi mơ hồ, rất nhanh liền biến mất ở tại chỗ. Lôi Hưng đồng tử co rụt lại, lôi thương một kích, nhưng lại rơi vào khoảng không. Tốc độ thật nhanh. Lôi Hưng trong nội tâm thất kinh, cái này Diệp Tiêu tốc độ thật đúng là mau lẹ, khó trách biểu hiện như vậy bình tĩnh tự nhiên. Không chỉ là Lôi Hưng, tự là Lôi Điện Pháp Vương đều là có chút kinh ngạc. Bất quá cũng chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, cũng không đáng Lôi Điện Pháp Vương quá nhiều để ý. Lôi Điện Pháp Vương cảnh giới rất cao, cùng Diệp Tiêu không tại một cái cấp độ lên, tự nhiên chướng mắt Diệp Tiêu đích thủ đoạn. Mặc cho ngươi tốc độ mau nữa, trốn lâu tất nhiên mất, ngươi hay là muốn bại, ta khuyên ngươi hay là không muốn chống cự. Lôi Hưng quát lạnh một tiếng, trong tay lôi thương càng là vung vậy bắt đầu. Lôi quang nhấp nháy, hồ quang điện lóng lánh, thanh thế phi thường kinh người. Cái kia một cây lôi thương, càng là chợt đông chợt tây, nắm lấy bất định, mang theo phóng đãng uy lực, nghiền đè nặng tứ phương. Không gì hơn cái này. Diệp Tiêu than nhẹ một tiếng, tựa hồ lộ ra có chút thất vọng. Trước mắt cái này nhất tinh chiến linh, cũng không có cho Diệp Tiêu quá nhiều áp lực, thậm chí còn so ra kém Bạch Đế Thành một ít VIP nhất thiên tiêu. Cái này Lôi Hưng, thiên phú hoàn toàn chính xác xuất chúng, nhưng là cùng Bạch Đế Thành VIP nhất thiên kiêu so sánh với, hay là hơi có không bằng. Diệp Tiêu vũ nhục tính ngôn ngữ, càng làm cho Lôi Hưng nổi trận lôi đình, huy động lôi thương, hung hăng địa đánh về phía Diệp Tiêu. Lúc này đây, Diệp Tiêu không có né tránh. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, đoạn nhận công. Diệp Tiêu xuất thủ, mãnh liệt bành trướng chiến khí theo Diệp Tiêu trong bàn tay, bạo phát đi ra, phảng phất sóng biển cuồn cuộn. Chỉ thấy Diệp Tiêu hung hăng địa trường đao, chạm tại lôi thương thượng. Một tiếng thanh thúy tiếng răng rắc vang lên. Cái kia một cây lôi thương, vậy mà run rẩy dữ dội một chút, chợt răng rắc một tiếng, đầu thương cùng thân súng, trực tiếp đứt gãy ra. Lôi thương nghiền nát, ngay sau đó liền hóa thành một tia lôi quang, trốn vào trong hư không. Điều này sao có thể? Lôi Hưng đồng tử co rụt lại, nội tâm rung động tột đỉnh. Hắn cái này lôi thương, vô kiên bất tồi, thế nhưng mà thậm chí ngay cả Diệp Tiêu trắng non thủ trưởng đều không có phá hủy, ngược lại bị Diệp Tiêu thủ trưởng chém đứt. Cái kia Diệp Tiêu thân hình, đến tột cùng lại như thế nào cường đại a? Lôi Hưng đã tưởng tượng không đến, Diệp Tiêu thân hình khủng bố như vậy. Một bên Lôi Điện Pháp Vương cùng Lôi Minh, cũng là chấn động. Vừa rồi Diệp Tiêu còn lộ ra hoàn cảnh xấu, thế nhưng mà như thế nào trong lúc đó bộc phát, gần cây một trường, liền chém nát Lôi Hưng lôi thương. Lôi đại công tử, cái lúc này có thể ngàn vạn chớ để phân thần a. Liên vào lúc này, Diệp Tiêu quát lớn âm thanh truyền vào Lôi Hưng trong tai, cũng làm cho nguyên bản rung động Lôi Hưng tỉnh táo lại. Diệp Tiêu lần nữa xuất thủ. Hắn rọi ra cái kia một cái trắng nõn, lại như là thần ma chi thủ thủ trưởng, trong bàn tay bỗng nhiên thoáng hiện vô số lôi đỉnh. Lôi quang vạn trượng, lôi đỉnh nổ vang. Đây là lôi điện chi lực. Diệp Tiêu muốn dùng lôi điện chi lực đánh bại cái kia không ai bị nổi Lôi Hưng. Lôi Hưng không cam lòng nhận thua, cũng là điều động ra trong cơ thể sở hữu tất cả lôi đỉnh chi lực, khiến cho hắn cả người đều là lóe ra lôi quang. Hắn tựa như đắm chìm trong lôi đỉnh ở bên trong, là một thần chi. Luận lôi đỉnh chi lực, ta là không thể nào bại bởi ngươi. Lôi Hưng quát, cũng là đập nồi dìm thuyền một kích cuối cùng. Oeng. Lôi đỉnh chạm vào nhau, toàn bộ đại điện đột nhiên chấn động, ẩn ẩn có sụp xuống dấu hiệu. Tại hai cổ khủng bố lôi điện chi lực giúp nhau công phạt phía dưới, đáng sợ lôi đỉnh chi lực không kiêng nể gì cả bốn phía khuếch tán. Trong đại điện, như là nổi lên một hồi lôi đình làn gió, xung tàn sát bừa bãi, bề ngoài giống như muốn phá hủy lấy hết thảy. Lôi Điện Pháp Vương biến sắc, vội vàng triển khai bản thân khí tức, tạo thành một đạo bình chướng, đem trong chiến đấu phong tỏa ở. Kể từ đó, khủng bố lực lượng liền sẽ không tiết ra ngoài. Trong chiến đấu, lôi quang đại thịnh, rốt cuộc nhìn không thấy bất kỳ vật gì. thanh thế phi thường to lớn. Một bên Lôi Minh đều là không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Nếu là chỗ hắn tại trong chiến đấu, sợ là đã sớm tan thành mây khói. Không biết qua bao lâu, khủng bố lôi đình lúc này mới dần dần tan đi. Đầu tiên đập vào tầm mắt là đứng chắp tay Diệp Tiêu, thần sắc đạm mạc, toàn thân trần thế bất nhiễm, không có bất kỳ bị thương dấu hiệu, khí chất siêu nhiên xuất trần. Trái lại đối diện Lôi Hưng thì là toàn thân một mảnh cháy đen, bị từng đạo lôi đình bổ trúng, tóc đều là tạt lên. Không chỉ có như thế, trên người hắn từng khối huyết nhục đều là nát rồi, máu tươi ràn rụa, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Diệp Tiêu thắng. Hơn nữa Diệp Tiêu còn lưu thủ rồi, nếu không phải là cân nhắc đến không thể vô cùng đắc tội Lôi Điện Pháp Vương, hắn sớm đã đem Lôi Hưng cho chém giết. Bất quá dù là như thế, Lôi Hưng cũng là bị trọng thương, không có mấy tháng tĩnh dưỡng, sợ là không cách nào khỏi hẳn. Lôi Minh mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin. Hắn nhất dựa đại ca, rõ ràng cứ như vậy thất bại. Lôi Điện Pháp Vương cũng là khiếp sợ, Diệp Tiêu rõ ràng có thể dùng nhất tinh chiến sư thực lực, đánh bại nhất tinh chiến linh cường giả, thật sự là phi phàm. Lôi Điện Pháp Vương thầm than, cái này Diệp Tiêu thật sự là thiên phú dị bẩm, bạn cùng lứa tuổi ở bên trong, chỉ sợ đã không tiếp tục địch thủ. Mà trọng thương Lôi Hưng, càng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, không muốn tiếp nhận kết quả này. Hắn đường đường nhất tinh chiến linh cường giả, như thế nào sẽ bại bởi chính là nhất tinh chiến sư? Lôi Hưng không nghĩ ra. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 159, Tuyết Kiều chất vấn. Trên thực tế, không chỉ là Lôi Hưng không nghĩ ra, tự là Lôi Điện Pháp Vương cùng Lôi Minh, cũng là có chút ít không rõ. Cuối cùng vì sao cùng là Lôi Đình chi lực, mà Lôi Hưng hội chiến bại? Nguyên nhân trong đó, nhưng lại cùng Diệp Tiêu trước khi hấp thu không ít Lôi Châu bên trong đích Lôi Đình chi lực có quan hệ. Diệp Tiêu vốn là Lôi tu, trong cơ thể có được một ít Lôi Điện chi lực, mà hấp thu Lôi Châu bên trong đích lực lượng về sau, trong cơ thể Lôi Điện chi lực càng cường đại hơn, hơn nữa Diệp Tiêu công pháp không địch, không phải chính là Lôi Hưng có thể so sánh. Diệp Tiêu công pháp, thế nhưng mà Bất Diệt Chiến Long bí quyết, độc nhất vô nhị, không địch thế gian. Điều này cũng làm cho khiến cho Diệp Tiêu có thể nghịch chuyển cùng Lôi Hưng ở giữa chênh lệch, dùng Lôi đỉnh chi lực đánh bại Lôi Hưng. Diệp công tử thật sự cường đại, để cho ta đều có chút xấu hổ. Lôi Điện Pháp Vương thở dài. Hắn thật không ngờ, trước mắt cái này Diệp Tiêu, thiên phú cư nhiên như thế nghịch thiên, lại có thể dùng nhất tinh chiến sư chi lực chính diện đánh bại một vị nhất tinh chiến linh cường giả. Như thế thiên phú, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ Bắc Hàn Quốc cũng không nhiều gặp. Mà cái kia Lôi Minh càng là tâm thần đều rung động, đáy lòng oán khí biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có nồng đậm sợ hãi. Hắn triệt để sợ hãi. Diệp Tiêu nếu là muốn giết hắn, hắn cơ hồ không có bất kỳ còn sống chi lực. Lôi Minh thật sâu cảm thấy, mình lựa chọn đắc tội Diệp Tiêu, không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Mà cảm xúc sâu nhất thì là trực diện Diệp Tiêu Lôi Hưng. Lôi Hưng cảm giác được, Diệp Tiêu giống như là một tòa cao vút trong mây ngọn núi, cao không thể chạm, khó có thể vượt qua. Nặng trịch áp lực bao phủ tại Lôi Hưng trong lòng. Thương thế trên người tạm thời không nói, Lôi Hưng đắm chìm tại trong rung động, khó có thể tự kiềm chế. Nhưng hắn là nhất tinh chiến linh cường giả, hơn nữa còn là một vị Lôi tu, công phạt vô song, thế nhưng mà vậy mà thua ở Diệp Tiêu trong tay, Diệp Tiêu bất quá là nhất tinh chiến sư a. Giờ phút này, Lôi Hưng trong nội tâm chỉ có thể nghĩ đến yêu nghiệt hai chữ. Diệp công tử thần võ cái thế, tại hạ triệt để thất bại. Sau nửa ngày về sau, Lôi Hưng lúc này mới tỉnh dậy đi qua, chắp tay nói ra. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói, ngươi thực sự không phải là thua ở trong tay của ta, mà là thua ở ngươi khinh địch nuông chiều phía dưới. Thoại âm rơi xuống, Lôi Hưng hình như có chút nộ. Hoàn toàn chính xác, thành như Diệp Tiêu nói, hắn xác thực là khinh địch rồi, bằng không thì đem hết toàn lực phía dưới, không nhất định hội bại nhanh như vậy. Hắn dù sao cũng là nhất tinh chiến linh cường giả, chiến khí thâm hậu trình độ, vừa xa Diệp Tiêu. Chỉ cần đem hết toàn lực, mặc dù không thể đánh bại Diệp Tiêu, cũng có thể kiên trì một ít thời gian. Lôi Điện Pháp Vương cùng Lôi Minh ánh mắt biến ảo, tựa hồ thật không ngờ, Diệp Tiêu lại vẫn có thể điểm tỉnh Lôi Hưng. Diệp Tiêu giống như là đại sư bình thường, ngôn ngữ tầm đó hiển thị rõ hàm xúc thú vị. Trở lại gian phòng, Diệp Tiêu có chút nổ ra một ngụm trọc khí. Đánh với Lôi Hưng một trận, tuy nói Diệp Tiêu cũng không có đem hết toàn lực, nhưng là đối thủ dù sao cũng là một vị nhất tinh chiến linh cường giả, điều này cũng làm cho Diệp Tiêu hao phí một ít khí lực. Hắn cần tu luyện một phen, để khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Diệp Tiêu khoanh chân ngồi ở trên giường, một đôi con ngươi đóng chặt. Nhưng là sau một lát, Diệp Tiêu tự mở mắt. Hai cái đồng tử vô hỉ vô bi, lặng lặng nhìn đột nhiên xuất hiện tại chính mình gian phòng nữ tử. Cô gái này sắc mặt vàng như nến, lộ ra có chút xấu xí, nhưng dáng người nhưng lại linh lung uyển chuyển, có chút để người chú ý. Đúng là Tuyết Kiều. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Tiêu nhàn nhạt mà hỏi thăm, trên mặt lại không có lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta làm sao tới hả? Trong lòng ngươi có lẽ rất rõ ràng. Tuyết Kiều ngữ khí có chút lăng lệ ác liệt, tựa hồ đối với Diệp Tiêu cực kỳ bất mãn. Nàng chân mày lá liêu đứng đấy, vẻ mặt nộ khí, bộ ngực kịch liệt phập phồng lấy, tựa như dãy núi núi non trùng điệp, có chút hấp dẫn người nhãn cầu. Chúng ta ở chỗ này đã có vài ngày rồi, nhưng là ngươi làm cái gì? Cả ngày cùng này lão tặc tu luyện, quan hệ quả thực không muốn quá tốt, xem ra ngươi đã quên, ngươi đã đáp ứng chuyện của ta. Ta muốn giết ngươi này lão tặc, mà không phải ở chỗ này tham sống sợ chết. Tuyết Kiều phẫn nộ nói. Câm miệng. Diệp Tiêu nhướng mày, vội vàng triển khai một tầng cấm chế. Thật là một cái ngu xuẩn nữ nhân. Diệp Tiêu trong nội tâm thầm mắng, bọn hắn lúc này ở tại Lôi Thần Điện nội, hai vách mạch rừng, loại chuyện này là kiêng kỵ nhất. Nếu để cho người nghe thấy, chỉ sợ Diệp Tiêu cùng Tuyết Kiều hai người ai cũng đừng muốn sống lấy ly khai. Diệp Tiêu trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng không thích chi sắc. Thanh âm của hắn rất trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như sáng tỏ ánh trăng nghiêng bỏ ra đến, lại để cho người có thể cảm nhận được cái kia hơi lạnh thấu xương. Tuyết Kiều lập tức cảm giác, đỉnh đầu của mình có một tòa thái núi bình thường, áp nàng cơ hồ nhanh không thở nổi. Nàng miệng không thể nói, chỉ có thể dùng sợ hai ánh mắt nhìn Diệp Tiêu. Nàng lúc này mới nhớ tới, Diệp Tiêu cũng không phải là hạng người lương thiện, nếu là thống hạ sát thủ, cũng không phải không có khả năng. Nàng sợ hãi. Lúc trước chất vấn Diệp Tiêu, Tuyết Kiều là nhất thời xúc động. Mà bây giờ Tuyết Kiều nhưng lại triệt để tỉnh dậy tới, thân thể mềm mại phát run, cũng không dám nữa nói nhiều một câu. Hừ. Diệp Tiêu hừ lạnh, trên mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Khó trách Diệp Tiêu tức giận, hắn thật vất vả tạm thời lấy được Lôi Điện Pháp Vương tín nhiệm, nhưng nếu là lại để cho người nghe thấy Tuyết Kiều nói, như vậy hết thể cố gắng đều muốn phó mặc, Diệp Tiêu cố gắng đều triệt để uổng phí. Không chỉ có như thế, Diệp Tiêu muốn còn sống ly khai tại đây, cũng là khó càng thêm khó. Cái này ngu xuẩn nữ nhân. Suýt nữa chuyện xấu. Diệp Tiêu có chút áp chế không nổi cơn giận của mình. Có chút dừng lại, Diệp Tiêu nhẹ nhàng hô hấp mấy ngụm không khí, bình phục hạ tức giận, con mắt quang lại lần nữa bình thản bắt đầu. Ngu xuẩn. Diệp Tiêu không lưu tình chút nào gian dạy. Ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Nơi này là Lôi Thần Điện, Lôi Điện Pháp Vương chỗ cư trụ, nói không chừng bên cạnh đã có người đang giám thị chúng ta. Mà ngươi, ngươi vừa rồi suýt nữa chuyện xấu, ngươi biết không? Diệp Tiêu lời nói, bắn liên hồi bình thường, lại để cho Tuyết Kiều sắc mặt trắng bệch. Nàng vẻ mặt kinh hãi. Hiện tại Tuyết Kiều sợ hãi, thân thể mềm mại đều tại lạnh run. Đúng vậy a, nếu như bị người nghe thấy, nàng tất nhiên không sống nổi. Không chỉ có báo không được thủ, nhưng lại sẽ được vứt bỏ tánh mạng. Trước khi chất vấn Diệp Tiêu dũng khí, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, mà chuyển biến thành là vô tận hối hận. Ta sai rồi. Tuyết Kiều cúi đầu xuống, tựu như cùng là đã làm sai chuyện hải tử, thanh âm nhỏ như rồi muối. Nàng tại Lôi Thần Điện chờ đợi mấy ngày, thật sự là đại không nổi nữa, nội tâm cừu hận làm cho nàng phập phồng không yên. Bởi vậy Tuyết Kiều lúc này mới dám chạy tới chất vấn Diệp Tiêu. Nhớ kỹ, dục tốc bất đạt. Diệp Tiêu mặt đen lên dạy dỗ. Tuyết Kiều liên tục không ngừng gật đầu. Diệp Tiêu ánh mắt dần dần bay xa. Bất quá Tuyết Kiều nói cũng không phải là không có một tia đạo lý. Dưới mắt đúng là Diệp Tiêu cùng Lôi Điện Pháp Vương quan hệ tốt nhất thời điểm. Lúc này không hảo hảo lợi dụng một chút, sau này có lẽ sẽ không cơ hội. Một khi Lôi Điện Pháp Vương phát giác được dị thường, như vậy hết thảy thì xong rồi. Khoảng cách ngươi báo thù thời gian không xa, lại kiên nhẫn đợi tiểu vài ngày. Diệp Tiêu đạm mạc nói. Lời này vừa nói ra, Tuyết Kiều mừng rỡ. Nàng biết đạo Diệp Tiêu năng lực, Diệp Tiêu đã nói ra miệng, như vậy tiểu nhất định có thể làm được. Hiện tại nàng muốn làm, tiểu là yên tĩnh kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. Tuyết Kiều toàn cả gia tộc, cha mẹ thân hữu đều là bị Lôi Điện Pháp Vương giết chết, cho nên Tuyết Kiều đối với Lôi Điện Pháp Vương hận ý, quả thực thao thiên. Nàng rất muốn tận mắt chứng kiến Lôi Điện Pháp Vương thân tử đạo tiêu, tràng cảnh. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 160, Diệp Tiêu kế hoạch. Một ngày này, mây đen buông xuống, tựa hồ đem có một hồi mưa to tiến đến. Lôi Thần Điện nội, Diệp Tiêu cùng Lôi Điện Pháp Vương như trước tại tu luyện. Diệp Tiêu tiểu hữu, thật sự là tiến cảnh thần tốc a, để ở hạ xấu hổ. Lôi Điện Pháp Vương cười nói, hơi có chút nịnh nọt ý tứ hàm xúc. Hắn hai đứa con trai, đắc tội Diệp Tiêu, đây là Lôi Điện Pháp Vương không muốn chứng kiến, cho nên hắn rất muốn có chỗ đền bù tổn thất. Dù sao Diệp Tiêu thân phận đặc thù, không chỉ có là Bạch Đế Thành Thiên Chi tiêu tử, càng là đến từ Bắc Hàn Quốc thủ đô đại gia tộc. Đương nhiên, cái này thân phận là Diệp Tiêu thêu dệt vô cớ. Tại kiến thức đến Diệp Tiêu năng lực về sau, Lôi Điện Pháp Vương nhưng lại có chút đã tin tưởng. Giống như vậy Thiên Tiêu, nếu không phải là xuất từ một ít đại gia tộc, đến từ lùm cỏ, nói ra chỉ sợ đều không có người tin tưởng. Diệp Tiêu tiểu hữu, không biết ngươi đối với ta hiện nay đang chỗ bình cảnh, có gì giải thích? Kính xin tinh tế nói đến. Lôi Điện Pháp Vương hỏi. Hắn dừng lại tại Cựu Tinh Chiến Vương cảnh giới, thật sự là thời gian quá lâu, bởi vậy Lôi Điện Pháp Vương có chút gấp khó dàn nổi. Chuyện của tôi.vn. Hắn rất muốn từ Diệp Tiêu tại đây, được cái gì chỗ tốt. Đây cũng là vì cái gì, hắn sẽ như thế nịnh nọt Diệp Tiêu nguyên nhân chỗ. Diệp Tiêu sắc mặt một túc, biết đạo khả di áp dụng kế hoạch. Ngươi vị trí bình cảnh, không liên quan bản thân thể chất, mà là đang tại Lôi đỉnh chi lực, trước mắt Lôi đỉnh chi lực, căn bản không có khả năng lại để cho hắn bất quá thực chất tính tiến bộ. À, kính xin Diệp Tiêu tiểu hữu nói rõ, nên xử lý như thế nào việc này, Lôi Điện Pháp Vương mặt mũi tràn đầy tha thiết mà hỏi. Diệp Tiêu ra vẻ trầm tư hình dáng. Trên thực tế Diệp Tiêu suy nghĩ nên như thế nào làm không chê vào đâu được. Khục khục. Trầm ngâm sau nửa ngày, Diệp Tiêu lúc này mới giả vờ giả vịt ho khan hai tiếng. Hắn nhàn nhạt nói, nếu muốn đột phá trước mắt bình cảnh, phàm tục chi pháp định nhưng không được, chỉ điểm thiên mượn lực. Diệp Tiêu chỉ đỉnh đầu. Hướng thiên mượn lực. Lôi Điện Pháp Vương không hiểu ra sao, hướng thiên mượn thế nào lực? Diệp Tiêu tiếp tục nói, hướng thiên mượn lực chính là muốn thông qua một ít thủ pháp, hấp dẫn càng cường đại hơn thiên ngoại thần lôi hàng lâm, dùng cao cấp thần lôi tối thể, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, chỉ cần như vậy mới có thể đột phá bình cảnh. Lôi Điện Pháp Vương âm thầm suy tư. Hắn suy nghĩ, Diệp Tiêu trong lời nói ý tứ, đến tột cùng có vài phần có thể tin. Trên thực tế, đối với Diệp Tiêu, Lôi Điện Pháp Vương vẫn còn có chút phòng bị. Cái kia theo Diệp Tiêu tiểu hữu xem ra, nên như thế nào hấp dẫn thiên ngoại thần lôi hàng lâm? Lôi Điện Pháp Vương trong mắt ẩn ẩn có chờ mong, vẻ mặt khát vọng. Đối với tiến vào chiến hoàng cường giả, Lôi Điện Pháp Vương thế nhưng mà mong đợi hồi lâu. Nói không chừng, hôm nay có thể theo Diệp Tiêu tại đây đạt được tấn chức pháp môn. Diệp Tiêu một tay chỉ hướng Lôi Điện Pháp Vương trước mặt trôi nổi lôi châu. Dùng này lôi châu đem làm mồi nhử, hấp dẫn cao cấp hơn thần lôi hàng lâm. Lời vừa nói ra, Lôi Điện Pháp Vương nhướng mày. Này cái lôi châu, thế nhưng mà hắn tất cả lực lượng nguồn suối, mà dưới mắt Diệp Tiêu lại để cho hắn dùng lôi châu làm mồi dụ. Lôi Điện Pháp Vương không khỏi có chút do dự. Bất quá do dự chỉ là một cái trước mắt, rất nhanh Lôi Điện Pháp Vương liền tin là thật. Diệp Tiêu không cần phải lừa gạt hắn. Xác thực, Diệp Tiêu cũng không có nói dối. Dùng lôi châu làm mồi dụ, hoàn toàn chính xác khả năng hấp dẫn cao cấp thần lôi đến thế gian, điểm này, Diệp Tiêu thế nhưng mà có thể cam đoan. Chỉ có điều, tại Diệp Tiêu trong kế hoạch là nhân cơ hội này mang đi lôi châu. Có bỏ tất có được, Pháp Vương đại nhân cần phải suy nghĩ kỹ càng rồi, một khi làm như vậy, này cái lôi châu sẽ phải tan thành mây khói. Diệp Tiêu nói ra, đem quyền quyết định đổ cho Lôi Điện Pháp Vương chính mình. Diệp Tiêu tin tưởng, Lôi Điện Pháp Vương chắc chắn sẽ không buông tha như vậy trời ban cơ hội tốt. Lôi Điện Pháp Vương dừng lại tại Cửu Tinh Chiến Vương thời gian quá lâu, hiện tại bức thiết muốn bước vào chiến hoàng cảnh giới. Cho nên Diệp Tiêu tin tưởng, trước mắt cái này hấp dẫn cực lớn, Lôi Điện Pháp Vương không có khả năng không động tâm. Cái này, để cho ta ngẫm lại. Lôi Điện Pháp Vương có chút thế khó xử. Một bên là làm bạn hồi lâu Lôi Châu, một bên là tiến vào chiến hoàng cường giả cơ hội. Bất kỳ một cái nào, Lôi Điện Pháp Vương đều không nghĩ bỏ qua mất. Nhưng là dưới mắt tình huống, lại làm cho hắn phải làm ra một cái lựa chọn. Thật lâu, Lôi Điện Pháp Vương khẽ cắn môi, trên mặt bài trừ đi ra một tia thống khổ. Hắn hỏi, Diệp Tiêu tiểu hữu, có cái này Lôi Châu với tư cách mồi nhử, thật có thể dẫn tới bầu trời thần lôi hàng lâm, có thể làm cho ta một lần hành động bước vào chiến hoàng cảnh giới. Diệp Tiêu lắc đầu, ra vẻ thâm trầm. Có thể hay không bước vào chiến hoàng cảnh giới, cái này ta không thể cam đoan, nhưng là hấp dẫn thiên ngoại thần lôi hàng lâm nhưng lại không thể nghi ngờ. Ở trong đó có rất lớn phong hiểm, Pháp Vương đại nhân cần phải suy nghĩ kỹ càng rồi, nếu là đến lúc đó không cách nào làm cho ngươi bước vào chiến hoàng cảnh giới, kính xin chớ nên trách tội ta. Diệp Tiêu mỉm cười nói, hắn biết đạo Lôi Điện Pháp Vương đã động tâm. Mà hắn nói, huống chi đem lợi hại quan hệ phiết nhất thanh nhị sở. Đến lúc đó coi như là đã thất bại, cũng cùng hắn không có gì quan hệ. Lôi Điện Pháp Vương lại lần nữa lâm vào trầm tư. Hắn không thể không cân nhắc, nếu là thất bại, hậu quả hắn có thể không thừa nhận. Mà thôi, họa chi phúc chỗ theo. Ta hôm nay liền bất cứ giá nào. Đồng nhiên, Lôi Điện Pháp Vương vô mạnh một cái thủ trưởng, làm ra quyết định. Diệp Tiêu nở nụ cười. Cá lớn đã mắc câu, kế tiếp đi ra hắn phát huy lúc sau. Nói không chừng hắn có thể mượn này, đem Lôi Châu thần không biết quỷ không hay nắm bắt tới tay. Ta cần một cái tế đàn, còn có Lôi Vũ tiến đến trước thì khí trời. Diệp Tiêu nghiêm mặt nói. Tế đàn tốt kiến, mà thời tiết giông tố, không phải là hôm nay sao? Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu à? Lôi Điện Pháp Vương vội vàng nói. Diệp Tiêu gật gật đầu. Cũng được, như vậy dứt khoát liền từ hôm nay bắt đầu đi. Hai người thương nghị một phen chi tiết, tỉ mỉ. Do Diệp Tiêu tại tế đàn ở bên trong, dẫn dắt thiên ngoại thần lôi hàng lâm, mà Lôi Điện Pháp Vương tắc thì thủ hộ tại tế đàn bên ngoài, không những được phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, càng có thể tùy thời tiếp nhận thần lôi tối thể. Mà càng sâu cấp độ ý tứ, thì là trông giữ lấy Diệp Tiêu. Dù sao đối với tại Diệp Tiêu, Lôi Điện Pháp Vương vẫn là có chút không yên lòng. Đương nhiên, Lôi Điện Pháp Vương cho rằng Diệp Tiêu chỉ là nhất tinh chiến sư, căn bản không cách nào uy hiếp được hắn mảy may, cho nên Lôi Điện Pháp Vương cũng không lo lắng Diệp Tiêu biết làm một ít động tác. Lôi Điện Pháp Vương có lòng tin, thế nhưng mà tiện tay bóp chết Diệp Tiêu. Thật tình không biết, đúng là loại này khinh địch, lại để cho Lôi Điện Pháp Vương số mệnh đã hết. Bạch Đế Thành thành chủ Tiêu Chiến sở dĩ phái Diệp Tiêu tới, cũng chính là nguyên nhân này. Dù sao Diệp Tiêu chỉ là nhất tinh chiến sư, mà Lôi Điện Pháp Vương thế nhưng mà cựu tinh chiến vương, song phương chênh lệch như danh trời, tại thế nhân trong ấn tượng, căn bản không có khả năng vượt qua. Chính là bởi vì như thế, Tiêu Chiến đã sớm liệu đến Lôi Điện Pháp Vương hội khinh địch. Chỉ có điều Tiêu Chiến sẽ không nghĩ tới, Diệp Tiêu đích thủ đoạn sẽ như thế lợi hại, lại có thể thành công dụ dỗ Lôi Điện Pháp Vương. Lôi Thần Điện trước trên đất trống, một tòa tế đàn lấy cực nhanh tốc độ xây dựng đi ra. Gần kề không dùng đến 2 canh giờ. Cái này là đứng đầu một thành như thế, khả dĩ điều động toàn thành chi lực, hoàn thành bất luận cái gì muốn hoàn thành sự tình. Tại tế đàn quanh mình thì là vô số mặc giáp chiến sĩ thủ vệ lấy. Trong đó, tự nhiên có Tuyết Kiều cùng Diệp Tiêu mang đến 19 tên tử sĩ. Lôi Điện Pháp Vương đứng tại tế đàn biên giới, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Về phần Diệp Tiêu thì thôi trải qua ngồi ngay ngắn ở trên lôi đài, hai mắt hơi hạp. Giờ này khắc này, mưa to tiến đến trước thì khí trời càng thêm rõ ràng. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lở, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 161, dẫn thiên lôi hàng lâm. Thiên không, mây đen lan mình, âm trầm coi như đục ngầu hồ nước. Từng đợt cuồng phong cũng là thể hiện ra uy lực, gào thét mà qua, đem người đám bọn chúng quần áo thổi cổ tạo nên đến. Mưa to sắp xảy ra. Một tòa không lớn tế đàn xuất hiện ở trong tầm mắt, giống như một cái cự nhân tại thừa nhận lấy cuồng phong gào thét. Mà ở tế đàn trung ương, Diệp Tiêu ngồi nghiêm chỉnh lấy. Hắn sắc mặt bình thản, không hề bận tâm, hai mắt hơi hạp, đối với hết thảy cũng không có động tại trung, phảng phất ngủ rồi đồng dạng. Tại Diệp Tiêu trước người, còn có một quả lôi châu nổi lơ lửng. Lôi châu long nhãn lớn nhỏ, phía trên lóe ra một tia lôi quang, cực kỳ hấp dẫn chú mục, càng là phóng xuất ra đáng sợ uy áp. Cái này một quả lôi châu long lánh điện quang, cùng Diệp Tiêu khí tức hòa hợp nhất thể. Mà theo thời gian trôi qua, trên bầu trời hắc vân càng thêm nồng đậm rồi, cuồng phong gào thét cũng càng thêm mãnh liệt, làm cho người chịu động dung. Tại tế đàn biên giới, thân hình cao lớn Lôi Điện Pháp Vương thình lình đứng vững, ánh mắt sáng quắc, gắt gao chằm chằm vào trên tế đàn Diệp Tiêu. Mà sau lưng Lôi Điện Pháp Vương, hắn hai đứa con trai chính khoanh tay đứng thẳng. "Phụ thân, cái này Diệp Tiêu thế nhưng mà Bạch Đế thành phái tới sứ giả, cứ như vậy đem Lôi Châu giao cho hắn, chỉ sợ không ổn a." Lôi Minh nhíu mày nói ra. "Không sao." Lôi Điện Pháp Vương khoát khoát tay, trên mặt lộ ra một tia lệ khí. Vấn đề này, hắn đương nhiên cũng cân nhắc qua, nhưng lại cũng không để ở trong lòng, thật sự là bởi vì Diệp Tiêu cảnh giới quá thấp. Diệp Tiêu là nhất tinh chiến sư, mà nhưng hắn là cựu tinh chiến vương cường giả, duỗi ra một đầu ngón tay, cũng đủ để dễ dàng nghiền chết Diệp Tiêu. Lôi Điện Pháp Vương tin tưởng, Diệp Tiêu không dám ở trước mặt mình đùa nghịch thủ đoạn. Một bên Lôi Hưng cũng là gật gật đầu, Diệp Tiêu tuy nói thiên phú dị bẩm, nhưng là cảnh giới cuối cùng chỉ là nhất tinh chiến sư, căn bản uy hiếp không được Lôi Điện Pháp Vương mảy may. "Kế hoạch của ngươi, tự là cái này." Mà ở 19 tên tử sĩ bên người Tuyết Kiều, thì là đôi mắt đẹp lạnh xuống. Nàng có chút không rõ, Diệp Tiêu cuối cùng là đang làm cái gì? Cái này cùng giết Lôi Điện Pháp Vương lại có cái gì liên quan? Bất quá, dưới mắt tình huống đặc thù, nàng không thể hỏi thăm, chỉ có thể yên lặng đứng vững, chờ mong lấy tiến thêm một bước phát triển. Có phủ thành chủ vô số mặc giáp tướng sĩ, thủ vệ tại bốn phía, cấm bất luận kẻ nào xâm nhập, có thể thấy được Lôi Điện Pháp Vương phi thường coi trọng việc này. Lôi Điện Pháp Vương thực sự quá bức thiết muốn bước vào chiến hoàng cảnh giới, cho nên, hắn nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Ngay cả là mất đi Lôi Châu, cũng là sẽ không tiếc. Trên tế đàn, Diệp Tiêu hai tay bắt đầu biến ảo, tại kết xuất một cái phức tạp pháp ấn. Ầm ầm. Theo động tác của hắn, trên bầu trời đều là truyền ra một tiếng trầm đục. Sấm sét đột nhiên hiện. Một đạo tia chớp tại bầu trời âm trầm thượng nhất thiểm rồi biến mất. Có tác dụng. Lôi Điện Pháp Vương trong nội tâm vui vẻ, quả nhiên thật sự dẫn động thiên lôi. Hắn âm thầm vui sướng, rất muốn hiện tại tiểu tiếp nhận thiên lôi tôi thể. Lôi Điện Pháp Vương cực độ khát vọng tiến vào chiến hoàng cảnh giới, hắn đã đợi chờ đợi quá lâu, hy vọng hôm nay khả dĩ thực hiện. Thiên lôi, đến. Lúc này, trên tế đàn Diệp Tiêu trong lúc đó hét lớn một tiếng, thanh âm tựa như hồng trùng, ở chỗ này nổ vang. Diệp Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, đem chính mình bạo lộ tại lôi quang phía dưới. Mà hắn trước người trôi nổi lôi châu, cũng là lập tức lôi quang đại thịnh, coi như hỏa diễm tách ra, cực độ rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Giống như là lôi châu muốn phóng xuất ra toàn bộ lực lượng đồng dạng. Vâng. Một đạo thô nhám như thùng nước lôi đỉnh, trong lúc đó theo hắc ám thiên không hàng lâm xuống, mục tiêu trực chỉ trên tế đàn Diệp Tiêu. Đây là thất truyền đã lâu dẫn lôi chi pháp. Không biết bao nhiêu năm, không có xuất hiện lần nữa qua, nhưng mà hôm nay lại tái hiện, người khởi xướng đúng là Diệp Tiêu. Bộ này dẫn lôi chi pháp, nhưng lại Diệp Tiêu kế hoạch trọng yếu tạo thành bộ phận. Dẫn lôi chi pháp, phi thường chân thật, có thể dẫn động thiên ngoại thần lôi, đủ để cho Lôi Điện Pháp Vương ngộ nhận là lôi châu tại có tác dụng. Trên thực tế, lôi châu căn bản không động. Pháp Vương đại nhân, thiên ngoại thần lôi, tiểu giao cho ngươi rồi. Diệp Tiêu gào to nói, ánh mắt nhìn quét hướng về phía Lôi Điện Pháp Vương. Lôi Điện Pháp Vương lập tức kích động rồi, trong giây lát đạp không mà lên, đứng lặng ở giữa không trung, chặn cái kia một đạo lôi đỉnh. Bành! Khủng bố lôi đỉnh chi lực, oanh kích tại Lôi Điện Pháp Vương trên người, môi của hắn rắc trực tiếp tràn ra máu tươi. Lôi Điện Pháp Vương tóc dựng đứng, trên thân thể đều tại mạo hiểm lập lòe lôi quang, khí tức của hắn cũng bắt đầu bất ổn. Cái này một cái sấm sét, trực tiếp lại để cho Lôi Điện Pháp Vương bị thương. Bất quá Lôi Điện Pháp Vương ngược lại là mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, trong ánh mắt tràn ngập một lượng nhìn thấy mà giật mình điên cuồng. Hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể mình chiến khí rõ ràng đã có một tia tăng trưởng, tuy nhiên chỉ là một tia, bất quá cũng đủ làm cho Lôi Điện Pháp Vương mừng rỡ như điên. Cái này tỏ vẻ lấy, dùng thiên ngoại thần lôi tôi thể thật sự có tác dụng. Diệp Tiêu không có lừa gạt hắn. Diệp Tiêu xác thực không có lừa gạt hắn, chỉ có điều muốn bước vào chiến hoàng cảnh giới, lôi điện pháp vương cần có cao cấp lôi đỉnh, nhưng lại muốn thêm nữa, xa không chỉ như vậy điểm. Oanh! Lại là một đạo lôi đỉnh, theo trong mây đen ầm ầm hạ xuống tới. Thiên địa rung động lắc lư, phảng phất đi tới tận thế bình thường. Giữa không trung lôi điện pháp vương không tránh không né, trực tiếp nên hướng lôi đỉnh. Lôi điện nhập vào cơ thể, lôi điện pháp vương cảm giác được vô cùng thoải mái. Đình trệ nhiều năm chiến khí, lần nữa đã có một tia buông lỏng dấu hiệu. Lôi điện pháp vương vui mừng quá đỗi, hận không thể lôi đỉnh nhiều hơn nữa một ít. Trên tế đàn, Diệp Tiêu hai tay biến ảo, không ngừng đưa tới thiên ngoại thần lôi. Mà sáng chói hào quang, đem Diệp Tiêu trước người lôi châu cho bao phủ. Ánh mắt của mọi người, rốt cuộc nhìn không tới cái kia một quả lôi châu. Oanh! Thiên ngoại thần lôi lại lần nữa hàng lâm, lôi điện pháp vương tại tối thể. Quét sạch mang bên trong Diệp Tiêu, thì là thừa cơ nắm lôi châu, khỏe miệng có chút dương lên, thầm nghĩ đại sự đem thành. Không có chút gì do dự, Diệp Tiêu trực tiếp đem lôi châu nuốt vào trong bụng. Nếu để cho người chứng kiến, nhất định sẽ tròng mắt đều trừng đi ra. Như vậy một quả lôi châu, cứ như vậy bị nuốt lấy. Lôi châu nhập vào cơ thể, Diệp Tiêu quanh thân lôi quang càng thêm rõ ràng, hào quang bắn ra bốn phía, đưa hắn phụ trợ tựa như một lôi thần. Mà Diệp Tiêu khí tức cũng là đang dần dần kéo lên. Nguyên bản Diệp Tiêu chỉ là nhất tinh chiến sư, nhưng là cơ hồ là mấy hơi thở ở giữa, liền đi tới nhị tinh chiến sư. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục kéo lên lấy. Mắt thường có thể thấy được, Diệp Tiêu trên thân thể lộ vẻ lôi điện, thoạt nhìn phi thường thần kỳ, lại để cho người cảm thấy rung động. Bất Diệt Long thể cũng đạt được lôi điện rèn luyện, tại dần dần hoàn thiện. 3 sao chiến sư, 4 sao chiến sư. Diệp Tiêu tại tiếp tục tiến giai lấy, khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Linh khí trong thiên địa điên cuồng dũng manh vào Diệp Tiêu trong cơ thể. Chỉ là điên cuồng linh khí bị từng đạo lôi đỉnh chỗ che giấu, những người ở nơi này căn bản không có phát giác đến nhận chức có gì khác nhau đâu dạng. Ánh mắt của bọn hắn đều là tập trung vào lôi điện pháp vương trên người. Lục tinh chiến sư. Cuối cùng nhất, Diệp Tiêu đạt đến lục tinh chiến sư, không có tiếp tục tiến giai. Lôi châu lực lượng triệt để dung nhập Diệp Tiêu trong cơ thể. Nếu để cho người biết nói, Diệp Tiêu một lát thời gian liền từ nhất tinh chiến sư trực tiếp thăng đến lục tinh chiến sư, chỉ sợ hội nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này thật sự quá nghịch thiên. Từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ có người làm được như thế nhanh chóng tiến giai. Mà ở tiến vào lục tinh chiến sư về sau, Diệp Tiêu chậm rãi bình phục tâm tình, đem tiến giai khí tức cho che lại. Không có ai biết, Diệp Tiêu đã bước chân vào lục tinh chiến sư. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 162, tức giận lôi điện pháp vương. Này cái lôi châu lực lượng cũng không quá đáng như thế, rõ ràng mới khiến cho ta đặt chân lục tinh chiến sư. Trên tế đàn, đám chìm trong lôi quang bên trong Diệp Tiêu có chút nhíu mày. Hắn như cũ có chút bất mãn đủ, như vậy một quả lôi châu, rõ ràng mới khiến cho hắn tiến vào lục tinh chiến sư, lực lượng thật sự là nhỏ hơn điểm. Diệp Tiêu nguyên bản còn tưởng rằng, này cái lôi châu có thể làm cho hắn trực tiếp đạt tới cựu tinh chiến sư. Nếu để cho người biết đạo Diệp Tiêu nghĩ cách, chỉ sợ hội khí thổ huyết. Nghĩa, khủng bố như thế tiến giai tốc độ, đã là người tiên, Diệp Tiêu rõ ràng còn chưa đủ. Này cái lôi châu ở bên trong, đại bộ phận lực lượng còn không cách nào bị trực tiếp hấp thu, bất quá muốn giữ lại, còn có trọng dụng chỗ. Diệp Tiêu âm thầm suy tư. Lôi châu bên trong đích lực lượng phi thường bằng bạc, dù sao cũng là trèo chống lôi điện pháp vương tu hành trí bảo, trong đó ẩn chứa lực lượng tự nhiên xa xa đã vượt qua thường nhân tưởng tượng. Diệp Tiêu hấp thu bất quá là một phần nhỏ, đại bộ phận lực lượng đều không thể trực tiếp bị hấp thu, lúc này đang tại Diệp Tiêu trong cơ thể bốn phía tán loạn, mạnh mẽ đâm tới. Lôi đỉnh chi lực trong người bạo động, thường nhân nhất định sẽ kinh hãi vạn phần, sẽ lập tức đem lôi đỉnh chi lực khu trục đi ra ngoài. Nhưng là Diệp Tiêu cũng không có, cái này bàng bạc lôi đỉnh chi lực còn có trọng dụng chỗ. Nếu là ngoài ý muốn nổi lên, Diệp Tiêu phải nhờ vào lôi châu trung tồn lưu lực lượng bảo vệ tánh mạng. Diệp Tiêu tiểu hữu, kính xin nhiều hơn nữa nhiều đưa tới thiên ngoại thần lôi. Giữa không trung, lôi điện pháp vương hô, hắn gấp khó gian nổi, phi thường bức thiết khát vọng thiên ngoại thần lôi. Chỉ cần lôi đỉnh đầy đủ sung túc, tựu là lại để cho hắn trực tiếp bước vào chiến hoàng cảnh giới, cũng không phải là không được. Bởi vậy, lôi điện pháp vương phi thường vội vàng đối với Diệp Tiêu la lên. Nhưng mà trên tế đàn Diệp Tiêu nhưng lại nhíu mày nói ra, pháp vương đại nhân, lôi châu lực lượng đã bị tiêu hao sạch sẽ. Lúc này, Diệp Tiêu quanh thân lôi quang, thời gian dần trôi qua tiêu tán, hắn trước người không đắng đắng, ở đâu còn có cái gì lôi châu. Tựa hồ đúng như Diệp Tiêu nói, lôi châu lực lượng đã bị tiêu hao sạch sẽ, cho nên lôi châu mới biến mất. Ừ. Lôi điện pháp vương biến sắc, phi thân mà xuống, đứng tại trên tế đàn. Nhìn xem Diệp Tiêu trống rỗng trước người, lôi điện pháp vương biểu lộ phi thường đặc sắc, trong mắt càng là sát ý mọc lan tràn. Diệp Tiêu tiểu hữu, ngươi đang cùng ta hay nói giỡn sao? Lôi điện pháp vương hung dữ nói, lớn như vậy một quả lôi châu, làm sao có thể nói không có là không có. Lôi điện pháp vương không tin. Lúc này, thiên không hắc vân tán đi một chút, ánh sáng dần dần sáng, không còn có một đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Tựa hồ sắp xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng. Đột nhiên xuất hiện biến cố, cũng là lại để cho mọi người thần sắc khẽ động. Bọn hắn cũng nghe đã đến Diệp Tiêu lời nói. Lôi châu tiêu hao sạch sẽ hả? Điều này sao có thể? Một quả long nhãn lớn nhỏ lôi châu, vậy mà gần kề rằng co một lát thời gian, tiểu tiêu hao vô ảnh vô tung. Không có người tin tưởng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều đã tập trung vào tế đàn. Diệp Tiêu nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, biểu hiện phi thường người vô tội, tựa hồ đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Xác thực là như thế này, ta vốn cho là cái này lôi châu có thể kiên trì thật lâu, không nghĩ tới trông thì ngon mà không dùng được, nhanh như vậy tiểu tiêu hao sạch sẽ. Chu, tiên của tôi Pháp Vương đại nhân, ngươi cái này biểu lộ là chuyện gì xảy ra, ngươi sẽ không phải là suy nghĩ, là ta tham ô ngươi lôi châu à. Điều này sao có thể, ta mặc dù cố tình, cũng không có can đảm à, Pháp Vương đại nhân thế nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy cựu tinh chiến vương, mà ta bất quá là nhất tinh chiến sư mà thôi. Còn nữa nói, trong nhà của ta loại này lôi châu, cũng không phải không có. Chính là không còn dùng được lôi châu, ta như thế nào lại vừa ý. Diệp Tiêu vì chính mình cãi lại, nói sát có chuyện lạ. Những câu có lý. Trên thực tế, lôi điện Pháp Vương xác thực là muốn đến nơi này loại khả năng, Diệp Tiêu tham ô hắn lôi châu. Bất quá Diệp Tiêu lời nói, hãy để cho lôi điện Pháp Vương do dự bất định. Đúng a, hắn chính là cựu tinh chiến vương, mà Diệp Tiêu bất quá là nhất tinh chiến sư, Diệp Tiêu làm sao dám giống chống khua trên tham ô hắn lôi châu. Cho nên lôi điện Pháp Vương không khỏi bắt đầu hoài nghi, có phải là thật hay không như Diệp Tiêu nói. Lôi châu là tự động tiêu hao sạch sẽ. Của ta lôi châu, không có khả năng nhanh như vậy tiểu tiêu hao sạch sẽ. Lôi điện Pháp Vương ánh mắt lập lòe, lồng ngực kịch liệt phập phồng lấy. Hiển nhiên khí không nhẹ. Không có bước vào chiến hoàng cảnh giới không nói, liền lôi châu đều là không có. Hắn thật sự là tiền mất tật mang. Đầy bụng nộ khí, không chỗ phát tiết, khiến cho lôi điện Pháp Vương sắc mặt, thoạt nhìn phi thường khó coi, hai mắt tràn đầy sắc cơ. Ta đây cũng không biết, ta trước khi cũng nói, đã xảy ra chuyện không có quan hệ gì với ta. Diệp Tiêu vẻ mặt người vô tội. Trên mặt của hắn còn lộ ra một bộ cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười, tựa hồ việc này thật sự không có quan hệ gì với hắn. Việc này ngươi nếu không phải cho cái nhắn đủ, sợ là không thể nào nói nổi. Lôi điện Pháp Vương không thuận theo không buông tha, ánh mắt gần kề tập trung Diệp Tiêu. Hắn phát hiện Diệp Tiêu trên người lôi điện lực lượng tựa hồ so với trước càng thêm rõ ràng rồi, hình như là đã nhận được không nhỏ tạo hóa. Điều này cũng làm cho lôi điện Pháp Vương hoài nghi Diệp Tiêu tiểu là tham ô lôi châu. Lôi điện Pháp Vương không phải người ngu, trong nội tâm đã 89 phần xác định việc này tiểu là Diệp Tiêu gây nên. Ai, được rồi. Đúng vậy, chính là ta cầm ngươi lôi châu, hơn nữa còn đem lôi châu cho nuốt. Diệp Tiêu mỉm cười, vẻ mặt không có sợ hãi. Hắn rõ ràng thừa nhận. Lôi điện Pháp Vương lập tức đồng tử co rụt lại, gắt gao tập trung Diệp Tiêu, ánh mắt phát lạnh, tựa hồ muốn phun ra lửa. Quả nhiên, Bạch Đế Thành đến người, quả nhiên là có ý đồ. Hiện tại lôi điện Pháp Vương suy nghĩ cẩn thận rồi, đây là vì hắn lôi châu. Bất quá lúc này dù là hắn nghĩ thông suốt, cũng đã chậm. Ván đã đóng thuyền. Đáng chết. Lôi điện Pháp Vương cực kỳ tức giận, ánh mắt tựa hồ muốn ăn thịt người, theo giữa hàm răng tóe ra hai chữ, đáy lòng sắc cơ, dĩ nhiên đạt đến cực hạn. Lôi châu là lực lượng của hắn nguồn suối, nhưng mà lại bị Diệp Tiêu cho nuốt. Cái này khẩu nộ khí, lôi điện Pháp Vương là như thế nào cũng sẽ không biết nuốt xuống. Người đây là đang muốn chết. Lôi điện Pháp Vương mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, gắt gao trừng mắt Diệp Tiêu. Hắn quanh thân khí tức, trong lúc nhất thời đều là cuồng bạo. Mà bắt đầu, trầm trọng như núi áp lực, đem trọn cái tế đàn cho nhét đầy đầy. Anh. Tạm thời dựng tế đàn, rốt cuộc không chịu nổi áp lực như vậy, ầm ầm sụp đổ, thoáng chốc bụi mù nổi lên bốn phía. Diệp Tiêu cùng Lôi Điện Pháp Vương đều là lăng không đứng lặng ở giữa không trung. Diệp Tiêu đứng chắp tay, sắc mặt bình thản, không có bất kỳ động dung, tựa hồ không có cảm nhận được áp lực đồng dạng. Còn đối mặt với Lôi Điện Pháp Vương thì là càng thêm phẫn nộ rồi. Diệp Tiêu không có sợ hãi, triệt để chọc giận Lôi Điện Pháp Vương. Đồng thời Lôi Điện Pháp Vương cũng có chút nghi hoặc, vì sao Diệp Tiêu không có một vẻ bối rối, ngược lại cực độ trấn định. Diệp Tiêu dựa là cái gì? Phải biết rằng Diệp Tiêu cùng Lôi Điện Pháp Vương tầm đó, thế nhưng mà có giống như danh trời chênh lệch, cơ hồ không cách nào đền bù. Lôi Điện Pháp Vương tiện tay một ngón tay, có thể nhẹ nhõm nghiền chết Diệp Tiêu. Diệp Tiêu vì sao còn như thế chấn định? Tự nhiên là cái kia miếng lôi châu. Cái kia miếng lôi châu đã có thể trở thành Lôi Điện Pháp Vương lực lượng nơi phát ra, trong đó tất nhiên là ẩn chứa thiên đại lực lượng, mà Diệp Tiêu hấp thu, bất quá là một phần nhỏ mà thôi, trong đó đại bộ phận lực lượng đều là bị chứa đựng lấy. Đúng là lôi châu bên trong đích lực lượng, lại để cho Diệp Tiêu không sợ hãi chút nào. Bằng vào này lực lượng, hắn đủ để đánh với Lôi Điện Pháp Vương một trận. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 163, chiến Lôi Điện Pháp Vương. Chuyện gì xảy ra? Muốn đã đánh nhau. Chính là nhất tinh chiến sư đang khiêu chiến cửu tinh chiến vương cường giả. Bốn phía, mọi người xôn xao, không khỏi lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Bọn hắn cũng không có nghe được Diệp Tiêu cùng Lôi Điện Pháp Vương ở giữa đối thoại, bởi vậy còn không có đã có giải đến tình hình thực tế. Chỉ là chứng kiến tế đàn sụp đổ, giữa hai người chiến đấu nhất xúc tức phát. Tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Sắc trời không hề âm trầm, tựa hồ mưa to còn chưa hạ cũng đã đi qua, nhưng là mọi người trong nội tâm đều là nặng trịch. Lôi Hưng, Lôi Minh, Tuyết Kiều bọn người đều là sắc mặt ngưng trọng lên, nhất là Tuyết Kiều cùng 19 tên tử sĩ đều là đáy lòng hốt hoảng. Diệp Tiêu lúc này khiêu chiến Lôi Điện Pháp Vương, đây không phải tại tìm chết sao? Giữa hai người chênh lệch thật sự quá lớn, căn bản không có khả năng đền bù. Đã xong, bọn hắn phải chết ở chỗ này. Bất quá Tuyết Kiều cùng 19 tên tử sĩ đều là ôm hẳn phải chết quyết tâm, sắc mặt cũng không có quá mức khó coi. Về phần những người còn lại thì là vẻ mặt khinh thường. Diệp Tiêu bất quá là chính là nhất tinh chiến sư, mà Lôi Điện Pháp Vương thế nhưng mà cựu tinh chiến vương, được xưng chiến hoàng cường giả phía dưới không địch. Song phương chênh lệch như danh trời, căn bản là khó có thể vượt qua. Người tại tìm chết. Lôi Điện Pháp Vương lạnh giọng nói, hai mắt bắn ra già thao thiên sắc cơ. Diệp Tiêu lại dám lừa gạt hắn, quả thực tiểu là tự tìm đường chết. Lôi Điện Pháp Vương đang trầm tư, Diệp Tiêu dựa đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ nói, sắp có Bạch Đế thành cường giả hàng lâm? Nghĩ vậy một điểm, Lôi Điện Pháp Vương không khỏi quét mắt quanh mình. Không, là ngươi tại tìm chết. Diệp Tiêu lắc đầu, đứng chắp tay, khí chất siêu nhiên thoát tục. Hắn duỗi ra một ngón tay, đối với Lôi Điện Pháp Vương lắc lắc. Như thế khinh miệt tư thái, càng là nhắm trúng Lôi Điện Pháp Vương giận dữ thất sắc. Chết. Lôi Điện Pháp Vương xuất thủ. Hắn duỗi ra một bàn tay, hung hăng điệu đánh ra hướng Diệp Tiêu, một đạo khủng bố lôi đỉnh thủ trưởng, ầm ầm từ trên trời giáng xuống, tựa như lôi thần chi thủ, sáng chói lôi quang tàn sát bừa bãi. Đáng sợ như thế lôi đỉnh thủ trưởng, đủ để nhẹ nhõm nghiền chết bất luận cái gì một vị chiến linh cường giả. Diệp Tiêu mặt không đổi sắc, chỉ là con ngón búng ra, trong cơ thể cái kia chất chứa lôi châu còn thừa lực lượng, lập tức bạo phát đi ra. Xuy. Một đạo ánh sáng lạnh tạc hiện, coi như một thanh sắc bén cây đao, nô lên cao xẹt qua, trong giây lát tháo chạy đã qua lôi đỉnh thủ trưởng. Oeng. Lôi đỉnh thủ trưởng lập tức bạo tạc nổ tung, từ trung gian nát bấy ra, lực lượng đáng sợ, lập tức hướng về bốn phía tàn sát bừa bãi. Điều này sao có thể? Lôi Điện Pháp Vương đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Nhưng hắn là cựu tinh chiến vương cường giả, mà Diệp Tiêu bất quá là chính là nhất tinh chiến sư, tựa như con sâu cái kiến bình thường, nhưng Diệp Tiêu làm sao có thể ngăn cản hạ hắn nén giận một kích? Bất quá rất nhanh Lôi Điện Pháp Vương liền phát hiện dị thường, hắn nhìn ra được, đó là lôi châu bên trong đích lực lượng. Đáng giận. Diệp Tiêu vậy mà dùng lôi châu bên trong đích lực lượng để đối phó hắn, Lôi Điện Pháp Vương giận không kèm được, gần muốn bạo đi. Đây quả thực là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Mà bốn phía mọi người thì là sắc mặt trì trệ, đáy lòng phi thường rung động. Vừa rồi một cái kia, tuy nói là thoáng qua tức thì, nhưng là tất cả mọi người rành mạch chứng kiến, Diệp Tiêu bất quá là con ngón đúng ra, tiểu nát bấy Lôi Điện Pháp Vương nén giận một kích. Như thế một màn, quả thực kinh người. Làm sao có thể? Cái kia Diệp Tiêu như thế nào hội ngăn cản được Pháp Vương đại nhân một kích? Nhất tinh chiến sư cũng có thể nghịch thiên. Thật sự là đáng sợ a. Vô số người kinh động, nhất là Lôi Hưng, Lôi Minh mấy người, càng là chấn phố phi thường, đáy lòng tràn đầy khiếp sợ. Bọn hắn không có Lôi Điện Pháp Vương nhãn lực, tự nhiên nhìn không ra Diệp Tiêu sử dụng chính là lôi châu bên trong đích lực lượng. Cái kia lôi châu nếu là có thể thừa nhận Lôi Điện Pháp Vương tu hành nguồn suối, trong đó ẩn chứa lực lượng thế tất là đáng sợ. Tựa như dậy sóng đại giang, cuồn cuộn không dứt. Rất tốt, hôm nay ta nếu không giết ngươi, thế không làm người. Lôi Điện Pháp Vương hoàn toàn bị chọc giận. Diệp Tiêu không chỉ có cướp đi hắn lôi châu, như là lao đầu hổ thượng nổ lông, càng là lợi dụng lôi châu bên trong đích lực lượng để đối phó hắn, Lôi Điện Pháp Vương làm sao có thể không tức giận. Hắn hiện tại hận không thể lập tức đem Diệp Tiêu cho chân giết. Lôi Hỏa Quyền. Lôi Điện Pháp Vương gầm lên một tiếng, sử xuất cường đại chiến kỹ. Đối với Diệp Tiêu, hắn toàn lực ứng phó, nghiễm nhiên đem Diệp Tiêu đã coi như là ngang cấp địch nhân, toàn lực chém giết. Trước khi Diệp Tiêu hời hợt liền đánh bại Lôi Điện Pháp Vương nén giận một kích, lại để cho Lôi Điện Pháp Vương hiểu được, Diệp Tiêu mượn nhờ lôi châu lực lượng, đủ để đánh với hắn một trận. Cho nên Lôi Điện Pháp Vương đem hết toàn lực rồi, nhất định phải đem Diệp Tiêu lưu lại. Diệp Tiêu dĩ nhiên trở thành Lôi Điện Pháp Vương cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Oeng. Lôi Điện Pháp Vương một quyền đánh ra, trong hư không lập tức có một cái lôi điện nắm đấm hiện ra đến, phát ra vô tận uy áp. Nắm đấm cổ sơ, tựa như thần tiên một quyền, nhưng lại lóe ra lôi quang điện hỏa, một mắt nhìn đi liền lại để cho đầu người ra run lên. Tới tốt. Diệp Tiêu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên mặt lộ ra nồng đậm chiến ý. Hắn tay phải cử động quá mức đỉnh, như là tại hướng lên trời khẩn cầu bình thường, trong lòng bàn tay lóe ra vô tận lôi quang. Lôi quang vạn trượng, khủng bố tuyệt luân, đem tại đây chiếu sáng, một đám nhàu lôi điện tại Diệp Tiêu lòng bàn tay rành rụm. Oeng. Diệp Tiêu xuất thủ, thủ trưởng ngang nhiên ở giữa hướng phía dưới vỗ. Thiên địa chịu chấn động, coi như thần vương đánh ra một trường, khủng bố vô song, vô số lôi điện ầm ầm bạo tạc nổ tung. Hư không chấn động, tựa hồ liền không gian đều không chịu nổi một kích này. Lập tức, Lôi Điện Pháp Vương thi triển đi ra lôi hỏa nắm đấm, vỡ vụn ra đến, hóa thành lôi hỏa tiêu tán không còn. Hơn nữa đẩy trời lôi điện, thế đi không giảm, tiếp tục gáp che hướng Lôi Điện Pháp Vương. Lôi Điện Pháp Vương mắt lộ ra khiếp sợ, vội vàng thân thể nhất điểm, tránh đi một kích này. Hắn không nghĩ giống như đến Diệp Tiêu lại vẫn giống như tư chi lực, lại có thể thi triển ra cường đại như thế đích thủ đoạn. Oeng! Hư không chấn động, đầy trời đều phảng phất hạ nổi lên lôi điện chi vũ. Lóng lánh hoa hỏa, thập phần rực rỡ tươi đẹp, mỹ hảo lại giết cơ từ phía. Thật sự là đáng sợ. Cái kia Diệp Tiêu, vậy mà cùng Pháp Vương đại nhân đấu tương xứng, thậm chí còn ẩn ẩn áp chế Pháp Vương đại nhân. Chẳng lẽ cái kia Diệp Tiêu trước khi vẫn luôn là che giấu thực lực? Tất cả mọi người khiếp sợ, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Tiêu thật không ngờ lợi hại, cùng lôi điện Pháp Vương giết khó hòa giải. Không chỉ có như thế, thậm chí còn mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người nghi hoặc, không ít mọi người là hoài nghi Diệp Tiêu trước khi che giấu thực lực, ngày nay mới bày ra. Trong lúc nhất thời, mọi người rung động không thôi, ngơ ngác nhìn xem giữa không trung chiến đấu. Bọn hắn thậm chí quên, nên công kích Tuyết Tiểu cùng 19 tên tử sĩ. Rất tốt, bước ta sử xuất toàn lực, ngươi là đệ nhất nhân. Tránh đi một kích lôi điện Pháp Vương, lộ ra có chút chật vật, quần áo đều rách nát rồi, lộ ra từng cục cơ bắp, đặc biệt hung hãn. Hắn mặt mũi tràn đầy lệ khí nói, từng chữ theo giữa hàm răng toé ra. Lôi điện Pháp Vương triệt để tức giận, không giết Diệp Tiêu hắn thể không bỏ qua. Không chỉ có bị Diệp Tiêu chỗ lừa bịp, nhưng lại bị Diệp Tiêu chiếm cứ thượng phòng, đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. Như thế sỉ nhục, không thể nhẫn nhịn thụ. Lôi điện Pháp Vương hai mắt hàm sát, quanh thân lôi quang nhấp nháy, khí thế trong lúc đó kéo lên, tựa như một chính thức lôi thần hàng lâm. Hắn muốn toàn lực xuất thủ. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 164, nghiền áp lôi điện Pháp Vương. Giữa không trung, dị tượng lộ ra, lôi quang điện hỏa, đầy trời bay lả tả. Coi như một hồi lưu tình vũ bình thường, tràn đầy mỹ hảo cảm giác, nhưng là tại mỹ hảo bên trong, nhưng lại vô tận sắc cơ. Diệp Tiêu đứng chắp tay, tựa như một vị thần linh bình thường, khí chất siêu phàm thoát tục, cho người một loại xa không thể chạm cảm giác. Hắn lăng không mà đứng, ánh mắt sáng ngời, trong mắt tràn đầy chiến ý, thân thể quanh mình thỉnh thoảng lóe ra chói mắt lôi quang. Đối diện với hắn thì là Lôi Điện Pháp Vương đạp không mà đứng, mặt mũi tràn đầy sát khí, hai mắt càng là lợi hại hoán độc. Bộ dáng kia hận không thể đem Diệp Tiêu cho rút gần lột ra. Lôi Điện Pháp Vương phun ra nuốt vào tầm đó, đều là phụt lên ra đại lượng lôi đỉnh chi lực, mênh mông ở giữa lộ vẻ đáng sợ chấn động. Diệp Tiêu cùng Lôi Điện Pháp Vương tựu như là hai vị thần chi bình thường, đứng lặng ở giữa không trung, lẫn nhau nhìn hàm hàm lấy. Hai người khí thế đồng dạng rào rạt, nhất là đáng sợ kia uy áp, hướng về tứ phương khuếch tán, chấn áp lấy hết thảy. Dưới đáy mọi người đều là cảm nhận được Thái Sơn áp đỉnh bình thường trọng áp, nguyên một đám mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, túi đầu không nói. Tại bực này cường giả đại chiến phía dưới, bọn hắn chỉ có thể túi đầu xưng thần, không dám làm ra cái gì khiêu khích cử động. Đại Thiên Lôi Trưởng, Lôi Điện Pháp Vương gào thét, trong cơ thể toàn bộ chiến khí đều là kích động đi ra, ở giữa không trung hội tụ thành một cái vô cùng cực lớn thủ trưởng. Trên bàn tay lóe ra lôi quang, lại cứ lại không có so khổng lồ, giống như thần linh rỗi ra một trường, rung trời động địa. Có khủng bố uy áp hình thành, tại áp chế hết thảy. Dưới đây tất cả mọi người đều là hãi hùng khiếp vía, da đầu run lên, ở sâu trong nội tâm đều là nồng đậm sợ hãi. Nếu là một trường này đánh rất xuống đến, bọn hắn chỉ sợ không người có thể sống. Đốt. Một trường này, tiêu thật giống một đầu viễn cổ thần giống như, đạp xuống một chân, cực lớn đến cơ hồ khả di dẫm thoái ngọn núi, phá hủy đại địa. Cựu Tinh Chiến Vương cường giảm một kích toàn lực, khủng bố như vậy. Đối mặt đây hết thảy, Diệp Tiêu thần sắc đạm mạc, một đôi trong con ngươi bắn ra vô tận chiến ý, trong cơ thể chiến khí cổ tạo nên đến. Chỉ thấy Diệp Tiêu duỗi ra một cái trắng non thủ trưởng, thẳng tắp mở rộng phía trước, lập tức liền có lôi quang tại lòng bàn tay giành dụm. Bọn ngươi phàm phu tục tử, căn bản không hiểu được sử dụng lôi pháp, ngày nay ta liền cho ngươi kiến thức một phen, cái gì mới thật sự là lôi pháp. Diệp Tiêu thanh âm lạnh như băng, tác động lấy mọi người nội tâm. Diệp Tiêu tựa như một thần chi, lòng bàn tay lôi quang càng ngày càng hứng hực, đưa hắn toàn thân đều ánh vào lóe sáng hào quang ở bên trong. Tại Diệp Tiêu lòng bàn tay, lôi quang đạt tới cái nào đó cực hạn về sau, thình lình đã xảy ra dị biến, hào quang dần dần thu liễm. Một quả pháp ấn chậm rãi hiện hiện tại Diệp Tiêu lòng bàn tay. Pháp ấn cũng không lớn, gần kề vượt qua Diệp Tiêu thủ trưởng tức hơn, bị Diệp Tiêu thủ trưởng nâng, có lôi quang tạc hiện. Đây là lôi ấn. Lôi pháp ảo diệu vô cùng, ngưng tụ ra lôi ấn, tự là trong đó gian nan nhất một cái pháp môn, từ xưa đến nay đều không có mấy người làm được qua. Nhưng mà hôm nay Diệp Tiêu lại hiện ra thân tích. Hắn dùng lôi châu chung còn lại toàn bộ lực lượng, ngưng tụ ra như vậy một quả pháp ấn, có thể tưởng tượng đến, cái này nhìn như không lớn lôi ấn nội, ẩn chứa lôi điện lực lượng, dĩ nhiên đạt đến mọi người khó có thể với tới tình trạng. Không bố như thế lôi đình lực lượng, trên đời hiếm thấy. Thật quy về tiểu nhân lôi ấn chung. Đây là lôi ấn. Ngươi rõ ràng tại lôi pháp lên, giống như này sâu tạo hóa. Lôi Điện Pháp Vương chấn kinh rồi, mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn xem Diệp Tiêu trên bàn tay, cái kia không lớn lôi ấn. Hắn sống lâu như vậy, được chứng kiến quá nhiều mưa gió, hay là theo một quyển sách cổ ở bên trong, trông thấy qua lôi ấn truyền thuyết. Nguyên bản hắn cho rằng chỉ là truyền thuyết, dù sao còn chưa bao giờ biết được có người thi triển qua, nhưng là dưới mắt hắn lại thật sự đã tin tưởng. Bởi vì đối diện Diệp Tiêu làm được. Lôi Điện Pháp Vương khó có thể tin, cũng không biết Diệp Tiêu đến tột cùng là quái vật gì, vậy mà tại lôi pháp thượng tạo nghệ, so với hắn cao thâm hơn quá nhiều. Không, quả thực là một trời một vực. Lôi điện pháp vương giống như là con sâu cái kiến bình thường, căn bản không thể cùng Diệp Tiêu đánh đồng, lại để cho hắn có chút tự ti mặc cảm. Cùng Diệp Tiêu so sánh với, hắn thật sự là sống vô dụng rồi. Lôi ấn? Cái gì đó? Dưới đấy mọi người đều là nao nao, bọn hắn còn chưa từng nghe nói qua, cái gì giả dối hư ảo lôi ấn? Bọn hắn đều là giật mình, cái gọi là lôi ấn, rõ ràng lại để cho lôi điện pháp vương đều thất sắc. Đáng chết, thật là một cái yêu nghiệt, tiểu tử này đến tột cùng là từ nơi này xuất hiện, như thế nào tại lôi pháp thượng tạo nghệ, khủng bố như thế người tiên. Là được một ít ngàn năm lão yêu quái, chỉ sợ đều không kịp tiểu tử này lợi hại. Mà bây giờ, tiểu tử này, thế nhưng mà đại địch của ta. Ta phải muốn toàn lực ứng phó, bằng không thì rất có thể đưa tại đây. Lôi điện pháp vương nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn thầm than, nếu không phải sử xuất toàn lực, chỉ sợ hôm nay thật sự muốn thua ở Diệp Tiêu thủ hạ. Bại chính là nhất tinh chiến sư thủ hạ, không hề nghi ngờ là thiên đại sỉ nhục. Một khi lan truyền đi ra ngoài, thế tất hội đưa tới đầy trời trào phúng, đến đó cái thời điểm, Lôi điện pháp vương còn không bằng tự vận được rồi. Bất quá, dưới mắt Diệp Tiêu, nhưng lại đạt đến lục tinh chiến sư, chỉ bất quá hắn khí tức bị che đậy kín, Lôi điện pháp vương đến nay cũng còn không có phát giác được. Vâng. Trên bầu trời, cái kia một cái cực lớn khôn cùng thủ trưởng, trong giây lát hạ xuống tới, áp xây toàn bộ thiên không. Tại đây lập tức tối sầm lại, coi như trong nháy mắt đi tới đêm tối. Mà ngay cả một ít trôi nổi mây trắng, đều là bị đập vụn rồi, thậm chí liền không gian, đều là mơ hồ nổi lên một tia rung động. Như thế thao thiên cự trưởng, quả thực đáng sợ phải sợ. Lôi ấn, khai mở. Diệp Tiêu cười lớn một tiếng, lòng bàn tay nâng lôi ấn lập tức phóng xuất ra sáng chói lôi quang, lúc này liền có một đạo lôi điện, phá toái hư không, xuất hiện ở trên không. Oanh! Dung trời nổ mạnh, giữa không trung cái con kia cực lớn thủ trưởng, trong giây lát vỡ tan, phảng phất bị một cái vô hình thủ trưởng cho xé mở. Ngay sau đó, khủng bố lôi điện chi lực, đem cái kia cơ hồ áp che đẩy trời cự trưởng, cho sinh sinh xé rách. Cự trưởng mấy hơi thở tầm đó, tiêu biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Lúc trước còn mạnh hơn thế vô cùng cự trưởng, cứ như vậy tan thành mây khói rồi, cái này quả thực sâu sắc vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Con sâu cái kiến. Diệp Tiêu tay nắm lôi ấn, tựa như một chính thức lôi thần, đạp không mà đến, từng bước một bước ra, dưới chân giống như sinh ra vô hình cầu thang. Ngữ khí của hắn lạnh lùng, khuôn mặt lanh tuấn, cho người dùng rất lớn rung động. Lòng bàn tay lôi ấn không ngừng phóng xuất ra từng đạo lôi đỉnh chi lực, hung ác vô cùng công kích hướng Lôi Điện Pháp Vương. Một màn này coi như đang thi triển lôi phạt, mà Diệp Tiêu tự là trưởng quản lôi phạt thiên thần sứ giả. Phúc. Lôi Điện Pháp Vương bị vô số đạo lôi đỉnh đánh kích, khó lòng phòng bị, cuối cùng nhất thân thể bị vài đạo lôi điện cho đánh trúng. Hắn lúc này thổ huyết, toàn thân quần áo rách rưới, tóc đứng đấy mà bắt đầu coi như điên đồng dạng, giống như điên cuồng. Giờ phút này Lôi Điện Pháp Vương dĩ nhiên là đã gặp phải khó có thể tưởng tượng đả kích, một thân khí tức đều là thấp xuống không ít. Bốn phía mọi người ngơ ngác nhìn xem bầu trời, bọn hắn vẻ mặt ngốc trệ, hai mắt vô thần, ít dám tin tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy một màn. Chính là nhất tinh chiến sư, vậy mà đánh chính là cựu tinh chiến vương cường giả thổ huyết, điều này sao có thể? Bọn hắn cảm thấy rung động đến cực điểm, căn bản không rõ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, lại để cho Diệp Tiêu cường đại như thế. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 165, lôi thần trên đời. Diệp Tiêu lực lượng từ đâu mà đến? Đáp án tự nhiên là ở chỗ cái kia một quả lôi châu, cái kia lôi châu ẩn chứa thao thiên lôi điện lực lượng, là lôi điện pháp vương lực lượng nguồn suối, ngày nay hơn phân nửa bộ phận đều là ngưng tụ tại lôi ấn ở bên trong, điều này cũng làm cho khiến cho lôi ấn tràn đầy cuồng bạo lực lượng. Diệp Tiêu tay nắm lôi ấn, lôi quang tràn ngập quanh thân, tựu thật giống một chính thức lôi thần, trọng đến thế gian ở giữa. Trên đời đều chấn. Toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng bởi vì một lôi thần hàng lâm, mà làm chi rung động, thoáng như long trời lỡ đất. Diệp Tiêu giờ phút này, là được như là một lôi thần trên đời. Làm sao có thể? Cái kia Diệp Tiêu, thật sự chỉ là nhất tinh chiến sư. Khó có thể tin. Dưới đáy mọi người, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được ánh mắt của mình. Diệp Tiêu càng lấy lực lượng một người, nghiền đè ép Lôi Điện Pháp Vương. Lôi Điện Pháp Vương, thế nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy cựu tinh chiến vương cường giả a, càng là được xưng chiến hoàng cường giả phía dưới vô địch thủ. Nhưng mà mặc dù như vậy, như trước bị Diệp Tiêu cho gắt gao áp chế. Diệp Tiêu tiểu như là chính thức lôi thần, có cái thế thần uy, trái lại Lôi Điện Pháp Vương, tắc thì hình cùng con sâu cái kiến, không chịu nổi một kích. Mọi người còn như thế khiếp sợ, huống chi là trực diện Diệp Tiêu Lôi Điện Pháp Vương, sắc mặt càng là ngưng trọng đến cực điểm. Lôi Điện Pháp Vương nội tâm chấn động, có một cổ cảm giác nguy cơ đánh út lại. Hắn thậm chí cảm thấy được, cái này là cuộc đời này nguy hiểm nhất thời khắc. Không, ta không có khả năng thất bại. Ta thế nhưng mà Lôi Điện Pháp Vương, chiến hoàng cường giả phía dưới đệ nhất nhân. Lôi Điện Pháp Vương gầm thét, sắc mặt đều là dữ tợn. Mà bắt đầu, hắn mặc dù là chiến bại, cũng không thể thua ở Diệp Tiêu thủ hạ. Vâng anh. Lôi điện pháp vương không lưu dư lực, trong cơ thể toàn bộ chiến khí kích động, suốt đời lôi pháp chi lực, tất cả đều là thi triển đi ra. Trong hư không, một cái lôi điểu thình lình hiện hiện mà ra. Đây là một cái kim ô, nhưng là trên người nhan sắc nhưng lại sâu và đen sắc, mà ngay cả vũ dực cũng là đen kịt tới cực điểm, song mâu tựa như hai đợt trăng tròn, khiếp người tâm hồn, một đôi móng vuốt đều là lóe ra lợi hại phong mang. Không chỉ có như thế, cái này lôi ô trên người còn lóe ra một tia lôi quang, toàn thân tràn ngập nguy hiểm khí tức. Dĩ nhiên là hiếm thấy lôi ô, xem ra cái này lôi điện pháp vương cũng là đã lấy được không nhỏ cơ duyên. Diệp Tiêu hơi sững sờ, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia dị sắc. Kim ô nhất tộc chính là phi thường cường đại chủng tộc, chỉ có điều năm gần đây xuống dốc rồi, số lượng kịch liệt giảm bớt. Kim ô bên trong biến chủng, lôi ô càng là hiếm thấy mà chân quý, nhưng là chưa từng nghĩ đến, cái này lôi điện pháp vương lại vẫn đã lấy được một cái lôi ô, bao hàm dưỡng trong thân thể. Không thể không nói, lôi điện pháp vương phúc duyên sâu. Khó trách lôi điện pháp vương dám được xưng là chiến hoàng cường giả phía dưới đệ nhất nhân, cũng không phải là không có dựa. Cái này cái lôi ô, tự là lôi điện pháp vương lớn nhất dựa. Cái kia một quả lôi châu, bất quá là dạy hoa trên gấm mà thôi. Tiểu tiểu. Lôi ô ngửa mặt lên trời tiếng si âm thanh một tiếng, tựa như vật còn sống đồng dạng. Trên thực tế, cái này cái lôi ô, chẳng qua là hồn phách mà thôi, cho tới nay đều là bị lôi điện pháp vương bao hàm dưỡng trong thân thể, tẩm bổ lấy lôi điện pháp vương thân thể. Đây cũng là lôi điện pháp vương tu vi đột nhiên tăng mạnh căn cơ. Lôi ô vừa xuất hiện, bốn phía lôi đỉnh chi lực đều phảng phất nhận lấy dẫn dắt, tại lôi ô quanh thân chậm rãi ngưng tụ. Lôi ô, trời sinh thần vật. Vừa xuất thế, liền có thể đủ khống chế lôi điện, có thể nói lôi thần chi điểu, nếu là đến thành niên, càng là khủng bố tuyệt luân. Ta không có khả năng bại. Lôi ô hiện thế, lôi điện pháp vương tín tâm tăng cường không ít, hắn khinh miệt nói, gắt gao trừng mắt Diệp Tiêu. Lôi điện pháp vương thế nhưng mà cựu tinh chiến vương, tự nhiên là ngạo khí lăng tiêu, lại tổn thất nặng nề, cũng không thể đưa hắn đả đảo. Ngươi cho rằng cái này chính là lôi ô chi hồn, thật có thể đủ cứu ngươi? Diệp Tiêu thanh âm lạnh lùng truyền đến. Chỉ thấy Diệp Tiêu tay nắm lôi ấn, cước bộ không nhanh không chậm, tại trong hư không dẫm trận tại chỗ, đi từ từ hướng lôi điện pháp vương. Tiểu tựa như một lôi thần, hàng lâm tại nơi đây bình thường. Tiểu tiểu, lôi ô thét dài, quanh thân lôi đỉnh chi lực bắt đầu bộc phát. Cái này cái lôi ô cảm nhận được khủng bố chân áp chi lực, cho nên đã bắt đầu bộc phát, thể hiện ra thiên phú của mình. Lôi ô tuy nói đã sớm tử vong, nhưng là khắc ở hồn phách bên trong đích ý thức phản ứng, hay là lệnh hắn khả dĩ làm được phản kích. Ừ. Diệp Tiêu cước bộ dừng lại, một bước này vậy mà không cách nào mở ra. Một cổ khủng bố lôi đỉnh chi lực tại hắn quanh thân kích động. Lôi ấn phát ra sáng chói hào quang, chiếu sáng toàn bộ thiên cung, như là lôi thần tại đánh xuống thần phạt, dung chuyển lấy toàn bộ thiên vũ. Hừ, của ta lôi ô quả nhiên ngăn trở ngươi rồi. Lôi điện pháp vương mặt lộ vẻ vui mừng, mắt thấy Diệp Tiêu không cách nào cất bước, không khỏi vui mừng quá đỗi, kích động không thôi. Lúc trước hắn bị Diệp Tiêu áp chế quá thảm, ngày nay cuối cùng ra một ngụm hắc khí. Không biết cái gọi là. Diệp Tiêu quát lạnh một tiếng, lòng bàn tay lôi ấn buộc phát ra khủng bố lực lượng, lại để cho tại đây phảng phất đắm chìm trong lôi quang phía dưới. Vô tận lôi điện chi lực hướng về phía trước oanh kích mà đi. Lôi ô cũng là triệt để bộc phát, liều chết ngăn cản lôi ấn chi lực. Oanh. Diệp Tiêu manh liệt một bước ra, không gì sánh kịp lôi đỉnh chi lực, liền đem cái kia lôi ô áp liên tiếp lùi về phía sau. Lôi ô tiếng xì âm thanh một tiếng, phản phất bị thụ cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Lôi ô thế yếu, liên tiếp lui về phía sau, căn bản không cách nào thừa nhận Diệp Tiêu phong mang. Thấy như vậy một màn, lôi điện pháp vương sắc mặt vui mừng đột nhiên cứng lại, vẻ mặt ngốc trệ, đáy lòng bắt đầu có chút bối rối. Đây chính là hắn cuối cùng át chủ bài, vậy mà đều không thể ngăn trở Diệp Tiêu. Cái này Diệp Tiêu, như thế nào hội lợi hại như vậy? Lôi điện pháp vương kinh hãi gần chết. Giữa không trung, Diệp Tiêu tay nắm lôi ấn, mặt không biểu tình dẫm trận tại chỗ mà đi, mỗi tiến lên một bước, lôi ô liền lui về phía sau một bước. Diệp Tiêu vô kiên bất tồi, không có bất kỳ vật gì khả dĩ ngăn trở hắn. Giờ khắc này, Diệp Tiêu liền hóa thân thành chính thức lôi thần, không thể địch nổi. Đã xong. Lôi điện pháp vương như cha mẹ chết, cả người đều là vô cùng thất lạc. Phảng phất một cái thất ý nam tử, tại thừa nhận lấy bi ai tịch mịch. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Lôi điện pháp vương đột nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn, nhưng lại bất cứ giá nào. Hắn không thể thất bại, cũng không thể chết được, ít nhất không thể chết được trong tay Diệp Tiêu, cho nên hắn quyết tâm đập nồi dìm thuyền. Oanh. Cái kia một cái lôi ô, trong giây lát triển khai tự bạo, vô cùng khủng bố lôi đỉnh chi lực, dùng lôi ô làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán. Lập tức nổ. Long trời lỡ đất, toàn bộ thiên địa đều là chịu chấn động bắt đầu. Diệp Tiêu đồng tử co rụt lại, thật không ngờ lôi điện pháp vương vậy mà đập nồi dìm thuyền, hắn chỉ có thể vô ý thức cầm trong tay lôi ấn chém ra đi. Oanh. Càng thêm kịch liệt tiếng nổ mạnh, ở chỗ này không ngừng vang lên. Càng thêm khủng bố lực lượng, lập tức đem trọn cái thiên không bao trùm, cái kia đủ để quấy toái hết thể lực lượng, lại để cho đầu người ra run lên. Nếu là người đặt mình trong đó, chỉ sợ sẽ bị lập tức xé nát. Trên bầu trời, hết thể là út. Tựa như tận thế, khiến cho ở đây tất cả mọi người là mặt không có chút máu. Nội tâm sợ hãi đến cực điểm, hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này. Nhưng là khủng bố uy áp, lại để cho bọn hắn căn bản chuyển bất động cước bộ. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, trên bầu trời cái kia diệt thế giống như cảnh tượng. Tất cả mọi người ngốc trệ. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 166, dụ ra để giết. Trên bầu trời, là nhất phái diệt thế giống như cảnh tượng, bất luận là đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh, hay là kinh khủng kia đến cực điểm lực lượng, đều là lại để cho đầu người ra run lên, thất kinh. Tựa như tận thế tiến đến, tại không kiêng nể gì cả phá hủy lấy hết thảy. Vô luận là Lôi Hưng Lôi Minh hai người, hay là Tuyết Kiều và 19 tên tử sĩ, cũng hoặc là quanh mình mặc giáp tướng sĩ, tất cả đều ngốc trệ, trên mặt rung động tột đỉnh. Bọn hắn rất khó tưởng tượng đến tột cùng là đáng sợ đến bực nào lực lượng, mới có thể tạo thành như vậy một bức tận thế giống như tràng diện. Nếu là bọn họ thân ở trong đó, chỉ sợ không cần một giây đồng hồ, cũng sẽ bị cuồng bạo lực lượng cho xé thành mảnh nhỏ. Vèo. Đúng vào lúc này, một đạo nhân ảnh nhưng lại nhất thiểm mà hiện, đứng ở Tuyết Kiều và 19 tên tử sĩ trước người. Đúng là Diệp Tiêu. Lúc này không đi, càng đại khi nào? Diệp Tiêu sắc mặt có chút lúng túng, lạnh lùng nói. Tuyết Kiều bọn người lúc này mới tỉnh ngộ, nhìn xem mặt lộ vẻ bất thiện Diệp Tiêu, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể theo sát lấy Diệp Tiêu mà lý khai. Về phần Lôi Hưng Lôi Minh bọn người, thì là như trước mặt lộ vẻ ngốc trệ chi sắc, còn không có có theo trong rung động phục hồi tinh thần lại. Bất quá mặc dù là bọn hắn thanh tỉnh, cũng không dám cản trở lấy Diệp Tiêu bọn người. Diệp Tiêu trước khi đại phát thần uy, đánh cho Lôi Điện Pháp Vương đều thổ huyết trắng cảnh, thế nhưng mà rõ mồn một trước mắt, lại để cho người phi thường kinh hãi. Ngay tại Diệp Tiêu mang theo Tuyết Kiều bọn người sau khi rời đi thật lâu. Đáng chết. Trong hư không, truyền ra một tiếng nổ vang, đầy trời đáng sợ lực lượng, thời gian dần trôi qua tiêu tán, trở về tại bình tĩnh. Lôi Điện Pháp Vương hiện thân, càng thêm chật vật không chịu nổi, quần áo tả tơi, hình cùng tên ăn mày, khí tức càng là kẻ cực điểm. Nhưng là Lôi Điện Pháp Vương trong mắt, nhưng lại tràn đầy sắc cơ. Diệp Tiêu đào tẩu rồi. Lúc này Lôi Điện Pháp Vương mới rõ ràng nhận thức đến, Diệp Tiêu sở dĩ có thể ngăn chặn hắn, toàn bộ bằng Lôi Châu bên trong đích lực lượng. Ngày nay Lôi Châu bên trong đích lực lượng đã tiêu hao sạch sẽ rồi, Diệp Tiêu khôi phục bản thân thực lực, tự nhiên là yếu ớt không chịu nổi. Diệp Tiêu, ngươi nhất định phải chết. Lôi Điện Pháp Vương oán hận nói, trong bụng là thao thiên oán khí. Diệp Tiêu không chỉ có cướp đi hắn Lôi Châu, nhưng lại đánh chính là hắn thổ huyết, sâu như vậy tận xương tủy cửu hận, mặc dù dốc hết tam giang chi thủy, cũng khó có thể quên. Vèo. Lôi Điện Pháp Vương thân ảnh, cũng là thời gian dần trôi qua chui vào trong hư không. Không giết Diệp Tiêu, hắn thể không bỏ qua. Cho nên, dù là Diệp Tiêu đào tẩu, hắn cũng nhất định phải bắt lấy Diệp Tiêu, oán hận tra tấn, cho đến hành hạ đến chết mà chết. Diệp Tiêu nhất định phải chết. Lôi Điện Chi Thành bên ngoài, Diệp Tiêu cùng Tuyết Kiều bọn người ở tại một mảnh trong rừng, nhanh chóng chạy trốn, đem bản thân tốc độ phát huy đã đến cực hạn. Đương nhiên, Diệp Tiêu tận lực thả chậm bộ pháp, này mới khiến Tuyết Kiều bọn người có thể đuổi kịp. Lúc này đi hả? Tuyết Kiều mặt lộ vẻ kinh ngạc, tựa hồ còn có chút khó có thể tin. Một là bởi vì Diệp Tiêu biểu hiện thực sự quá tại người tiên, dùng lực lượng một người chế trụ Lôi Điện Pháp Vương. Hai là Tuyết Kiều không nghĩ ra, vì sao Diệp Tiêu đã chiếm cứ thượng phòng, nhưng vẫn là muốn dẫn của bọn hắn chạy trốn. Bọn hắn đến Lôi Điện Chi Thành mục đích chủ yếu, không phải giết Lôi Điện Pháp Vương sao? Lôi Điện Pháp Vương này lão tặc còn chưa chết, chúng ta không thể đi. Tuyết Kiều khẽ cắn môi son, kiên định nói ra. Lúc này nàng đã khôi phục nguyên bản tướng mạo, quốc sắc thiên hương, tuyệt mỹ dung nhan, nóng bỏng dáng người, cực kỳ hấp dẫn người nhãn cầu. Tuyết Kiều kiên trì muốn lưu lại, nàng vốn là vì báo thù mà đến. Lôi Điện Pháp Vương một ngày không chết, nàng một ngày không thể an tâm. Ngu xuẩn. Diệp Tiêu lạnh lùng quát lớn một câu, cũng không tránh kiêng kỵ cái gì, trực tiếp lôi kéo Tuyết Kiều bàn tay nhỏ bé, mang theo nàng chạy vội. Lúc này nếu là bị cái này ngu xuẩn nữ nhân lôi mệt mỏi dừng lại, chỉ sợ tại đây tất cả mọi người phải chết. Cho dù là Diệp Tiêu, đoán chừng cũng khó trốn một kiếp. Diệp Tiêu giải thích nói, lúc trước ta sở dĩ có thể cùng Lôi Điện Pháp Vương giao thủ, tất cả đều là bởi vì cái kia miếng lôi châu, nếu không có cái kia miếng lôi châu, ngươi cho rằng bằng cảnh giới của ta, có thể ở Lôi Điện Pháp Vương thủ hạ đi qua một chiêu sao? Thanh âm của hắn rất lãnh đạm, ngôn ngữ tầm đó lộ vẻ gian dại. Cái này ngu xuẩn nữ nhân, thật sự là ngực to mà không có nào a. Diệp Tiêu thậm chí có chút ít hối hận, mang Tuyết Kiều đến Lôi Điện Chi Thành. Tuyết Kiều lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nguyên vốn là cảm thấy kỳ quái, Diệp Tiêu bất quá là chính là nhất tinh chiến sư, làm sao có thể đủ áp chế cựu tinh chiến vương cường giả? Hiện tại kinh Diệp Tiêu vừa nói như vậy, nàng xem như suy nghĩ cẩn thận. Nguyên lai là bởi vì cái kia miếng lôi châu. Nghĩ tới đây, Tuyết Kiều không khỏi một trận hoảng sợ. Nếu như không phải cái kia miếng lôi châu, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người đã sớm chết rồi, căn bản là không cách nào báo thù rửa hận. Hừ, đi thôi, chớ để dừng lại, bằng không thì sẽ chết vô cùng thảm. Diệp Tiêu lạnh lùng nói. Cái kia 19 tên tử sĩ, tắc thì đều là không nói gì thêm, nhiệm vụ của bọn hắn chính là vì chịu chết mà đến. Cho nên bọn hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, tại thời khắc mấu chốt hiến thân. Khi bọn hắn đã chết về sau, người nhà của bọn hắn, tự nhiên có thành chủ đại nhân số tiền lớn trấn an, bọn hắn cũng có thể an tâm đi. Hắc hắc. Diệp Tiêu biểu hiện ra mặt không biểu tình, trên thực tế trong nội tâm âm thầm cười trộm. Nhiệm vụ lần này, khoảng cách một bước cuối cùng, liền đem đại công cáo thành, có thể nói là toàn thắng. Diệp Tiêu không chỉ có thành công cướp lấy Lôi Châu, còn lại để cho Lôi Điện Pháp Vương bị thương không phải là nông cạn, nhiệm vụ của hắn đến tận đây đã hoàn thành không sai biệt lắm. Tiểu là ra một điểm nhỏ chỗ sơ suất, Lôi Châu bị hủy diệt rồi, bất quá cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hiện tại, Tiểu nhìn Lôi Điện Pháp Vương, có thể hay không đuổi giết tới. Diệp Tiêu đã sớm cùng Bạch Đế thành thành chủ Tiêu chiến ước định, do hắn hủy diệt Lôi Châu, hấp dẫn Lôi Điện Pháp Vương đi ra. Sau đó Bạch Đế thành thành chủ Tiêu chiến bọn người bố trí hạ sát cục, ôm cây đợi thỏ, dĩ giật đãi lao, dùng khỏe ứng mệnh, diệt sát Lôi Điện Pháp Vương. Cái này là toàn bộ kế hoạch. Chỉ kém một bước cuối cùng, liền đem hoàn thành. Diệp Tiêu cũng là có thể đạt được, hắn tha thiết ước mơ đế kiếm. Một khi đạt được đế kiếm, Diệp Tiêu thực lực thế tất hội tăng nhiều, đến lúc đó cho dù là đối mặt bất luận cái gì một vị chiến linh cường giả, Diệp Tiêu đều có tín tâm tới một trận chiến. Tiểu Súc Xanh, cho bổn tọa lưu lại. Ngay tại Diệp Tiêu suy nghĩ tung bay lúc, đột nhiên gầm lên giận dữ từ sau phương truyền đến. Chỉ thấy Lôi Điện Pháp Vương thân ảnh thình lình xuất hiện, đang tại theo đuổi không bỏ. Diệp Tiêu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cá lớn mắc câu rồi. Bành, bành, bành. Liên vào lúc này, cái kia 19 tên tử sĩ thì là lập tức hướng về sau mãnh liệt phốc, sau đó tại Lôi Điện Pháp Vương sắp đã đến trước khi, không chút do dự triển khai tự bạo. Cái này 19 tên tử sĩ đều là chiến sư cảnh giới cao thủ. Tự bạo phía dưới, lực lượng đầy đủ kinh người, như là tạo thành một hồi vòi rồng. Tuy nói ngăn không được Lôi Điện Pháp Vương, nhưng là đủ để ngăn lại Lôi Điện Pháp Vương một lát thời gian. Mượn này thời cơ, Diệp Tiêu cùng Tuyết Kiều vội vàng hướng trước bỏ chạy. Tuyết Kiều trên mặt đẹp có chút động dung. Cái kia 19 tên tử sĩ, không chút do dự tự bạo, dâng ra tánh mạng, đây là hạng gì lại để cho người kinh động tín nghĩa. Diệp Tiêu nhưng lại thờ ơ, cái này 19 tên tử sĩ, theo bước ra Bạch Đế thành cái kia một khắc bắt đầu, tiểu đã chú định tử vong. Coi như là chết có ý nghĩa. Bọn hắn cũng là trong kế hoạch một bộ phận, thúc đẩy Lôi Điện Pháp Vương càng là theo đuổi không bỏ. Tử sĩ tự bạo, lại để cho Lôi Điện Pháp Vương cho rằng Diệp Tiêu kiểm lư kỹ cùng, tiền tiêu hết sạch, cho nên càng thêm không cần nghĩ ngợi truy kích. Nhưng là Lôi Điện Pháp Vương sẽ không nghĩ tới, ngay tại phía trước đang có một hồi kinh thiên sát cục đang đợi hắn. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 167, sớm đã bố trí xuống sát cục. Làm sao vậy? Chạy thoát không biết bao lâu, Diệp Tiêu đông nhiên dừng bước. Tuyết Kiều không khỏi kinh ngạc hỏi: "Loại này thời điểm rõ ràng dừng lại, không phải muốn chết là cái gì?" Phải biết rằng ở phía sau, thế nhưng mà lâm vào nổi giận bên trong đích Lôi Điện Pháp Vương, điên cuồng hướng bọn hắn đuổi giết tới. Một vị điên cuồng cựu tinh chiến vương cường giả, cái kia đợi uy thế không thể tưởng tượng. Bọn hắn vô lực ngăn cản. Bởi vì không cần chạy thoát, cái kia Lôi Điện Pháp Vương chết chắc rồi, ngươi báo thù rửa hận thời gian, ngay tại hôm nay. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói, trên mặt lộ vẻ phong khinh vân đạm. Thoạt nhìn đã tính trước, tựa hồ hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Ừ. Tuyết Kiều còn có chút ngây thơ, không rõ Diệp Tiêu ý tứ. Phía sau thế nhưng mà theo đuổi không bỏ Lôi Điện Pháp Vương à, lúc này không trốn, thế nhưng mà không khác tự tìm đường chết. Diệp Tiêu không hề ngôn ngữ, lặng lặng nhìn đằng sau Lôi Điện Pháp Vương dần dần tiếp cận. Tiểu Súc Xanh, như thế nào không trốn hả? Lôi Điện Pháp Vương đầy bụng lửa giận, người còn chưa đến, thanh âm đã đến. Đồng thời Lôi Điện Pháp Vương nhướng mày, cảm thấy dị thường, cái kia Diệp Tiêu như thế nào trong lúc đó không chạy? Chẳng lẽ nơi này có mai phục? Nhất niệm điểm, Lôi Điện Pháp Vương cũng là lập tức như lâm đại địch, ánh mắt lạnh lùng, chú ý đến quanh mình gió thổi cỏ lay. Lôi Điện Pháp Vương, tử kỳ của ngươi đã đến. Diệp Tiêu đứng chắp tay, nhàn nhạt nói. Vừa dứt lời, Tiêu chứng kiến ba đạo nhân ảnh đột ngột hàng lâm, trống rông xuất hiện, tựa hồ bọn hắn đã đợi hậu đã lâu. Một người trong đó, đúng là Bạch Đế thành thành chủ Tiêu Chiến. Tại hắn bên cạnh, còn có hai vị áo bào xám lão giả, diện mục giàn mua, trên mặt lộ vẻ nếp hốn, khí tức lại cực kỳ hùng hồn. Khủng bố uy áp, lập tức hàng lâm, đem Lôi Điện Pháp Vương cho một mực tập trung. Tiêu Chiến. Lôi Điện Pháp Vương trong cơn giận dữ, biết đạo Tiêu Chiến tiểu là đầu sỏ gây nên. Nhưng là đem làm hắn cảm ứng được mặt khác hai vị áo bào xám lão giả khí tức lúc, nhưng lại mặt như màu đất, trong nội tâm tuyệt vọng. Tiêu Chiến thực lực, Lôi Điện Pháp Vương cũng không e ngại. Nhưng là cái kia hai vị áo bào xám lão giả, mới thật sự là lại để cho Lôi Điện Pháp Vương tuyệt vọng tồn tại. Thật lớn thủ bút, vì giết ta, ngươi rõ ràng xuất động hai vị chiến hoàng cường giả. Lôi Điện Pháp Vương như cha mẹ chết, sắc mặt âm tình bất định nói. Lời vừa nói ra, Tuyết Kiều khiếp sợ không thôi. Hai vị chiến hoàng cường giả, đây là hạng gì cường đại? Chiến hoàng cường giả, thủ đoạn thông thiên, mấy có thể trích tinh cầm nguyệt, bài sơn đảo hải, có thể nói là thần minh bình thường tồn tại. Lúc bình thường, căn bản không thấy được bất luận cái gì một vị, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nhưng là ở chỗ này, lại xuất hiện hai vị chiến hoàng cường giả. Diệp Tiêu cũng có chút kinh ngạc, nhìn quét hướng cái kia hai vị áo bào xám lão giả. Hai vị chiến hoàng cường giả, Tiêu Chiến thủ bút, sát thực khá lớn. Vì đối phó Lôi Điện Pháp Vương, Tiêu Chiến thật đúng là để bụng, cần phải làm được không sơ hở tí nào. Đến nơi này, Diệp Tiêu cùng Tiêu Chiến kế hoạch đã là toàn bộ xuất hiện. Do Diệp Tiêu dụ dỗ Lôi Điện Pháp Vương tới đây, Tiêu Chiến phụ trách cuối cùng sát cục. Toàn bộ kế hoạch, cuối cùng thời khắc, ngay tại ở này. Diệp Tiêu tiểu hữu quả nhiên lợi hại. Tiêu Chiến cười lớn một tiếng, ngôn ngữ tầm đó lộ vẻ ý tán thưởng, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người, Diệp Tiêu thật sự làm được. Không chỉ có như thế, xem Lôi Điện Pháp Vương cái kia chật vật bộ dáng, tựa hồ vẫn còn Diệp Tiêu thuộc hạ, nếm qua không nhỏ thiệt thòi. Hai vị áo bào xám lão giả không nói gì, trực tiếp phân tán ra đến, đem Lôi Điện Pháp Vương con đường phía trước đường lui đều phong kín. Diệp Tiêu gật gật đầu, lôi kéo Tuyết Kiều hướng bên cạnh di động. Bực này cường giả đại chiến, tất nhiên là kinh thiên động địa, một tia dư âm ảnh hưởng còn lại, đều đủ để mang cho người chí mạng lực lượng. Diệp Tiêu tự nhiên không sợ, tự là Tuyết Kiều không chịu nổi. Hai người lui ra phía sau, mà sớm đã bố trí xuống sát cục, sắp triển khai một kích cuối cùng. Tiêu Chiến, ta chính là hóa thành lệ quỷ, cũng là giết ngươi. Lôi Điện Pháp Vương khỏe mắt, biết đạo chính mình xong đời. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhận thua, trước khi chết muốn kéo Tiêu Chiến đệm lưng. Vâng. Lôi Điện Pháp Vương động, ngang nhiên trùng kích hướng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích, cái kia hai vị áo bào xám lao giả nhưng lại thủ trưởng tìm đòi, hai cổ bàng bạc áp lực nghiền áp tới. Lôi Điện Pháp Vương lập tức hô hấp chậm chạp, động liên tục làm đều chậm chạp không ít. Ha ha, ta tiểu đứng ở chỗ này, có thể giết thì tới đi. Tiêu Chiến cười lớn một tiếng, hai đầu lông mày lộ vẻ bá đạo chi sắc. Hắn đã thấy được, chính mình chiếm đoạt Lôi Điện chi thành chẳng cảnh. Không hề nghi ngờ, đây là giết chết hết cục, hai vị chiến hoàng cường giả ra tay, Lôi Điện Pháp Vương mặc dù là tại đỉnh phong kỳ, cũng căn bản ngăn không được. Huống chi đánh với Diệp Tiêu một trận, Lôi Điện Pháp Vương đã bị thương không phải là nông cạn, dưới mắt càng là không cách nào địch nổi hai vị chiến hoàng cường giả. Nếu là một vị chiến hoàng cường giả, Lôi Điện Pháp Vương còn có thể đối phó một hai, nhưng là hai vị chiến hoàng cường giả liên thủ, Lôi Điện Pháp Vương dù thế nào hung hãn, cũng chỉ có thể nhận thức chồng. Chiến đấu bộc phát. Lôi Điện Pháp Vương, Cựu Tinh Chiến Vương thực lực, đối chiến hai vị chiến hoàng cường giả. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh, kinh thiên động địa lực lượng, ở chỗ này bày biện ra đến, làm lòng người gan đều nứt. Tuyết Kiều vẻ mặt sợ hãi. Cái này là chiến hoàng cường giả lực lượng sao? Thật sự là thật là đáng sợ, động đốt núi nấu biển, uy năng vô tận, tiểu tựa như thần linh bình thường, cho người vô cùng đại chấn lay. Nàng ở đâu bái kiến những? Này, tự nhiên khiếp sợ đến tột đỉnh. Diệp Tiêu lại ánh mắt đạm mạc, đối với cái này hết thảy thờ ơ. Càng mạnh hơn nữa người ở giữa chiến đấu, hắn đều được chứng kiến, huống chi là chiến hoàng cường giả, Diệp Tiêu tự nhiên hồ đồ không thèm để ý. Bất quá loại này lực lượng cường đại, hãy để cho Diệp Tiêu phi thường khát vọng. Chiến hoàng cường giả là một cái đường ranh giới. Một khi bước vào chiến hoàng cảnh giới, có thể trở thành một phương bá chủ, như là thần linh, quan sát lấy chúng sinh. Nói như vậy, chiến vương cường giả trừ phi nghịch thiên siêu thần, bằng không mà nói, là không thể nào đánh bại một vị chiến hoàng cường giả. Đây cũng là vì cái gì, chiến hoàng cường giả bị thụ tôn sùng nguyên nhân chỗ. Chiến hoàng cường giả thật sự quá cường đại. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Lôi Điện Pháp Vương tại hai vị chiến hoàng cường giả vây công phía dưới, thân thể sinh sinh bạo liệt thành một đoàn huyết vụ. Hình thân câu diệt. Không thể bảo là không thảm. Cha, mẹ, cựu nhân của các ngươi, rốt cục chết rồi. Tuyết Kiều rơi lệ, nàng xem thấy mối thù của mình địch chết thảm, nội tâm đã nhận được an ủi, đây là mừng rỡ nước mắt. Đối với Lôi Điện Pháp Vương, Tuyết Kiều là hận chi tận xương, hiện tại Lôi Điện Pháp Vương chết rồi, Tuyết Kiều đột nhiên trong lòng có chút vắng vẻ, không biết nên làm cái gì. Ha ha, cảm tạ Diệp Tiêu tiểu hữu, nếu là không có ngươi, bổn tọa không có khả năng khinh địch như vậy đã nhận được Lôi Điện chi thành. Tiêu Chiến đạp không mà đến, mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Ta chỉ muốn đế kiếm. Diệp Tiêu nhàn nhạt điệu mở miệng, nhìn thẳng Tiêu Chiến, không sợ hãi chút nào. Tiêu Chiến ánh mắt trầm xuống, lập tức lại lộ ra dáng tươi cười. Tốt, chỉ cần Diệp Tiêu tiểu hữu có thể rút ra chuôi này đế kiếm, tiểu quy ngươi rồi. Tiêu Chiến đập vào tính toán, hắn biết đạo từ xưa đến nay, đế kiếm đều chỉ thuộc về trong truyền thuyết vị kia bạch đế, đến nay mới thôi, còn chưa bao giờ có người rút ra qua chuôi này đế kiếm. Tiêu Chiến tin tưởng, Diệp Tiêu là căn bản không có khả năng rút ra đế kiếm. Chính là bởi vì như thế, Tiêu Chiến lúc này mới đồng ý đem đế kiếm cho Diệp Tiêu. Hắn thật sự là giỏi tính toán. Bất quá, Tiêu Chiến sẽ không biết, trước mắt vị này Diệp Tiêu, thế nhưng mà bạch đế chi tử, đế kiếm, tự nhiên có thể rút. Đế kiếm, chắc chắn thuộc về Diệp Tiêu. Đây là tối tăm bên trong tiên ý. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 168, đế kiếm. Một cây cành lá rậm rạp dưới cây cổ thụ. Lá rụng đầy đất. Tuyết Kiều đôi mắt đẹp rưng rưng, lê hoa đái vũ, dáng người nóng bỏng, phối hợp với tuyệt mỹ dung nhan, lại để cho người một mắt tiểu khó có thể quên. Ngươi về sau ý định làm cái gì? Diệp Tiêu nhàn nhạt mà hỏi thăm, con mắt quang quét về phía Tuyết Kiều. Cứu vớt Tuyết Kiều, bất quá là Diệp Tiêu tạm thời này lòng tham mà thôi. Hiện tại Lôi Điện Pháp Vương đã bị chết, Diệp Tiêu cũng không muốn lưu lại Tuyết Kiều. Nghe nói lời ấy, Tuyết Kiều trong lòng trống rỗng, đống nhiên không biết nên nói cái gì. Đại thù được báo, vốn hẳn nên cao hứng. Nhưng là Tuyết Kiều lại không có cao hứng, chỉ có đầy ngập thất lạc. Thật giống như trong nội tâm bất chút cái gì. Trời đất bao la, tổng có một chỗ của ta, Diệp Tiêu, ta đi rồi, hy vọng chúng ta còn có thể có cơ hội gặp lại. Tuyết Kiều thở dài nói. Nói xong lời ấy, nàng quay người liền đi, lộ ra dứt khoát quyết đoán. Mắt thấy vị này dáng người nóng bỏng mỹ nữ từng bước một rời xa, bóng lưng thời gian dần trôi qua biến mất, Diệp Tiêu ánh mắt thâm trầm. Tuyết Kiều là cô gái tốt, tự là bị cừu hận che mắt ý nghĩ, hiện tại đại thù được báo, Tuyết Kiều có lẽ sẽ bởi vậy đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đạt tới một cái trước nay chưa có độ cao. Diệp Tiêu tiểu hữu, chúng ta đi thôi. Bạch Đế Thành thành chủ Tiêu Chiến nói ra, trong ánh mắt có chút kinh ngạc, tựa hồ rất kinh ngạc Diệp Tiêu vì cái gì không có để lại Tuyết Kiều. Từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân, Diệp Tiêu chẳng lẽ cũng không thích Tuyết Kiều? Trong đó nguyên nhân rất khó nói thành, tại đây cũng không tiện lắm lời. Lại nói Diệp Tiêu cùng Bạch Đế Thành thành chủ Tiêu Chiến, cùng với hai vị xuất từ phủ thành chủ Chiến Hoàng cường giả, trên không trung bay vút, nhìn qua Bạch Đế Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn xem bên cạnh cái kia hai vị áo bào xám lão giả, Diệp Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Phủ thành chủ, vậy mà đều là có hai vị Chiến Hoàng cường giả tồn tại, như vậy Bạch Đế Thành còn lại mấy thế lực lớn, cũng nhất định có Chiến Hoàng cường giả áp trận. Diệp Tiêu có chút tò mò, không biết Vân Tông có hay không Chiến Hoàng cường giả. Chiến Hoàng cường giả tuy cường đại, là quan sát muôn dân trăm họ tồn tại, nhưng là Diệp Tiêu ánh mắt có thể xa xa không chỉ có là Chiến Hoàng cảnh giới. Ánh mắt của hắn càng thêm rộng lớn. Trước mắt hai vị này áo bào xám lão giả, tại Chiến Hoàng cường giả chung đều là thuộc về cây cuối, dựa theo Diệp Tiêu suy đoán, hai vị áo bào xám lão giả có lẽ đều là nhất tinh Chiến Hoàng. Nói cách khác, hai vị áo bào xám lão giả không có khả năng đồng thời ra tay, liên thủ trấn áp Lôi Điện Pháp Vương. Phải biết rằng Lôi Điện Pháp Vương bất quá là cựu tinh Chiến Vương cường giả, dù thế nào nghịch thiên cũng không có khả năng địch nổi một vị nhị tinh Chiến Hoàng cường giả, hoặc là rất cao cảnh giới. Dưới mắt, sự tình đều đã xong. Lôi Điện Pháp Vương chết rồi, Lôi Điện Chi Thành cuối cùng nhất cũng sẽ biết trở thành Bạch Đế Thành nước phụ thuộc, đương nhiên đây không phải Diệp Tiêu quan tâm, Diệp Tiêu quan tâm là cái kia một thanh đế kiếm. Nửa ngày thời gian chạy đi, Diệp Tiêu mấy người rốt cục về tới Bạch Đế Thành. Tại phủ thành chủ đơn sơ dưới đáy trong mật thất, Diệp Tiêu lần nữa gặp được đế kiếm. Đó là một thanh gỉ dấu vết, tích, loang lổ thiết kiếm, thẳng tắp cắm ở đá vụn tầm đó. Thoạt nhìn tựa hồ sắp báo hỏng, nhưng là thiết kiếm quanh mình tràn ngập một cổ đáng sợ kiếm ý uy áp, hay là đủ để nói rõ thiết kiếm bất phàm. Diệp Tiêu ánh mắt thâm trầm, ngay cả là người của hai thế giới, tâm tình cũng có chút kích động. Đây chính là Bạch Đế chi kiếm a. Diệp Tiêu phi thường khát vọng đạt được đế kiếm, hắn chưa từng có như vậy khát vọng qua. Đế kiếm chính là Bạch Đế bội kiếm, Diệp Tiêu nhìn vật nhớ người, tâm tình phức tạp, lại kinh diễm Bạch Đế đại năng, cũng là vẫn lạc, chỉ lưu lại một trôi thiết kiếm, tại Dương Uy hậu thế. Đồng thời Diệp Tiêu cũng tinh tường biết nói, đế kiếm phẩm giai cực cao, thậm chí có lấy so sánh thần khí tiềm năng. Đế kiếm là có thể không ngừng tiến giai. Năm đó Bạch Đế đạt được kiếm này còn ngu dốt không phòng, nhưng là theo Bạch Đế ma luyện, đế kiếm dần dần phát huy, thể hiện ra nghịch thiên tư chất, dũng mãnh vô cùng. Không biết có bao nhiêu VIV nhất đại năng ngã xuống đế dưới thân kiếm. Diệp Tiêu tiểu hữu, xin mời. Một bên, Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, hắn có thể không hy vọng Diệp Tiêu rút ra đế kiếm, mà hắn cũng tin tưởng vững chắc. Từ xưa đến nay còn chưa bao giờ có người có thể rút ra qua đế kiếm. Diệp Tiêu bất quá là chính là thiên tài, tự nhiên làm không được. Cho nên, Tiêu Chiến lộ ra rất hào phóng, ngón tay đế kiếm. Diệp Tiêu tiểu hữu cho dù nếm thử, nếu là không nổ ra được khả dĩ đưa ra một hợp lý yêu cầu, chỉ cần bổn tọa có thể làm đến, nhất định thỏa mãn Diệp Tiêu tiểu hữu nguyện vọng. Tiêu Chiến mỉm cười nói. Theo hắn, Diệp Tiêu là căn bản không có khả năng rút ra đế kiếm. Hắn có lẽ khả dĩ cung cấp một ít mặt khác chỗ tốt. Như vậy cũng sẽ không biết rơi miệng người lưỡi, có tổn hại thành chủ danh dự. Diệp Tiêu không nói gì, hắn lẳng lặng đi tại đá vụn trên mặt đất, đã đến gần trôi này gỉ dấu vết, tích, loang lổ thiết kiếm. Diệp Tiêu ánh mắt thật sâu, một khắc đều không có ly khai cái này thiết kiếm. Xuy. Diệp Tiêu thân thủ rất nhẹ nhàng liền rút ra thiết kiếm, nước chảy thành sông, dễ dàng, không có bất kỳ chướng ngại. Tại đây vang lên một đạo rất nhỏ động tĩnh. Tiêu Chiến trên mặt mỉm cười cứng lại, trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn nhướng mày, không nghĩ ra vì sao Diệp Tiêu có thể làm được cái này kinh thiên động địa cử động, điều này sao có thể? Hắn không muốn tin tưởng, nhưng là dưới mắt chẳng cảnh, nhưng lại chân thật tồn tại. Tiêu Chiến cảm giác lòng đang giọt máu. Diệp Tiêu vậy mà thật sự rút ra đế kiếm, đây chính là đế kiếm a, nhân tộc trong lịch sử một vị duy nhất chiến đế đại năng bội kiếm. Chẳng lẽ hắn muốn như vậy, chắp tay đưa cho Diệp Tiêu sao? Tiêu Chiến rất không cam tâm, nhưng là lời nói sớm đã nói ra miệng, hiện tại hối hận đã tới đã không kịp. Tuy nói hắn có thể ở chỗ này đem đế kiếm cho đoạt lại, nhưng là nếu là làm như vậy, thế tất hội dẫn phát Vân Tông bất mãn, tiến tới làm cho Vân Tông cùng phụ thành chủ quyết liệt. Một khi Vân Tông khởi xướng phản loạn, như vậy Bạch Đế Thành mấy thế lực lớn ở bên trong, có chút sớm tiểu bất mãn phụ thành chủ chi nhân, nhất định sẽ khởi nghĩa vũ trang, cùng Vân Tông lẫn nhau hô ứng. Đến lúc đó, không chỉ có Bạch Đế Thành hội đại loạn, hắn cái này thành chủ, cũng sẽ chấm dứt. Đây là Tiêu Chiến không muốn chứng kiến. Bởi vậy, dù là dù thế nào không bỏ, Tiêu Chiến cũng chỉ có thể nhịn. Thành chủ đại nhân, ngươi mới vừa nói rồi, chỉ cần ta rút ra đế kiếm, chính là ta, cũng không nên đổi ý a. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Tiêu Chiến sắc mặt tâm trầm, ánh mắt che lấp, có chút phẫn nộ gật đầu. Cái này trôi đế kiếm, là Diệp Tiêu tiểu hữu được rồi. Tiêu Chiến mặt mũi tràn đầy không cam lòng, trong nội tâm đang không ngừng giọt máu. Diệp Tiêu gật gật đầu, cũng không thèm để ý Tiêu Chiến sắc mặt. Lúc này tay cầm đế kiếm, Diệp Tiêu rất rõ ràng cảm giác đến, đế kiếm một người trong linh hồn, đang tại chậm rãi thức tỉnh. Đế kiếm thông linh. Cái này đế kiếm thế nhưng mà có được linh trí, hơn nữa linh trí còn không thấp. Mà thôi đế kiếm uy năng, dù là hiện tại Diệp Tiêu phát huy không xuất ra 1/10, nhưng là chỉ cần Tiêu Chiến dám can đảm mưu đồ làm loạn, Diệp Tiêu thì có tín tâm đem chi đánh bại. Đế kiếm bản thân, tiêu ẩn chứa khủng bố tuyệt luân lực lượng, Diệp Tiêu chỉ cần dựa vào đế kiếm, là có thể chém giết trước mắt Tiêu Chiến. Tuy nói làm như vậy, sẽ để cho Diệp Tiêu nguyên khí đại thương. Cũng may Tiêu Chiến cũng không có ra tay, cũng làm cho Diệp Tiêu có chút nhả ra khí. Diệp Tiêu biết đạo Tiêu Chiến băn khoăn, cho nên mỉm cười, liền dẫn đế kiếm nhanh nhẹn ly khai. Độc lưu lại một mặt đắng chát Tiêu Chiến, tại phiền muộn đây này lẩm bẩm. Đã mất đi đế kiếm, lại để cho Tiêu Chiến ngực đều có chút đau nhức. Hắn thật sự là thật không ngờ, Diệp Tiêu vậy mà có thể nhẹ nhàng như vậy rút ra đế kiếm, đây quả thực làm cho người rất chấn kinh rồi. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 169, hồi trở lại Quy Vân Tông. Bạch Đế Thành một nhà không ngờ khách sạn. Một mạc trong phòng. Diệp Tiêu khoanh chân ngồi ở trên giường, hô hấp bằng phẳng, sắc mặt bình tĩnh, cả người ngồi xếp bằng, tựa hồ ngủ rồi đồng dạng. Tại hắn trên đầu gối, là chuôi này gỉ dấu vết, tích, loang lổ thiết kiếm. Thiết kiếm thoạt nhìn rất rách rưới, bất quá lại tản mát ra cường đại kiếm ý, nhưng là cái này kiếm ý tắc thì cũng không có nhằm vào Diệp Tiêu. Bằng không thì mặc dù là Diệp Tiêu, đoán chừng cũng rất khó tới gần thiết kiếm. Đế kiếm a. Diệp Tiêu một tiếng than nhẹ. Thần sắc có chút buồn vô cớ, suy nghĩ của hắn phảng phất về tới kiếp trước, cùng hắn phụ Bạch Đế sóng vai mà đi thời gian, đế kiếm tựu treo ở Bạch Đế bên hông. Khi đó đế kiếm, hạng gì uy phong, kiếm quang lóe sáng, giống như một vòng thái dương bình thường, chiếu sáng thế gian. Nhưng mà trước mắt đế kiếm, nhưng lại gỉ dấu vết, tích, loang lổ, một bộ rách mướp bộ dạng, quả thực như là lưỡng vật. Đế kiếm, ta biết đạo ngươi nhận ra ta, bằng không thì sẽ không để cho ta rút, như vậy khôi phục ngươi diện mạo như trước a. Diệp Tiêu nhẹ nói nói, thanh âm rất nhu, như là đang nói lời tâm tình. Theo Diệp Tiêu thoại âm rơi xuống, cái kia thiết kiếm bỗng nhiên run lên, phát ra một tiếng vù vù thanh âm, ngay sau đó thiết kiếm thượng dì sát, phảng phất bụi đất bình thường, khối lớn chốc ra, tán lạc tại trên mặt đất, khiến cho nguyên thân cây sạch mặt đất đều là tối như mực một mảnh. Lóe sáng thân kiếm, xuất hiện ở Diệp Tiêu trong con mắt. Một vòng chói mắt kiếm quang, cũng là chiếu sáng toàn bộ gian phòng. Thiết kiếm đại biến dạng. Nguyên bản còn gỉ dấu vết, tích, loang lổ thân kiếm, giờ phút này lại hiện ra phong mang, chói mắt, làm cho người cảm giác sâu sắc rung động đến cực điểm. Đồng thời, càng thêm bàng bạc kiếm ý, cũng là phát ra ra. May mắn Diệp Tiêu sớm bố trí xuống cấm chế, nói cách khác nhất định sẽ kinh động tứ phương, khách điếm này cũng muốn gặp nạn, sẽ ở khủng bố kiếm ý ở bên trong, hóa thành bột mịn. Ngươi quả nhiên hay là như vậy bộc lộ tài năng. Diệp Tiêu mỉm cười, trên mặt tràn đầy hồn nhiên dáng tươi cười. Hắn ngay sau đó nói ra, về sau không có lệnh của ta, không cho phép tản mát ra kiếm ý. Đế kiếm nghe vậy, quanh mình kiếm ý lập tức tiêu tán, tựa hồ do thần thánh khôi phục đã đến bình thản không có gì lạ bộ dạng. Bây giờ nhìn lại, đế kiếm giống như là một thanh bình thường bảo kiếm. Diệp Tiêu hai tay bấm niệm pháp quyết, năm ngón tay linh động, tựa hồ tại vận chuyển nào đó công pháp, có một cổ thần bí chấn động phát ra. Đế kiếm chịu dẫn dắt, thời gian dần trôi qua thu nhỏ lại. Diệp Tiêu há miệng, đế kiếm liền trực tiếp chui vào Diệp Tiêu trong bụng. Ở đan điền vị trí, đế kiếm dừng lại, yên tĩnh lơ lửng. Nếu để cho người trông thấy một màn này, nhất định sẽ kinh hai tròng mắt đều rơi ra đến. Đem phi kiếm hòa tan vào trong cơ thể, đây chính là kiếm đạo cao thủ mới có thể làm được sự tình, nhưng mà Diệp Tiêu lại làm được. Đây quả thực bất khả tư nghị. Diệp Tiêu lại đối với cái này kinh thế hai tục một màn không có bất kỳ động dung, chỉ là ánh mắt càng thêm thâm trầm. Ngày nay, hắn rốt cục đã nhận được đế kiếm. Thực lực của hắn nhất định sẽ tái tiến một bước, càng thêm cường đại. Bất quá Diệp Tiêu mục tiêu xa xa không chỉ như thế. Đường dài dài đằng đẵng, Diệp Tiêu phải đi đường còn rất dài. Con đường này không biết phải đi bao lâu, có lẽ là một năm hai năm, hay là vài thập niên, mấy trăm năm. Nhất định phải có đại nghị lực mới có thể tiếp tục đi xuống đi. Tại dàn xếp tốt đế kiếm về sau, Diệp Tiêu liền quay trở về Vân Tông. Bái kiến Diệp Tiêu sư huynh. Bái kiến Diệp Tiêu sư huynh. Diệp Tiêu sư huynh tốt, ta là ngài trung thực fans hâm mộ, có thể hay không cho ta ký cái tên? Vừa tiến vào Vân Tông, bất luận là tạp dịch đệ tử, hay là ngoại tông đệ tử, hoặc là nội tông đệ tử, tất cả đều là hướng Diệp Tiêu vấn an. Có chút đệ tử thậm chí thẳng thắn là Diệp Tiêu fans hâm mộ. Cái này lại để cho Diệp Tiêu dở khóc dở cười. Cho dù là một ít chấp sự, trưởng lão, đều là mặt lộ vẻ kính sắc. Hiện tại Diệp Tiêu, tại Vân Tông thanh danh không người có thể và. Tại Thanh Vân Yến thượng biểu hiện, đủ để cho Diệp Tiêu trở thành mọi người thần tượng, thanh danh càng là truyền khắp toàn bộ Bạch Đế thành. Hiện tại nếu là nhắc tới Diệp Tiêu, cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu. Đối mặt mọi người Vân An, Diệp Tiêu ánh mắt đạm mạc, có chút khoát khoát tay, một bộ cao lãnh tư thái. Bộ dáng này càng làm cho không thiếu Vân Tông đệ tử lộ ra vẻ kính sợ. Bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ, không hổ là Vân Tông trước mắt trong hàng đệ tử đệ nhất nhân, khí chất quả thực là không thể với tới. Không ít nữ đệ tử đều là hai mắt sáng lên, nguyên một đám ánh mắt lửa nóng, hận không thể đem Diệp Tiêu cho hòa tan. Mọi người quá nhiệt tình, lại để cho Diệp Tiêu có chút không chịu nổi. Tuy nói Diệp Tiêu trải qua đại tràng diện, nhưng là trước mắt những cái kia nữ đệ tử xem ánh mắt của hắn, hãy để cho Diệp Tiêu nổi lên một tầng nổi da gà, hận không thể lập tức rời xa tại đây. Ở đằng kia chút ít nữ đệ tử trong mắt, Diệp Tiêu tựa hồ biến thành tuyệt thế mỹ nam, làm cho các nàng cam nguyện trả giá hết thảy. Trên thực tế, Diệp Tiêu tướng mạo hay là cực kỳ không tệ. Cái này cũng khó trách, có thể hấp dẫn những cái kia nữ đệ tử ái mộ ánh mắt. Diệp Tiêu sư đệ, thật đúng là vạn người mê a. Một cái vị chua thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Diệp Tiêu dương mắt xem xét, phát hiện người nói chuyện nhưng lại đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ. Lúc này Phiền Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy ưu hoán, phi thường đấu kỵ Diệp Tiêu. Hắn lớn lên cũng khá tốt ta, vì cái gì những cái kia nữ đệ tử đều không có xem hắn? Phiền Tiểu Vũ phi thường phiền muộn. Ha ha. Diệp Tiêu chẳng biết tại sao, đột nhiên rất muốn cất tiếng cười to, bất quá hắn hay là nhịn được, nhẹ nhàng cười cười. Diệp Tiêu đi qua, vô đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ bả vai. Lời nói thâm thiế, ai, thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ a, Phiền sư huynh nếu muốn siêu việt ta, sợ là rất khó nha. Diệp Tiêu tâm tình rất tốt, trực tiếp cùng Phiền Tiểu Vũ gặp thoáng qua. Nghe nói Diệp Tiêu ngôn ngữ, Phiền Tiểu Vũ đống nhiên có loại rơi lệ cảm giác. Thật sự là, muốn hay không đánh như vậy kích người a. Tâm tình thật tốt Diệp Tiêu, trực tiếp đi về hướng Vân Hà Sơn. Hắn cũng không có đi tông chủ các, cũng không có đi Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt động phủ, thậm chí ngay cả mình động phủ cũng không có trở lại, mà là trực tiếp đi Vân Mộng Khê động phủ. Diệp Tiêu trước khi đi, đem nhị cẩu phó thác cho Vân Mộng Khê chiếu cố. Đồng thời cũng là hy vọng nhị cẩu có thể bảo vệ tốt Vân Mộng Khê. Nhị cẩu thế nhưng mà Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc, từ nhỏ tiểu phi thường người tiên, có nhị cẩu bảo hộ, Vân Mộng Khê vô cùng an toàn. Sư tỷ, là ta. Không bao lâu, Diệp Tiêu đã đến, nhẹ giọng hô. Động phủ cấm chế lập tức cởi bỏ, Diệp Tiêu chậm rãi đi vào. Trong động phủ, Khuynh Quốc Khuynh Thành Vân Mộng Khê lười biếng ngồi ở trên giường, trên người gần kề hất lên một kiện lụa mỏng. Dáng người huyền chuyển linh lung, có lồi có lõm, làm cho người khó có thể quên. Hơn nữa lúc này Vân Mộng Khê tràn đầy khác mị hoặc. Nhị cầu tiểu nằm ở Vân Mộng Khê dưới chân, mắt chó chúng ta làm vinh dự phóng. Tại Diệp Tiêu sau khi đi vào, nhị cầu rõ ràng thu liễm không ít. Sư tỷ ngươi. Diệp Tiêu hơi có chút kinh ngạc, Vân Mộng Khê như thế nào như thế cách ăn mặc? Đây là muốn làm cái gì? Diệp Tiêu sư đệ. Vân Mộng Khê hàm tình mạch mạch, một đôi như nước đôi mắt dễ thương, phảng phất muốn chảy ra nước. Giờ này khắc này Vân Mộng Khê, thật sự là thật đẹp, đẹp đến mức tận cùng, tựa như tiên nữ trên trời, siêu phàm thoát tục. Diệp Tiêu chậm rãi đến gần, trong mắt dần dần toát ra một vòng dị sắc. Sư tỷ, có thể hay không không muốn quá chủ động? Ta khống chế không nổi tự chính mình a. Nhị cầu rất thức thời chạy trốn, nó nếu không phải đi, chỉ sợ chờ đợi nó, nhưng chỉ có Diệp Tiêu một cước. Trong động phủ, chỉ để lại Diệp Tiêu cùng Vân Mộng Khê hai người. Một đêm xuân sắc. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 170, giai nhân phải đi. Trong động phủ, Diệp Tiêu nằm ở trên giường, hô hấp có chút dồn dập. Mà Vân Mộng Khê, tiêu nằm ở Diệp Tiêu trong ngực, nhẹ nhàng thở dốc, trên mặt đẹp còn có chút rậm rạp mồ hôi. Sư tỷ ngươi. Diệp Tiêu có chút kinh ngạc, vì sao Vân Mộng Khê hôm nay như thế chủ động? Hắn có chút khó hiểu. Vân Mộng Khê khẽ hé đôi môi đỏ ngọng, trên mặt đẹp hiện lên một tia kiên nghị. Nàng tựa hồ có chút tâm sự, nhưng lại không tiện nói ra. Cuối cùng, Vân Mộng Khê hay là sâu kín nói, "Diệp Tiêu sư đệ, ta phải đi, cùng Lục Hề sư tỷ cùng đi Bắc Hàn Quốc thủ đô, tại đâu đó tiến hành lịch lãm rèn luyện." "A? Vì sao?" Diệp Tiêu kinh ngạc mà hỏi. "Em đẹp, vì sao phải không xa vạn dặm đi Bắc Hàn Quốc thủ đô?" Vân Mộng Khê nói ra, "Lục Hề sư tỷ nói ta là trời sinh một linh thể, tại đây địa phương nhỏ bé quá mai mở rồi, vừa vặn tại Bắc Hàn Quốc thủ đô, có một môn phái Vạn Hoa Cốc, chuyên thu một linh thể, mà Lục Hề sư tỷ có phương pháp để cho ta tiến vào Vạn Hoa Cốc. Cho nên, vì lâu dài cân nhắc, ta phải muốn đi Bắc Hàn Quốc thủ đô." Thoại âm rơi xuống, một hồi trầm mặc. Diệp Tiêu biết nói, Vân Mộng Khê sở dĩ kiên định mục tiêu, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn, Diệp Tiêu cường thế biểu hiện, tại thay đổi một cách vô tri vô giác kích thích Vân Mộng Khê, Vân Mộng Khê không muốn trở thành Diệp Tiêu vương hữu. Bởi vậy, Vân Mộng Khê muốn trở nên càng cường đại hơn. Đúng là bởi vì như thế, Vân Mộng Khê lúc này mới bức thiết muốn đi Bắc Hàn Quốc thủ đô, cố gắng tăng lên tu vi của mình. Đây cũng là Vân Mộng Khê hôm nay như thế chủ động nguyên nhân chỗ. Ai? Tội gì khổ như thế chứ? Diệp Tiêu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vuốt ve Vân Mộng Khê mềm mại mái tóc đen nhánh. Vân Mộng Khê mắt lộ ra nhu tình, nhưng rất nhanh liền cố định. Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Vì đuổi kịp Diệp Tiêu bộ pháp, Vân Mộng Khê không thể ở lại Vân Tông. Vân Tông đối với Vân Mộng Khê trợ giúp thật sự quá nhỏ. Có lẽ tại càng thêm rộng lớn, Phong Vân Tế Hội Bắc Hàn Quốc thủ đô có thể làm cho Vân Mộng Khê chính thức lớn lên. Ừ, ngươi có mục tiêu, ta không ngăn cả ngươi. Diệp Tiêu ôn nhu nói, trong nội tâm âm thầm bỏ thêm một câu, có lẽ không lâu về sau, ta sẽ đi Bắc Hàn Quốc thủ đô tìm ngươi. Những ngày tiếp theo, ta cùng ngươi. Diệp Tiêu mỉm cười, lại để cho Vân Mộng Khê như tắm gió xuân. Hai người xem như chính thức ở cùng một chỗ, cũng là tu thành chính quả, tuy nói sắp chia lịa, nhưng là lẫn nhau ý hợp tâm đầu, mặc dù cách xa nhau viễn dương, cũng sẽ không biết quên mất lẫn nhau. Diệp Tiêu cùng với Vân Mộng Khê tin tức, lập tức truyền khắp toàn bộ Vân Tông. Tuy nhiên trước khi có manh mối, nhưng là đại đa số mọi người là không biết, hiện tại hai người quang minh chính đại ở cùng một chỗ, tựa như thần tiên quyến lữ, cũng quả thực lệnh không ít người cực kỳ hâm mộ. Diệp Tiêu có thể nói là Vân Tông đệ tử đệ nhất nhân, mà Vân Mộng Khê tướng mạo tuyệt mỹ, không tại Thủy Vô Nguyệt cùng Lục Hề phía dưới, càng là không ít nam đệ tử trong nội tâm tình nhân trong ngộng. Hiện tại tình nhân trong ngộng bị Diệp Tiêu bắt góc, vô số Vân Tông đệ tử đều là đã nghe được nội tâm răng rắc vỡ vụn thanh âm. Diệp Tiêu cùng Vân Mộng Khê đều là không có để ý người khác ánh mắt, tay trong tay, tại Vân Tông Tam Sơn bên trong đi dạo. Cũng là một loại hoài cựu. Vân Tông, Tử Hà Sơn, Dược Cốc. Vô số dược thảo khỏe mạnh sinh trưởng, đủ mọi màu sắc, chấn động kinh người. Diệp Tiêu cùng Vân Mộng Khê sóng vai mà đứng, trong mắt đậm đặc tình mật ý. Lúc trước lần thứ nhất gặp ngươi, ngươi hay là như vậy làm ra vẻ, căn bản không giống như là một cái mới vừa vào tông môn mới đệ tử. Vân Mộng Khê che mặt cười cười, trong lời nói không thiếu trêu chọc chi ý. Diệp Tiêu cũng cười nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy sư tỷ, tiểu đối với sư tỷ phi thường ưa thích, có lẽ cái này là vừa thấy đã yêu a. Vân Mộng Khê lập tức hai má đỏ ửng, lộ ra ngượng ngùng không thôi. Sơ vi nhân phụ, Vân Mộng Khê khuôn mặt đỏ tươi, tràn đầy khác mị lực, thật là làm cho người thủy tiên tâm xích, thèm chảy nước miếng. Dược điên ở bên trong, có vài tên tạp dịch đệ tử đang tại bận rộn lấy, lại không phải Diệp Tiêu bái kiến cái kia vài tên đệ tử cũ rồi, đều là đổi thành nhân vật mới. Diệp Tiêu đột nhiên có chút hoài niệm, không biết những cái kia đệ tử cũ đi nơi nào, là tiến nhập ngoại tông, hay là bị loại bỏ xuống núi, trở về tại phàm tục bên trong. Kế tiếp, Diệp Tiêu cùng Vân Mộng Khê lại đi Thanh Hà Sơn. Hai người xuất hiện, hấp dẫn không ít ánh mắt của người. Hai người ân ân ái ái, cũng là ao ước sát người bên ngoài. Bái kiến Diệp Tiêu sư huynh, Vân Mộng Khê sư tỷ. Một nam một nữ đi tới, đối với hai người cung kính hành lễ. Nhưng lại hồi lâu không thấy Tần Phong cùng Thanh Lam. Nhiều ngày không thấy, Tần Phong cùng Thanh Lam đều là phát triển không ít, nhiều hơn một chút thành thục, không còn là lúc trước như vậy trẻ trung. Hai người tiến cảnh chậm chạp, thủy chung không cách nào tiến vào nội tông. Có lẽ từ đó về sau, hai người sẽ ở Vân Tông ngoại tông sống quãng đời còn lại. Tương kiến tức là duyên phận, ta liền tiễn đưa các ngươi một hồi tạo hóa. Diệp Tiêu mỉm cười nói, con ngón búng ra. Hai đạo lưu quang lập tức kéo lê, đã rơi vào Tần Phong cùng Thanh Lam trên bàn tay. Rõ ràng là hai quả đan dược. Tần Phong cùng Thanh Lam tuy nhiên không biết đây là cái gì đan dược, nhưng nhìn dược hoàn tản mát ra nồng đậm chấn động, tất nhiên không phải là phàm vật, trên mặt không khỏi mừng rỡ không thôi. Đa tạ Diệp Tiêu sư huynh. Hai người bọn họ nói lời cảm tạ. Diệp Tiêu khoát khoát tay, tỏ vẻ không đáng giá nhắc tới. Tần Phong cùng Thanh Lam sẽ không nghĩ tới, trên tay bọn họ, thế nhưng mà phá trứng đan, đủ để cho chiến linh đỉnh phong cường giả chịu dốc sức liều mạng. Như thế bảo dược, Diệp Tiêu lông mày đều không có nhăn một chút sẽ đưa cho Tần Phong hai người, có phần lộ ra hào phóng hào khí. Phá trứng đan dược lực, tự nhiên là phi thường cường đại, đối với Tần Phong cùng Thanh Lam, cũng có vô cùng chỗ tốt. Có thể mở rộng tiềm lực của bọn hắn, lại để cho bọn hắn càng tiến một bước. Nhưng về sau như thế nào, tự xem bọn hắn riêng phần mình tạo hóa nữa. Có lẽ sẽ vĩnh viễn dừng bước tại chiến linh cảnh giới. Đương nhiên, đây là nói sau, cũng không tại Diệp Tiêu cân nhắc phạm vi. Ngay sau đó, Diệp Tiêu cùng Vân Mộng Khê lại nhớ tới Vân Hà Sơn. Tại Vân Hà Sơn, Diệp Tiêu gặp được khuôn mặt như vẽ Lục Hề. Đối với cái này vị Lục Hề sư tỷ, Diệp Tiêu hay là phi thường có hảo cảm. Hai người các ngươi, thật đúng là ao ước sát người bên ngoài a. Lục Hề nhõng nhẽo cười nói, đôi mắt dễ thương ở chỗ sâu trong hiện lên một tia hâm mộ. Trong nội tâm nàng, trên thực tế cũng khát vọng như Vân Mộng Khê đồng dạng, gặp được một cái yêu người, tới tư thủ cả đời. Lục Hề sư tỷ, tiểu giao cho ngươi rồi. Các ngươi đi thôi, có lẽ không lâu về sau, ta sẽ đi tìm các ngươi, dù sao hoặc sớm hoặc muộn, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Diệp Tiêu cười nói. Hắn dưới đáy lòng âm thầm thề, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Vân Mộng Khê đã là nữ nhân của hắn, hắn nhất định sẽ đi Bắc Hàn Quốc thủ đô. Đến lúc đó, nhân sinh gặp gỡ vô cùng, có lẽ sẽ có không đồng dạng như vậy biến hóa. Ta tới cấp cho các ngươi tiễn đưa. Thân là Vân Mộng Khê sư phụ, Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt cũng xuất hiện, mang theo bầu rượu, cùng với 3 năm cái chén lớn rượu. Mấy người nâng cốc luân hoàn, không biết thời gian chi lưu trôi qua. Cuối cùng, Vân Mộng Khê cùng Lục Hề, hay là đi nha. Diệp Tiêu đứng lặng tại Vân Hà Sơn đỉnh núi, ánh mắt thâm trầm. Thủy Vô Nguyệt ở một bên, nhưng lại nhẹ nhàng, mang theo vũ mị cười. Tiểu ca ca chớ để thương tâm, đây không phải còn có ta ta sao, ta khả dĩ giúp ngươi giải quyết trên sinh lý vấn đề nha. Phúc! Nghe nói lời ấy, Diệp Tiêu suýt nữa không có nhổ ra một búng máu đến. Nguyên bản còn có chút hậm hực tâm tình, cũng là lập tức chuyển biến tốt đẹp. Thủy Vô Nguyệt kỳ thật rất không tệ, hiểu được như thế nào chiếu cố người. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 171, trọng bảo xuất thế. Một ngày này, Diệp Tiêu đang tại trong động phủ tu luyện, nhị cầu lười biếng nằm. Đột nhiên, một đạo lưu quang bắn ra tiền đến, nhưng lại một đạo truyền lệnh tín phủ. Vân Tông Tông chủ Vũ Nguyên Phong triệu kiến. Diệp Tiêu lông mày có chút nhảy lên, lập tức hơi chút thu thập một chút, không hề bận tâm đi lên tông chủ các. Trong lầu các, Vũ Nguyên Phong ngồi ngay ngắn lấy, sắc mặt nghiêm túc. Bái kiến tông chủ. Diệp Tiêu hành lễ, lập tức đứng ở một bên. Vân Tông còn lại mấy vị thiếu tôn đều là đã sớm đứng tại hạ phương. Ngoại trừ chết đi đệ thất thiếu tôn Quân Dạng, cùng với đi đâu đệ nhị thiếu tôn Lục Hề, những người còn lại đều là tại. Khục khục, các vị. Vũ Nguyên Phong ho nhẹ hai tiếng, trên mặt phi thường trang nghiêm túc mục. Khoảng cách ta Bạch Đế Thành không xa Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên, phát hiện trọng bảo xuất thế, có giả thiên dị tượng liên tục, Bạch Đế Thành bảy đại thế lực đều là phái ra môn hạ đệ tử dò xét, ta Vân Tông tự nhiên cũng sẽ không biết ngoại lệ. Cho nên, ta ý định phái các ngươi tiến đến, xem có thể không được cái gì cơ duyên. Việc này các ngươi không cần đem hết toàn lực, có cái không đúng, cũng có thể lui lại. Thoại âm rơi xuống, mọi người lông mày đều là nhíu một cái. Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên, trọng bảo xuất thế. Đây cũng không phải là cái gì điểm tốt, Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên là địa phương nào, bọn hắn trong nội tâm đều phi thường tin tưởng. Chỗ đó quanh năm bị băng tuyết bao trùm, khí hậu dị thường rất lạnh, là được chim bay, đều rất ít bay qua Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên. Hết lần này tới lần khác cánh đồng tuyết thượng sinh tồn lấy một ít kỳ lạ sinh linh, xưng là tuyết quái, thực lực cực kỳ cường hãn. Đối với nhân tộc thì là gặp chi tất sát, chính là nhân tộc địch nhân. Bọn hắn nếu là đi vào trong đó, vô cùng có khả năng hội toàn quân bị diệt. Cho nên, mấy người đều mặt lộ vẻ khó xử, không muốn tiến về trước. Đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí mở miệng, "Tông chủ, cái kia Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên hoàn cảnh thật sự là thái quá mức gác liệt rồi, hơn nữa tuyết quái qua lại, thường xuyên tập kích nhân tộc, chúng ta nếu như tiến về trước, chỉ sợ liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có." Tất cả mọi người gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí mà nói. Vũ Nguyên Phong cũng là nói ra, Bổ tọa cũng biết Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên tình huống, thế nhưng mà đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Bạch Đế Thành bảy đại thế lực, lẫn nhau tầm đó có ước định, giống như vậy trọng bảo xuất thế, không cho phép thế hệ trước cường giả nhúng tay, cho nên ta Vân Tông không có khả năng phái ra nội tình trưởng lão. Bởi vậy, cũng chỉ có thể ủy khuất các ngươi tiểu vất vả một chuyến, nếu là tình huống không đúng, cũng có thể trở về, tuyệt không miễn cưỡng. Mọi người đều là một hồi trầm mặc. Bọn hắn đã thân là Vân Tông thiếu tôn, tự nhiên không thể cự tuyệt đề nghị của tông chủ. Dù sao bọn hắn về sau đều là Vân Tông cao tầng, muốn là Vân Tông ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra, việc này chấm dứt, ta sẽ ly khai Vân Tông, ly khai Bạch Đế Thành. Lời vừa nói ra, tại đây phi thường yên lặng. Diệp Tiêu lại muốn ly khai. Đây không thể nghi ngờ là một cái nặng cân tin tức. Đệ nhị thiếu tôn Lục Hề ly khai, đối với Vân Tông mà nói đã là một tổn thất lớn, nếu là Diệp Tiêu lại rời đi, chỉ sợ toàn bộ Vân Tông đều gặp trước nay chưa có đả kích. Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Lục Hề thân phận đặc thù, hắn tự nhiên không có khả năng bức bách. Nhưng là Diệp Tiêu, Vũ Nguyên Phong lập tức đau đầu. Diệp Tiêu là Vân Tông lớn nhất hy vọng, nhưng bây giờ phải ly khai, đối với toàn bộ Vân Tông mà nói, không khác cảnh tỉnh. Đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí cũng nói, Diệp Tiêu sư đệ, chớ để nhất thời cao hứng, ta Vân Tông không thể không có ngươi à. Còn lại mấy vị thiếu tôn cũng là lộ ra giữ lại chi sắc. Ta ý đã quyết. Diệp Tiêu lắc đầu, phi thường kiên định. Tại Vân Mộng Khê sau khi rời khỏi, Diệp Tiêu đã nghĩ ngợi lấy đã đi ra. Vân Tông quá nhỏ rồi, cuối cùng không phải nơi ở lâu, Diệp Tiêu ánh mắt càng thêm lâu dài, không tại Bạch Đế Thành. Càng thêm rộng lớn thế giới đang chờ Diệp Tiêu đi thám hiểm. Đương nhiên, Diệp Tiêu khả dĩ trực tiếp ly khai, Vân Tông không có người khả dĩ lưu lại hắn. Nhưng là Diệp Tiêu cũng không có làm như vậy. Đến một lần Vân Tông đối với hắn có ơn tri ngộ, thứ hai Vân Tông mọi người đợi hắn cũng không tệ, Diệp Tiêu nhất định phải hồi báo một hai. Lúc này đây nhiệm vụ, tự là Diệp Tiêu một lần cuối cùng là Vân Tông chấp hành nhiệm vụ. Làm xong lúc này đây, Diệp Tiêu sẽ ly khai. Không có người khả dĩ ngăn trở hắn. Hiện tại Diệp Tiêu có được đế kiếm, thực lực càng thêm cường hành, ánh mắt không tại cực hạn tại tiểu tiểu nhân Bạch Đế Thành. Được rồi. Hồi lâu, Vũ Nguyên Phong mới thở dài một tiếng. Nên đi cuối cùng phải đi, nên lưu thủy chung hội lưu. Diệp Tiêu như vậy tuyệt thế thiên tài, vốn là sẽ không thuộc về Bạch Đế Thành, ít nhất không phải Vân Tông khả dĩ lưu lại. Vũ Nguyên Phong có dự cảm, chỉ sợ mặc dù là Bắc Hàn Quốc, cũng không phải Diệp Tiêu nơi ở lâu. Diệp Tiêu sẽ như đồng nhất đầu chân long bình thường, lăng không bay lượn. Gặp Vũ Nguyên Phong đã đáp ứng, Diệp Tiêu quay người đã đi ra. Đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí bọn người trên mặt đều là lộ ra thổn thức chi sắc. Có lẽ từ nay về sau, bọn họ cùng Diệp Tiêu ở giữa chênh lệch hội càng lúc càng lớn. Cái này là nhân sinh, luôn luôn chút ít sinh mệnh khách qua đường. Trở lại trong động phủ, Diệp Tiêu vớt ve nhị cẩu cái kia mềm mại tuyết trắng bộ lông, ánh mắt thoáng thâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Làm sao vậy? Nhị cẩu kinh ngạc hỏi. Diệp Tiêu còn chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt như thế. Ta muốn đi Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên chấp hành nhiệm vụ, đây là một lần cuối cùng, sau khi chấm dứt, ta sẽ ly khai. Như vậy ngươi là theo chân ta, hay là hồi trở lại Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc? Diệp Tiêu hỏi. Nghe được câu hỏi, nhị cầu trì trệ. Vấn đề này, hắn còn chưa từng có nghĩ tới. Ở lại Diệp Tiêu bên người, hay là đi tìm kiếm Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc? Đây là một cái nan đề. Đối với Diệp Tiêu, nhị cầu đã sinh ra ỷ lại chi tình, dù sao nhị cầu sinh ra lúc nhìn thấy đầu tiên chứng kiến đúng là Diệp Tiêu, mà Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc mới được là nhị cầu chính thức quy tốt, nhị cầu trong đầu kế thừa, thế nhưng mà Bạch Hổ Thánh Thú lịch đại trí nhớ. Nhị cầu ý niệm trong đầu khẽ động. Hiện tại hắn vẫn không thể đi tìm Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc, bởi vì thực lực của hắn bất lực, trên đường thì có thể bị mặt khác đối địch chủng tộc công kích, do đó tử vong. Đây cũng là vì cái gì, Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc một mực chưa có tới tìm kiếm nguyên nhân của hắn. Dừng lại ở nhân tộc bên người, có lẽ là chỗ an toàn nhất. Ta tự nhiên là ở lại chủ nhân bên người. Nhị cầu cười nói, lộ ra một vòng nhân tính hóa nịnh nọt biểu lộ. Diệp Tiêu mỉm cười. Cái này nhị cầu, tâm tư chuyển động ở giữa, kỳ thật Diệp Tiêu đều có phát hiện. Bất quá Diệp Tiêu cũng không nói phá. Ta không tại thời gian ở bên trong, ngươi khả dĩ đi ra ngoài, nhưng là phải tất yếu ẩn tàng thân hình, không thể để cho bất luận kẻ nào chứng kiến ngươi. Nếu để cho người biết nói, ngươi là một đầu Bạch Hổ Thánh Thú, chỉ sợ sẽ thai vạ đến nơi, ngươi nhất định phải nhớ lấy. Diệp Tiêu dặn dò. Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc đang mang trọng đại, không phải do Diệp Tiêu không chăm chú đối đãi. Diệp Tiêu lo lắng nhất, tự là nhị cầu đắc ý quên hình, giả danh lừa bịp, nếu như bị người có ý chí hơn chút lo lắng, hết thể thì xong rồi. Không chỉ có nhị cầu hội xong đời, Diệp Tiêu cũng có khả năng đi theo không may. Ta minh bạch. Lúc này đây, nhị cầu sắc mặt trước nay chưa có chỉnh trọng. Hắn gật đầu đáp ứng. Diệp Tiêu cố kỵ, nhị cầu trong nội tâm như một mặt gương sáng, phi thường tin tưởng, nhị cầu tự nhiên sẽ không hồ đồ. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 172, Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, lộ vẻ trắng như tuyết tuyết trắng, trong thiên địa trắng xóa một mảnh, nhìn không tới bất kỳ vật gì, chỉ có cái kia vô tình băng tuyết. Khí hậu dị thường rất lạnh, hô hấp một hơi, đều là một đoàn xương trắng. Tiểu là ấm nước bên trong đích nước, cũng đã đông lại thành băng, dùng để uống thời điểm, đều là nhất định phải dùng linh khí che nóng. Thiên địa một đường, tuyết trắng mênh mông. Dưới lòng bàn chân, là dày đặc tầng băng, tuyết trắng không có đầu gối, hơn nữa con đường phía trước dài đằng đẵng, căn bản không biết khoảng cách khái niệm. Nơi này chính là Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên. Cùng chim hót hoa nở Bạch Đế Thành so sánh với, quả thực tiểu là hai cái thế giới. Rất khó tưởng tượng, Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên khoảng cách Bạch Đế Thành chỉ là vạn dặm xa, đối với cường giả mà nói, một lát thời gian có thể đến. Nơi này chính là Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên sao? Một mực nghe nói qua, nhưng là còn chưa bao giờ đã tới. Đệ Lục Thiếu Tôn Tiêu Quyết sôi nổi, hiển thị do nữ tử phong tình, hết nhìn đông tới nhìn tây, cảm thấy phi thường mới lạ. Tại nàng bên cạnh, là Đệ Ngũ Thiếu Tôn Cầm Thương. Mấy người còn lại, Đệ Nhất Thiếu Tôn Huyền Hí, Đệ Tam Thiếu Tôn Tả Tự Cường, Đệ Tứ Thiếu Tôn Kim Cuồng, Đệ Bát Thiếu Tôn Phiền Tiểu Vũ bọn người đều hiện. Tất cả mọi người ăn mặc một tầng áo đông, ba lô bao khỏa như là bánh trưng bình thường. Diệp Tiêu cũng là đang mặc một kiện giày đặc trường bào, hiện lộ rõ ràng ra nho nhã khí chất, ánh mắt trông về phía xa, đối với cái này ở bên trong có chút hứng thú. Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên, đầy trời phong tuyết, ngược lại là người tu luyện nơi tốt. Ở chỗ này, có thể càng thêm hoàn thiện rèn luyện thân thể. Tại đây quả thực tiểu là luyện thể người thiên đường. Xuất hiện tại Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên thượng, không chỉ là Diệp Tiêu đợi Vân Tông đệ tử. Bạch Đế Thành bảy đại thế lực đều có một đội nhân mã xuất hiện. Cách đó không xa, tựu là phủ thành chủ hơn 10 vị đệ tử, người cầm đầu, Diệp Tiêu cũng nhận thức, đúng là bại tướng dưới tay của hắn, Hắc Man. Hắc Man thương thế tựa hồ đã chuyển biến tốt đẹp, cả người cũng không có như vậy hung lệ rồi, lộ ra thành thục không ít. Ngay sau đó là chiến đường. Chiến đường người cầm đầu, đúng là vị kia chiến đường đệ nhất thiên tiêu, Lâm Vô Phong. Kế tiếp là Diệp gia đệ tử, người cầm đầu Diệp Tiêu cũng là nhận thức, vừa vặn cũng là bại tướng dưới tay của hắn, Diệp Thiên Hành. Sau đó, là Thiên Kiếm môn đệ tử, người cầm đầu Diệp Tiêu bái kiến nhưng không biết, chính là một vị nho nhã thanh niên, danh tự giống như gọi là Thanh Sơn. Vị này Thanh Sơn, lúc này chính hai mắt toán độc chằm chằm vào Diệp Tiêu, Diệp Tiêu tại Thanh Vân Yến thượng chém giết Thiên Kiếm môn đệ tử Thanh Lâm, đúng là Thanh Sơn đồng bảo đệ đệ. Cho nên, cái này Thanh Sơn mới như thế nhìn chằm chằm trừng mắt Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cũng không thèm để ý. Lại về sau, thì là 7-8 vị mặc luyện đan sư đạo bào người trẻ tuổi, người cầm đầu, đúng là cùng Diệp Tiêu từng có cùng xuất hiện Sở Bạch. Cuối cùng là Thanh Long Hội. Thanh Long Hội thực lực yếu nhất, cho tới nay đều là thuộc về Bạch Đế Thành đoạn kết của trào lưu. Người cầm đầu là một ánh mắt che lấp cao lớn thanh niên, tên là Tề Thịnh. Bạch Đế Thành 7 đại thế lực, tất cả đều hiện thân. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều là ngưng tụ tại Diệp Tiêu trên người. Diệp Tiêu tại Thanh Vân Yến thượng biểu hiện, thật sự là thái quá mức kinh diễm rồi, khắc sâu tại tâm, lại để cho người khó có thể quên. Hiện tại Diệp Tiêu đã là công nhận Bạch Đế Thành trẻ tuổi trung đệ nhất nhân, trong lúc nhất thời quảng là tán dương. Thậm chí mà ngay cả Bạch Đế Thành thị tỉnh tiểu dân cũng biết Diệp Tiêu danh hảo. Tên Diệp Tiêu tại Bạch Đế Thành là không người không biết, không người không hiểu. Mà những cái kia bại tướng dưới tay đám bọn họ, tất thì đều là dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn qua Diệp Tiêu, không chi tâm ở bên trong nghĩ cách. Diệp Tiêu hồn nhiên không thèm để ý, ánh mắt của hắn nhìn quét hướng về phía trước. Mênh mông băng tuyết tầm đó, khiến người kinh dị chính là, tại trắng xóa băng tuyết chi địa, vậy mà mơ hồ khả dĩ trông thấy một đạo yếu ớt ánh sáng màu xanh. Bọn hắn bây giờ là đang ở ánh sáng màu xanh biên giới, đều có thể chứng kiến cái này ánh sáng màu xanh. Có thể nghĩ, ánh sáng màu xanh thế tất rất mãnh liệt, vô cùng có khả năng kéo dài qua toàn bộ Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên. Cái này thật là khiến người giật mình. Cái dạng gì đồ vật có thể kéo dài qua toàn bộ rộng lớn bao la bát ngát Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên? Bọn hắn đều được đến tin tức, cái này ánh sáng màu xanh ngọn nguồn, tựu là trọng bảo xuất thế địa phương. Diệp Tiêu nhướng mày, như thế kinh thiên động địa ánh sáng màu xanh, thế lực khắp nơi đều phát giác được. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, sinh hoạt tại Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên bên trong đích tuyết quái đám bọn họ, càng là có gặp may mắn ưu thế. Bọn hắn tới nơi này, đoán chừng rất khó được đến cái gì thu hoạch. Không chỉ là Diệp Tiêu biết đạo điểm này, còn lại mấy thế lực lớn trong có thấy xa chi nhân, đều là nhướng mày. Có lẽ tại Bạch Đế Thành, bọn hắn cái này bảy đại thế lực liên thủ, đủ để phá vỡ hết thảy, nhưng là cùng toàn bộ Bắc Hàn Quốc so sánh với, căn bản chính là chín châu mất sợi lông, căn bản không đáng giá nhắc tới. Như thế dị bảo xuất thế cảnh tượng, chỉ sợ không có gì ngoài Bạch Đế Thành bên ngoài, không ít thế lực lớn đều nhận được tin tức. Cái này chắc chắn là một hồi long tranh hổ đấu. Tranh đấu phạm vi xa xa không chỉ Bạch Đế Thành một chỗ. Hơn nữa để cho nhất người sầu lo, chính là những cái kia xuất quỷ nhập thần tuyết quái đám bọn họ. Tuyết quái thường xuyên tập kích nhân loại, đây là nhìn quen lắm rồi sự tình. Chư vị, đã chúng ta đều xuất từ Bạch Đế Thành, như vậy chúng ta có lẽ kết thành một cái liên minh, như vậy đồng tâm hiệp lực, cũng có chút hứa năng lực tự bảo vệ mình. Phủ thành chủ dẫn đội người, Hắc Man mở miệng nói ra. Mọi người đều là gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Trong bọn họ bất kỳ một cái nào thế lực, chỉ sợ đều không thể tại Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên thượng sinh tồn được. Chỉ có liên hợp lại, có lẽ mới có thể có một tia đạt được trọng bảo cơ hội. Ta đồng ý. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng, khiến cho không ít ánh mắt quan đến. Bạch Đế Thành bảy đại thế lực liên thủ, đây là hài lòng nhất phương pháp, cũng là Diệp Tiêu phi thường muốn nhìn đến. Một người lực lượng, cuối cùng có hạn. Nhưng tất cả mọi người lực lượng tích lũy cùng một chỗ, sẽ vô cùng vô tận. Bạch Đế Thành bảy đại thế lực người cầm đầu, đều là biểu thị ra đồng ý. Hắc Man cười lớn một tiếng. Tốt, liên minh đã thành, chờ chúng ta đến trọng bảo xuất thế địa điểm. Liên minh tự nhiên sẽ giải trừ, đến lúc đó ai có thể đạt được trọng bảo, tự toàn bộ bằng riêng phần mình cơ duyên a. Chiến đường Lâm Vô Phong tắc thì nói ra, dưới mắt cần một cái minh chủ, không biết ai có năng lực đem làm đảm nhiệm này trách. Lâm Vô Phong ý ở ngoài lời, tự nhiên là hắn để làm cái này minh chủ. Hắc Man nhíu mày, minh chủ một vị, hắn tự nhiên sẽ không buông tha cho. Không chỉ là hai người, còn lại mọi người, như Diệp gia Diệp Thiên Hành, cũng là phi thường khát vọng ngồi trên minh chủ bảo tọa. Đây là thật lớn vinh dự, cũng là đáng được kiêu ngạo sự tình. Có thể trở thành minh chủ, tắc thì tiểu biến tướng bị coi là Bạch Đế Thành trẻ tuổi ở bên trong, địa vị tối cao chi nhân. Ta tuyển Diệp Tiêu làm minh chủ. Lúc này, một thanh âm truyền đến, người nói chuyện nhưng lại luyện đan sư công hội đệ nhất thiên tiêu, tướng mạo đường đường Sở Bạch. Lời này vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem đều tịch. Ngay sau đó, không ít mọi người là tỏ vẻ nhận đồng Diệp Tiêu trở thành minh chủ. Diệp Tiêu thực lực, tất cả mọi người là rõ như ban ngày, danh xứng với thực Bạch Đế Thành trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hơn nữa Vân Tông ở vào Bạch Đế Thành bảy đại thế lực trung bình, công bằng, sẽ không thiên hướng Bạch Đế Thành mạnh nhất tam đại thế lực. Đây là nhất làm người vừa lòng kết quả. Cuối cùng nhất Diệp Tiêu đã trở thành minh chủ. Diệp Tiêu thì là khẽ lắc đầu, đối với cái gọi là minh chủ không có một chút hứng thú. Hắn khí chất siêu phàm thoát tục, tựa như trích tiên, không tại chính là địa phương nhỏ bé. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 173, tuyết quái. Mọi người đạp tuyết mà đi. Chân đạp băng tuyết thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Một mắt nhìn đi, trắng xóa một mảnh, căn bản trông không đến cuối cùng. Rồi sau đó phương thì là tuyết trắng một mảnh. Càng là có cuồng phong gào thét, cuốn động lên phong tuyết tàn sát bừa bãi lấy, phá hủy lấy hết thảy, giống như tử vong chi thần hàng lâm. Tại cánh đồng tuyết lên, liền một cái vật còn sống đều nhìn không thấy. Lại càng không muốn để thực vật rồi, căn bản nhìn không tới một tia lục sắc. Tại đây sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, mọi người đều là chú ý cẩn thận, không dám có chút chủ quan. Tại đây Bắc Hàn Đại Tuyết nguyên lên, ngoại trừ ác liệt hoàn cảnh, càng trọng yếu phòng bị chính là xuất quỷ nhập thần tuyết quái. Tuyết quái đám bọn họ qua lại vô tung, hơn nữa đại bộ phận đều là quần thể hành động, một cái tuyết quái khả năng cũng không ngờ, nhưng là vô số tuyết quái liên hợp lại, tự là một cổ cường đại lực lượng. Đây cũng là vì cái gì, Bắc Hàn Quốc vô số năm qua đều tại thác cổ, xoắn giết tuyết quái, nhưng lại thủy chung không cách nào đem tuyết quái quét sạch nguyên nhân chỗ. Tại đây thật đúng là lạnh a, ta rõ ràng đều có chút đông cứng cảm giác. Có người dám thở dài. Ở đây mọi người, không có chỗ nào mà không phải là nhất đẳng thiên tiêu, thực lực cường hành, nhưng là thân ở Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên lên, nhưng cũng là có thể rõ ràng cảm giác đến thấu xương rét lạnh. Khó trách Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên được vinh dự mịt mù không có người ở chi địa. Chỉ dựa vào rét lạnh khí hậu, thường nhân liền rất khó sống sót. Diệp Tiêu đứng chắp tay, đi tại đội ngũ phía trước nhất, trường bào phiêu đãng, bay phất phới, có phần lộ ra phiêu giật tiêu sái, giống như trích tiên hàng lâm bình thường. Hắn thật không có cảm nhận được lanh ý. Dù sao bất diệt long thể, thật sự là thái quá mức nghịch thiên, thủy hỏa bất xâm, chớ đừng nói chi là chính là rét lạnh. Sau lưng Diệp Tiêu là Vân Tông mọi người. Ngay sau đó tiểu là Bạch Đế Thành còn lại mấy thế lực lớn. Trong đó, phủ thành chủ Bộc Hầu. Toàn bộ đội ngũ phân công minh xác, tất cả tư hắn trước, ngay ngắn trật tự. Một khi đằng trước tao ngộ công kích, chính giữa mọi người có thể kịp thời trợ giúp, mà phần đuôi tao ngộ công kích cũng như thế. Cái này là Diệp Tiêu trở thành minh chủ về sau, làm chuyện thứ nhất. Bảo trì toàn bộ đội ngũ nối liền, cùng với lực ngưng tụ. Tại Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên lên, Diệp Tiêu cũng không dám nhất định sẽ phát sinh cái gì, hắn chỉ có thể hết sức tránh cho quá nhiều thương vong. Vù vù, cuồng phong gào thét, xoáy lên đầy trời băng tuyết, đánh vào mọi người trên người. Mọi người thực lực đều không tầm thường, dùng bản thân chiến khí chống cự. Mà phía trước nhất Diệp Tiêu, đồng tử nhưng lại có chút co rụt lại, hắn thấy được, phía trước tựa hồ có chút quỷ dị chỗ. Cách đó không xa một tòa sườn dốc phủ tuyết, tựa hồ nhúc nhích một chút. Cho dù cái này nhúc nhích tại đầy trời trong gió tuyết, lại để cho người cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, nhưng là Diệp Tiêu nhạy cảm thấy được. Cẩn thận rồi. Diệp Tiêu nhàn nhạt thanh âm, truyền khắp toàn bộ đội ngũ. Tất cả mọi người tập trung tư tưởng suy nghĩ đề phòng, ánh mắt quét mắt bốn phía. Ầm ầm. Tựa như sấm sét giữa trời quang, chính phía trước sườn dốc phủ tuyết đột nhiên nún. Mà bắt đầu, phảng phất một cái ngọn núi đang tại mềm rủ xuống bay lên. Diệp Tiêu hai mắt như đuốc. Hắn chứng kiến, cái kia căn bản là không phải cái gì ngọn núi, rõ ràng là một đầu quái vật. Quái vật kia người lập mà lên, toàn thân cao thấp hiện đầy tuyết trắng bộ lông, một cây bộ lông như là đao kiếm đồng dạng, hơn nữa hắn diện mạo, tại nồng đậm bộ lông che lấp xuống, căn bản là khó có thể thấy rõ. Tựa như một đầu toàn thân dài khắp tuyết trắng bộ lông cự nhân, có khủng bố khí cơ, tại khắp chung quanh chảy xuôi. Như thế quái vật, thật sự đáng sợ. Đây là tuyết quái. Có tiếng người âm kinh hãi nói. Lập tức, tất cả mọi người như lâm đại địch, gắt gao dừng ở đầu kia tuyết quái. Đối với cái này loại sinh hoạt tại Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên thượng hung tàn quái vật, mọi người trong nội tâm khó tránh khỏi sẽ có chút ít khẩn trương. Diệp Tiêu lại lắc đầu, cái này đầu tuyết không lạ qua là có thể so với nhân loại chiến sư cảnh giới, căn bản là không đủ gây sợ. Xuy. Diệp Tiêu cong ngón đúng ra, một đạo ánh sáng lạnh đột nhiên tạc hiện, lập tức phá toái hư không, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Ánh sáng lạnh chợt lóe lên, mắt người cơ hồ đều bắt không đến. Oeng. Đầu kia tuyết quái trực tiếp ầm ầm ngã xuống đất, tràn đầy bộ lông đầu lâu phía trên, thình lình xuất hiện một cái lỗ máu, có bạch sắc huyết dịch đang tại ồ ồ chảy xuôi theo, thậm chí còn toát ra nhiệt khí. Một đầu tuyết quái cứ như vậy bị Diệp Tiêu nhẹ nhõm đánh chết. Mọi người đều là khiếp sợ nhìn về phía Diệp Tiêu, đồng thời tinh thần chấn động. Bọn hắn chỉ là bị tuyết quái tên tuổi cho hù đến rồi, nói cách khác, bọn hắn chính giữa bất luận cái gì một người đều đủ để diệt sát cái này đầu tuyết quái. Hừ, cái này tuyết quái cảnh giới thấp kém, không đáng giá nhắc tới mà thôi. Thiên kiếm môn lĩnh đội Thanh Sơn có chút khinh miệt mở miệng. Hắn cũng là nhìn ra mánh khóe, đồng thời đối với Diệp Tiêu vượt lên trước ra tay có chút bất mãn, dù sao Diệp Tiêu là sát hại đệ đệ của hắn cựu địch, Thanh Sơn không muốn xem lấy Diệp Tiêu uy nghiêm càng ngày càng mạnh. Có bản lĩnh, ngươi cũng giết đầu tuyết quái cho chúng ta nhìn xem a. Vân Tông đệ tứ thiếu Tôn Kim cùng tắc thì không muốn, hừ lạnh nói. Thanh Sơn khỏe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười, trong mắt sát cơ nhất thiểm rồi biến mất. Ngươi chờ, đối đãi chúng ta gặp lại gặp một đầu tuyết quái, ta nhất định sẽ ra tay. Giữa hai người đối thoại, bất quá là sự việc xen giữa mà thôi. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Diệp Tiêu sắc mặt, nhưng lại càng ngày càng khó coi. Ánh mắt của hắn âm tình bất định, nhìn quét hướng về phía quanh mình. Chẳng biết tại sao, Diệp Tiêu ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. Giống như là có một khẩu nguy cơ, đang tại thời gian dần trôi qua tới gần đồng dạng. Mọi người chú ý, ngàn vạn không thể có một tia thư giãn. Diệp Tiêu cảnh cáo nói. Thiên kiếm môn Thanh Sơn cười lạnh, chuyện bé xé ra to mà thôi, cái kia tuyết quái căn bản không lợi hại, căn bản không cần sợ hãi. Diệp Tiêu nhìn Thanh Sơn một mắt, lại không có mở miệng răn dạy. Thanh Sơn chỉ là tôm tép ngại nhép, Diệp Tiêu cũng lười được phản ứng. Dưới mắt là tối trọng yếu nhất, là đề phòng bốn phía chất chứa nguy cơ. Oeng. Có thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, tựa như địa chấn tiến đến. Đại địa đều là một hồi rung động lắc lư, tựa hồ có một đám quái vật khổng lồ đang tại cả vùng đất điên cuồng chạy trốn. Mọi người biến sắc, tất cả đều là nhướng mày. Mà Thiên Kiếm môn Thanh Sơn lại cười to, một bước bước ra, đứng ở phía trước. Chư vị, để cho ta tới cho các ngươi tạo thành chướng ngại. Thanh Sơn ngạo nghễ nói. Mọi người không nói tiếng nào, bất quá xem hướng Thanh Sơn trong ánh mắt, nhiều hơn một phần tán thưởng. Diệp Tiêu nhưng lại khỏe miệng dương lên, lộ ra một cái mỉm cười. Dùng hắn giác quan, rất rõ ràng phát hiện chúng quanh xuất hiện đại lượng địch nhân, cái này Thanh Sơn hết lần này tới lần khác ở thời điểm này cạnh mạnh, chỉ sợ qua một hồi sẽ rất khó chịu nổi. Thanh Sơn cầm kiếm mà đứng, đều có một lượng hiển hách uy thế hiện hiện ra, tướng mạo cũng là không tệ, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Thanh Sơn trên mặt còn bày ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dạng, hơi có chút hy sinh vì nghĩa ý tứ. Thanh Sơn cho rằng, tuyết quái cảnh giới thấp kém, Diệp Tiêu có thể nhẹ nhõm chém giết một đầu, hắn tự nhiên cũng có thể làm được. Cho nên lúc này mới cậy mạnh, ý định lại để cho mọi người chịu thuyết phục. Đồng thời cũng là suy yếu Diệp Tiêu quyền uy. Đối với sát hại hắn đệ hung thủ, Thanh Sơn là đầy bụng sắc cơ, căn bản không muốn xem Diệp Tiêu trở thành minh chủ. Bất quá ván đã đóng thuyền, hắn không làm được mặt khác. Duy nhất có thể làm, tự là tận khả năng đả kích Diệp Tiêu hung hăng càn quấy khí diễm. Có thể cướp đi Diệp Tiêu danh tiếng, ở thời điểm này trọng yếu phi thường. Ầm ầm. Đại địa chấn động, bốn phía xuất hiện một đạo lại một đạo cực lớn thân ảnh. Thanh Sơn xem xét, lập tức tự là sắc mặt trắng bệnh, hắn gian nan nuốt nước miếng một cái, sợ hãi không thôi. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 174, hãm sâu lớp lớp vòng đây. Một đầu lại một đầu, toàn thân dài khắp tuyết trắng bộ lông tuyết quái, thình lình xuất hiện. Đám đông bao bọc vây quanh. Sâm bạch răng nanh, phản xạ ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động ánh sáng, càng là có bảng bạc áp lực, lập tức hàng lâm nơi đây. Tuyết quái số lượng hàng trăm hàng ngàn, một mắt nhìn đi thậm chí cũng khó khăn dùng đếm rõ, mỗi một đầu đều là khí tức hung hãn. Nông đậm bộ lông ở giữa, lộ ra một đôi thị huyết con người. Bọn hắn tựa hồ bị chọc giận, nguyên một đám sát khí trùng thiên. Phía trước nhất Thanh Sơn xem xét, thiếu chút nữa không có đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Nhiều như vậy tuyết quái, hơn nữa mỗi một đầu đều là tương đương với chiến sư cảnh giới, liên hợp lại, cho dù là chiến linh đỉnh phong cường giả đều muốn nhượng bộ lui binh, lại để cho hắn như thế nào ngăn cản. Thanh Sơn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nội tâm còn thừa không nhiều lắm dũng khí đều là đã không có. Giờ khắc này hắn vô cùng hối hận. Chính mình làm sao lại như vậy tiện, muốn làm mọi người tạo thành cái gì chướng ngại a? Hiện tại hắn là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì đứng tại nguyên chỗ. Thanh Sơn trên mặt trắng bệnh, ánh mắt lập lòe, đang tự hỏi nên như thế làng tránh, đồng thời không cho mọi người xem thường. Thiên kiếm môn thiên tài đệ tử, xin mời cho chúng ta chém giết những này tuyết quái a. Diệp Tiêu mỉm cười, nói ra. Thanh Sơn sắc mặt càng thêm trắng bệnh, lộ ra có chút chân tay luôn cuống. Hiện tại hắn xuống đài không được. Nếu như lui, chỉ sợ một màn này sẽ trở thành vì hắn cả đời trò cười. Còn nếu là không lui, tất nhiên sẽ bị phẫn nộ tuyết quái cho xé thành mảnh nhỏ. Nhất niệm điểm, Thanh Sơn càng thêm đoán hận Diệp Tiêu. Đều là cái này Diệp Tiêu, hại. Không ít chết đệ đệ của hắn, hơn nữa hiện tại còn lại để cho hắn xuống đài không được, như là vô cùng nhục nhã. Tại Thanh Sơn ở sâu trong nội tâm, đối với Diệp Tiêu hận ý càng ngày càng mãnh liệt. Khúc khục, ta cảm thấy được, chúng ta hay là cùng một chỗ chống cự cường địch tốt hơn. Tại sinh tử cùng thể diện tâm đó, Thanh Sơn cuối cùng nhất lựa chọn sinh tử. Người sống lấy, cái gì cũng có. Nếu là chết rồi, mọi cách đều không. Mọi người đều là lắc đầu, cái này Thanh Sơn thật sự là không có một điểm cốt khí. Chính là tuyết quái, liền đem hắn sợ tới mức té cứt té đái, thật sự là bi ai a. Mà ngay cả Thiên Kiếm môn đệ tử, trên mặt cũng là nóng rát bị phỏng. Thanh Sơn cử động lần này thật sự mất mặt. Giả bộ so không thành, ngược lại lưu lạc làm một cái thiên đại trò cười. Thân là Thiên Kiếm môn đệ tử, bọn họ đều là cảm thấy phi thường mất mặt. Giống. Liên vào lúc này, một tiếng thu giống, tuyết quái bắt đầu tiến công. Mọi người sắc mặt ngưng tụ, cũng không có thời gian so đo những thứ này, tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí, toàn lực ứng phó đối kháng tuyết quái. Những này tuyết quái, tuy nói mỗi một đầu đều chẳng qua là chiến sư cảnh giới, nhưng là liên hợp lại, nhưng cũng là phi thường không tầm thường. Tất cả mọi người không muốn chết ở chỗ này. Bọn hắn còn không có kiến thức Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên Thượng xuất thế trọng bảo. Vâng. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển. Vô số đầu cự đại tuyết quái, giống như là con mánh thú và dòng nước lũ đồng dạng, vọt mạnh tới, mở ra miệng đầy răng nanh. Như thế một màn, tựu như là về tới hồng hoang niên đại, nhân tộc cùng tất cả cực khác thú chiến đấu, đẫm máu chiến đấu hăng hái. Giết. Mọi người bảo trì trận hình, xông về trước giết. Từng đạo lăng lệ ác liệt hào quang, lập tức ở chỗ này sáng. Mọi người thi triển thủ đoạn, hoặc là xuất kiếm, hoặc là đánh quyền, cũng hoặc là thi triển một ít cổ quái công kích. Từng đạo khủng bố lực lượng cũng là đột nhiên bạo phát đi ra. Đi đầu tuyết quái, kêu thảm ngã xuống đất, thân thể khắp nơi là vết thương, thậm chí có thân thể trực tiếp bạo liệt ra đến, chân cụt tay đứt, hỗn hợp có bạch sắc huyết dịch, mạn thiên phi vũ, bay đầy trời. Nồng đậm mùi tanh, sông và muối. Tại đây tràn đầy thảm thiết cảnh tượng. Gần kề trong nháy mắt, liền có vài đầu tuyết quái đã bị chết ở tại mọi người cự ly xa công kích phía dưới. Mà mọi người tắc thì lông tóc không tổn hao gì. Giống. Giống. Những cái kia tuyết quái càng thêm phẫn nộ, nổi giận giống giận, tốc độ nhanh hơn, như là từng tòa như ngọn núi trùng kích tới. Tuyết quái bị kích phát hung tính, biểu hiện ra da thiết huyết một mặt. Oeng. Mọi người tính hạ tâm lai, gia tốc công kích, từng đạo lực lượng đánh ra. Lại có vài đầu tuyết quái tử vong. mà trải qua thay nhau trùng kích, tuyết quái dĩ nhiên đi tới mọi người trước mặt. Không ít mọi người có thể rõ ràng chứng kiến, tuyết quái cái kia sâm bạch răng nanh. Cận chiến. Nhìn thấy này hình dáng, Diệp Tiêu lập tức chợt quát một tiếng. Chỉ thấy Diệp Tiêu xung trận ngựa lên trước, như là một chiến thần bình thường, hai đấm huy động, hung hăng địa hành kích hướng trùng kích tới tuyết quái. Oeng. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí kích động, tùy ý một quyền có thể nổ nát một đầu tuyết quái đầu lâu, bạch sắc huyết dịch tung bay. Diệp Tiêu giống như không địch thần thoại, căn bản không có một đầu tuyết quái có thể khiêng qua hắn một quyền. Mỗi một quyền, Diệp Tiêu đều có thể giết chết một đầu tuyết quái. Tựa hồ là bị Diệp Tiêu khích lệ rồi, mọi người cũng là riêng phần mình ra tay, thi triển ra bình sinh là cường thế nhất công kích. Tất cả tuyết quái ngã xuống đất. Trong khoảng thời gian ngắn, khi bọn hắn chung quanh cũng đã chất đầy tuyết quái thi thể, số lượng khoảng chừng mấy trăm đầu. Hơn nữa tuyết quái vẫn còn hung hãn không sợ chết tiếp tục trùng kích tới. Giống. Lúc này, một tiếng không giống người thường gầm rú, rất xa truyền tới. Vô số đầu tuyết quái lập tức như thủy triều bình thường tối lui. Mọi người nhả ra khí. Tuyết quái, đây là tự biết không địch lại, do đó lui lại hả? Thanh Long hội lĩnh đội Tề Thịnh có chút kinh ngạc nói. Diệp Tiêu lắc đầu, sắc mặt như cũng là có chút ngưng trọng. Vừa rồi cái kia một tiếng không giống người thường thu giống, cho thấy những này tuyết quái trên thực tế là có đầu lĩnh tại khống chế. Bọn hắn giết nhiều như vậy tuyết quái đầu lĩnh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây chỉ là tạm thời nghỉ ngơi, chỉ sợ sau đó sẽ có một hồi tàn khốc huyết chiến. Đây mới thực sự là chí mạng. Quả nhiên, Diệp Tiêu ý niệm trong đầu vừa ngừng, bốn phía lại lần nữa xuất hiện vô số đầu tuyết quái. Hơn nữa tuyết quái số lượng tựa hồ gia tăng lên, thoạt nhìn vô cùng vô tận. Hơn nữa càng làm cho người chú ý chính là, đi đầu một đầu tuyết quái so cái khác tuyết quái đều muốn khổng lồ, tựa như một tòa tuyết sơn. Phóng xuất ra cường đại khí cơ, áp chế quanh mình tuyết quái. Hơn nữa kỳ cảnh giới, tựa hồ vượt xa hắn dư tuyết quái. Cái này nhức đầu hình tuyết quái, có lẽ tiểu là tuyết quái đầu lĩnh. Diệp Tiêu ánh mắt lập tức đã tập trung vào cái này đầu tuyết quái. Đã xong, nhiều như vậy tuyết quái, chúng ta phải chết ở chỗ này. Thiên Kiếm môn Thanh Sơn vẻ mặt hoảng sợ. Tuyết quái quần quật không dứt, mà bọn hắn thì là tiêu hao không ít, này tiêu so sánh phía dưới, bọn hắn tất nhiên sẽ thất bại. Mà thất bại kết cục, tự là toàn bộ bị tuyết quái cho xé thành mảnh nhỏ. Không chỉ là Thanh Sơn, những người còn lại cũng là lộ ra một vòng người bại. Tại vô cùng vô tận tuyết quái vây công xuống, bọn hắn giống như là bị đàn sói vây khốn cừu non, cảm giác còn sống vô vọng. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người là có chút tuyệt vọng. Bọn hắn thực không nên tới tham gia náo nhiệt, hiện tại toàn bộ muốn xong đời. Chết. Diệp Tiêu khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một cái lãnh khốc dáng tươi cười. Hắn sờ lên ngực, còn có thể cảm giác được nhân thể nhiệt lượng. Chết ở chỗ này là không tồn tại. Mặc dù là chết, cũng muốn tại trèo lên đến tuyệt điên về sau. Còn nữa nói, trước mắt những này tuyết quái, kể cả đầu kia tuyết quái đầu lĩnh, còn không cách nào cho Diệp Tiêu chí mạng uy hiếp. Diệp Tiêu còn có thủ đoạn không có thi triển đi ra, mà một khi thi triển đi ra, thế tất hội kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Đế kiếm, nên ngươi ra sân. Diệp Tiêu mỉm cười. Tại hắn quanh thân, khủng bố kiếm ý đột nhiên tuôn ra. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lở, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 175, đế kiếm chạm từ phương. Cái kia tuyết quái đầu lĩnh, dĩ nhiên là có thể so với nhân tộc chiến linh đỉnh phong cường giả đáng sợ tồn tại. Có người kinh hãi nói, thanh âm đều đang phát run, tràn đầy đại sợ hãi. Không ít mọi người có thể cảm giác đến, theo đi đầu đầu kia tuyết quái đầu lĩnh trên người, tản mát ra một khẩu ngập trời uy áp, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, lại để cho người gần muốn hít thở không thông. Đầu kia tuyết quái đầu lĩnh, vậy mà có thể so với chiến linh đỉnh phong cường giả. Cái này thật sự quá kinh người. Thân là dị thú, tuyết quái so với nhân loại cùng cảnh giới tồn tại muốn mạnh hơn một phần, nói cách khác, đầu kia tuyết quái đầu lĩnh, đủ để địch nổi một vị nhất tinh nhị tinh chiến vương cường giả. Mà mọi người bất quá đều là chiến sư cảnh giới, như thế nào ngăn cản? Chớ đừng nói chi là, còn đều biết chi vô cùng hung tàn tuyết quái, tại nhìn chằm chằm, tràn ngập đáng sợ sát cơ. Tất cả mọi người có chút tuyệt vọng. Dù là như phủ thành chủ Hắc Man như vậy tuyệt đỉnh thiên tiêu, trong lúc nhất thời cũng không khỏi sắc mặt kỳ biến, trong nội tâm nặng trịch. Đây cơ hồ là tuyệt cảnh. Hiện tại mặc dù bọn hắn cầu viện, viện binh cũng sẽ không biết lập tức đến. Mà rất hiển nhiên, đầu kia tuyết quái đầu lĩnh là sẽ không để cho bọn hắn kéo dài thời gian. Giống. Nhưng vào lúc này, đầu kia cực lớn tuyết quái đầu lĩnh ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sóng âm hướng về bốn phía chấn động ra. Vô số phong tuyết bị cuốn động, như lá rụng giống như tuôn rơi rung động. Gầm lên giận dữ phía dưới, vô số tuyết quái đều là động, một đôi con ngươi huyết hồng, tản mát ra thị huyết sắc cơ. Ầm ầm. Đại địa chấn động, vô số đầu tuyết quái bắt đầu đã phát động ra công kích. Lúc này đây công kích, so phía trước càng thêm hung mãnh cuồng bá, hơn nữa lần này tuyết quái số lượng, thế nhưng mà vô cùng vô tận. Mọi người thân thể phát run, cảm giác trong cơ thể chiến khí đều muốn đình trệ. Như thế vạn thú lao nhanh một màn, bọn hắn khi nào nhìn thấy qua? Tự nhiên là kinh hãi vạn phần, thậm chí ẩn ẩn phải lệ địa cầu xin tha thứ. Cơ hồ tất cả mọi người là mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ, bọn hắn hôm nay muốn hao tổn ở chỗ này sao? Bọn hắn không cam lòng. vèo. Liên vào lúc đó, một đạo tiếng xe gió đột ngột vang lên. Chỉ thấy Diệp Tiêu đột ngột từ mặt đất mọc lên, đứng lặng tại giữa không trung, tựa như một trích tiên, tại quan sát lấy chúng sinh. Tại Diệp Tiêu trong tay, còn xuất hiện một thanh lóe sáng bảo kiếm, hiện ra hàn quang, có lăng lệ ác liệt kiếm ý phát ra. Đúng là đế kiếm. Là Diệp Tiêu. Hắn muốn. Trong tay hắn trôi này kiếm, ta như thế nào chưa bao giờ thấy qua. Mọi người kinh ngạc, có chút hoang mang nhìn qua giữa không trung Diệp Tiêu. Loại này thời điểm, Diệp Tiêu đây là đang muốn chết sao? Cho rằng dựa vào một thanh kiếm, có thể đánh lui hơn vạn tuyết quái sao? Thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông. Như Thiên Kiếm môn Thanh Sơn bọn người, đều là đấy lòng âm thầm khinh miệt nói. Mà Vân Tông đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí bọn người, thì là mặt lộ vẻ dị sắc, bọn hắn nhiều lần được chứng kiến Diệp Tiêu sáng tạo kỳ tích. Hy vọng lúc này đây, Diệp Tiêu cũng sẽ không khiến bọn hắn thất vọng. Diệp Tiêu không biết trong lòng mọi người suy nghĩ, hắn chỉ là nắm chặt trong tay đế kiếm, tiếp theo trong cơ thể chiến khí bạo động. Hắn hung hăng một kiếm, chém về phía trước. Oanh! Long trời lỡ đất, chói mắt sáng chói kiếm quang vạch phá bầu trời, tựa như một vòng thái dương giống như, đông nhiên muốn nổ tung lên. Khủng bố kiếm đạo lực lượng, mang theo không gì sánh kịp cực hạn lực phá hoại, điên cuồng phá hủy lấy gặp được hết thảy. Kiếm quang đại phóng. Tại đây sáng loáng, giống như thái dương truy lạc lúc này. Hừng hực hào quang ở bên trong, tất cả lao nhanh tuyết quái chôn vùi rồi, hóa thành cho bụi, cái chết không thể chết lại. Mắt thường có thể thấy được, dùng kiếm quang ảnh hưởng đến trong phạm vi sở hữu tất cả tuyết quái, đều là dần dần mơ hồ, ngay sau đó tan thành mây khói. Giống như là một mùi lửa, đốt sạch thế gian hết thảy. Không biết đã qua hồi lâu, cái này một đạo kiếm quang mới biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại thế nhân trước mắt, là cực kỳ kinh hãi một màn. Một đạo cực lớn khe hở, thình lình xuất hiện, tựa hồ đại địa tại đây một kiếm phía dưới, bị phách chém ra bình thường. Về phần những cái kia bị kiếm quang bao phủ tuyết quái, tắc thì đều là tan thành mây khói. Một kiếm chi uy, khủng bố như vậy. Chỉ sợ chí ít có gần ngàn đầu tuyết quái, đã bị chết ở tại một kiếm này phía dưới. Cái này thật sự là kinh thế hãi tục một kiếm. Phủ thành chủ Hắc Man ngây dại, Chiến Đường Lâm Vô Phong ngây dại, Diệp gia Diệp Thiên Hành ngây dại, Thiên Kiếm môn Thanh Sơn ngây dại, đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí bọn người ngây dại. Tất cả mọi người là ngốc trệ bất động. Trên mặt của bọn hắn, toát ra thật sâu rung động chi sắc. Đây là đáng sợ đến bực nào một kiếm. Liên đại địa đều bị bổ ra, gần ngàn đầu tuyết quái táng thân tại dưới thân kiếm. Thật là đáng sợ. Cái này thật sự là chính là chiến sư cường giả khả dĩ làm được sự tình. Mấy ngày không thấy, Diệp Tiêu vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Hay là nói, Diệp Tiêu từ lúc Thanh Vân Yến thượng tiểu bảo lưu lại thực lực. Tất cả mọi người đã không dám suy đoán, rất sợ đả kích đến chính mình. Diệp Tiêu đã là Bạch Đế thành trẻ tuổi đệ nhất nhân, làm cho người bất ngờ chính là, Diệp Tiêu vậy mà thực lực vừa lớn tăng. Cuối cùng là cái gì yêu người ta? Không chỉ là Bạch Đế thành mọi người, tiểu là đối diện tuyết quái đầu lĩnh cũng là ngốc trệ, thân hình khổng lồ vẫn không núp đích. Về phần những cái kia tầm thường tuyết quái, càng là ngay ngắn hướng lui ra phía sau một bước, tựa như chim sợ cảnh cong, hốt hoảng thất thố. Nếu là Diệp Tiêu một kiếm chém tới, những này tuyết quái chỉ sợ không có vài đầu có thể sống sót. Giữa không trung, Diệp Tiêu sắc mặt đạm mạc, nhìn xem cả vùng đất cái kia một đạo khe hở, trong mắt có chút lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn túi đầu nhìn thoáng qua đế kiếm. Cái này đế kiếm thật đúng là cường đại, Diệp Tiêu cơ hồ không sao cả xuất lực, toàn bộ bằng đế kiếm bản thân ẩn chứa khủng bố lực lượng. Nhưng mà một kiếm, tiêu chém giết gần ngàn đầu tuyết quái, vẫn còn có chút vượt quá Diệp Tiêu dự kiến. Đế kiếm, quả nhiên cường đại. Đinh. Đế kiếm phát ra một tiếng rất nhỏ minh rung động, như là tại tranh công đồng dạng. Nhẹ nhàng vuốt phẳng trong tay đế kiếm, Diệp Tiêu vui mừng nhướng mày. Có này đế kiếm, ít nhất tại Bạch Đế thành, trừ phi một ít VIP nhất chiến hoàng cường giả ra tay, nếu không không người có thể uy hiếp được hắn. Mặc dù là đối mặt một ít cấp thấp chiến hoàng cường giả, đem làm Diệp Tiêu tay cầm đế kiếm, thậm chí đều có sức đánh một trận. Có thể nói, đế kiếm nơi tay, lại để cho Diệp Tiêu thực lực đã có bay vọt về chất. Vị này tiểu ca, ta khả dĩ thả ngươi tiến Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên, nhưng là những người còn lại, không thể tiến vào. Bọn hắn đi vào cũng là chịu chết, tộc của ta Tuyết Vương đang tại tranh đoạt cái kia linh bảo, bọn ngươi hay là muốn lượng sức mà đi. Có lẽ là bị chấn nhất đến, cái kia tuyết quái đầu lĩnh miệng phun tiếng người, có chút lạnh lùng nói ra. Thanh âm ầm ầm truyền đến. Diệp Tiêu kinh ngạc. Không thể tưởng được cái này tuyết quái đầu lĩnh còn không hề thấp linh trí. Thông qua tuyết quái đầu lĩnh ngôn ngữ, Diệp Tiêu cũng đã lấy được một ít hữu dụng tin tức. Cái kia trong bảo, tuyết quái nhất tộc Tuyết Vương đang tại tranh đoạt. Nếu là tranh đoạt thì có đối thủ. Như vậy Tuyết Vương đối thủ là? Bất quá bất kể nói thế nào, có thể tranh đoạt cái kia trọng bảo đích nhân vật, ít nhất đều là thực lực thông thiên thế hệ. Điều này cũng làm cho Diệp Tiêu ngửi được một tia nguy cơ. Bọn hắn việc này, sợ là cửu tử nhất sinh. Ánh sáng màu xanh trải rộng toàn bộ Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên, tất nhiên là kinh thiên động địa chí bảo, gần kề bằng bọn hắn, căn bản không có tư cách đúng chạm. Tại đây một điểm lên, Bạch Đế thành bảy đại thế lực cao tầng đều là nghĩ lầm rồi. Ý nghĩ của các ngươi, là đi vào hay là đường cũ phản hồi? Diệp Tiêu nhàn nhạt mà hỏi thăm, nhìn quét hướng về phía Bạch Đế thành mọi người. Ngữ khí của hắn rất lạnh, ý tứ tiểu là lại để cho mọi người phản hồi. Cái kia lợi dị tượng kinh thiên chí bảo, không phải bọn hắn có thể nhúng chàm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 176, Tuyết Vương. Không biết Diệp Tiêu huynh đệ làm gì ý định. Chiến đường Lâm Vô Phong có chút cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, tự hồ sợ chọc giận Diệp Tiêu. Diệp Tiêu hiện tại bày ra thực lực, đủ để miểu sát bọn hắn toàn bộ, cái này cũng khó trách Lâm Vô Phong kiêng kỵ như vậy. Không chỉ là Lâm Vô Phong, tự là phủ thành chủ Hắc Man bọn người, cũng đều là chú ý cẩn thận, không dám đắc tội Diệp Tiêu. Ta tự nhiên là muốn vào xem một chút. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Mà các ngươi, hoàn toàn chính xác muốn lượng sức mà đi, nếu không sẽ có họa sát thân, đây là ta đối với các ngươi lời khuyên, cảnh báo. Nghe vậy, mọi người sắc mặt trầm trọng. Lại để cho bọn hắn đường cũ phản hồi, nhưng lại cái gì cũng phải không đến, bọn hắn phi thường không cam lòng. Nhưng là nếu là tiếp tục đi tới xuống dưới, chỉ sợ đúng như Diệp Tiêu hoặc là Tuyết Quái Đầu Lĩnh theo như lời, bọn hắn sẽ chết vô cùng thảm rất thảm. Tuyết Quái Đầu Lĩnh bọn hắn thế nhưng mà nghe rành mạch. Tuyết Quái nhất tộc Tuyết Vương, đúng là tranh đoạt cái kia trọng bảo. Bọn hắn từng nghe nói, Tuyết Quái nhất tộc Tuyết Vương thực lực thông thiên triệt địa, có thể so với nhân tộc chiến hoàng cảnh giới cường giả. Có thể cùng Tuyết Vương tranh đoạt linh bảo người, ít nhất đều là chiến hoàng cường giả. Khủng bố như thế cường giả ở giữa chiến đấu, bọn hắn căn bản không cách nào tham dự, mặc dù là một chút dư âm ảnh hưởng còn lại, cũng đủ để đưa bọn chúng chí tử. Cho nên, không ít mặt người sắc âm tình bất định, tại cân nhắc lấy lợi và hại. Diệp Tiêu sư đệ, chúng ta về trước đi phục mệnh, chính ngươi nhiều hơn bảo trọng. Đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí bọn người, đối với Diệp Tiêu chắp tay nói ra. Diệp Tiêu gật gật đầu. Huyễn Hí mấy người rất rõ ràng, Diệp Tiêu lại để cho bọn hắn đi là được rồi, bằng không thì vô cùng có khả năng chết lúc này. Chỉ là Tuyết Quái cửa ải này, bọn hắn tiểu sông không qua đi, còn lấy cái gì đi đối kháng so Tuyết Quái càng thêm khủng bố đối thủ. Vân Tông mấy người ly khai, cũng kéo không ít ly khai. Thanh Long hội, Luyện Đan sư công hội mọi người cũng là đã đi ra. Diệp Tiêu ánh mắt đã rơi vào phủ thành chủ Hắc Man bọn người trên thân. Hắc Man khẽ lắc đầu, cuối cùng nhất cũng là dẫn người rời đi. Bạch Đế thành mạnh nhất tam đại thế lực, cũng là tất cả đều đã đi ra. Tại đây không đáng đãng, ngoại trừ Diệp Tiêu bên ngoài không tiếp tục một cái nhân tộc. Những nay Bạch Đế thành Thiên Kiêu cũng biết, bọn họ là tông môn tương lai, bọn hắn không thể chết được tại Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên. Cho nên, bọn hắn phải phản hồi. Có lẽ báo cáo tình huống, Bạch Đế thành sẽ phái ra VIP nhất đại năng tham chiến. Cái này không có quan hệ gì với bọn họ. Vị này tiểu ca, ta khuyên ngươi hay là nhanh chóng rời đi, cái kia linh bảo, không phải ngươi có thể nhúng chạm. Tuy nói thực lực ngươi rất cường, nhưng là tộc của ta Tuyết Vương, thế nhưng mà một vị chiến hoàng cường giả, có được lấy hủy thiên diệt địa lực lượng, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đầu kia Tuyết Quái Đầu Lĩnh lại lần nữa mở miệng, tại khuyên bảo lấy Diệp Tiêu. Diệp Tiêu mỉm cười. Hắn hạ quyết tâm, muốn vào đi xông vào một lần. Có thể làm cho chiến hoàng cường giả chịu đẫm máu chiến đấu hăng hái chí bảo, tự là Diệp Tiêu, cũng không khỏi có chút động tâm rồi. Có đế kiếm nơi tay, ít nhất bảo vệ tánh mạng không thành vấn đề. Diệp Tiêu tín tâm 10 phần, cũng không có bất luận cái gì sợ hãi. Người là ngàn ta, hãy để cho ta đi qua. Diệp Tiêu chậm rãi giơ lên đế kiếm, đối với Tuyết Quái Đầu Lĩnh nói ra. Tuyết Quái Đầu Lĩnh không khỏi đánh cho dùng mình, đáy lòng phát lạnh. Hắn vừa rồi thế nhưng mà cảm thụ khắc sâu, Diệp Tiêu một kiếm chém ra đại địa, bị diệt gần ngàn đầu tuyết quái, như thế kinh hãi một màn, hắn chỉ sợ quãng đời còn lại đều không thể quên. Cái này thật sự đáng sợ phải sợ. Chỉ sợ Diệp Tiêu một kiếm, có thể đưa hắn diệt sát sạch sẽ. Tuyết Quái Đầu Lĩnh rung đùi lắc ý, tỏ vẻ không dám ngăn trở Diệp Tiêu. Trên thực tế, cho dù là Tuyết Quái Đầu Lĩnh xuất lĩnh tuyết quái tiến hành chặn đánh, cũng căn bản ngăn không được tay cầm đế kiếm Diệp Tiêu. Tuyết Quái Đầu Lĩnh nhận được mệnh lệnh, là ngăn trở thực lực thấp kém người tiến vào Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên. Mà như Diệp Tiêu như vậy thực lực cường đại, lại không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Vèo. Diệp Tiêu không chần chờ, trực tiếp đã vượt qua vô số tuyết quái tạo thành trận doanh. Đợi cho Diệp Tiêu đi xa, Tuyết Quái Đầu Lĩnh cùng vô số tuyết quái lúc này mới nhả ra khí. Diệp Tiêu giống như sát thần, một kiếm kia chi uy thật sự quá kinh khủng, tại đây chút ít tuyết quái trong nội tâm để lại khắc sâu ấn tượng, không cách nào phai mờ. Dù cho về sau lại chống lại Diệp Tiêu, cũng sẽ biết không rét mà run. Tiêu nhân loại tiểu tử thật sự là không biết tự lượng sức mình, tiểu đi vào chịu chết ta. Tuyết Quái Đầu Lĩnh trong nội tâm đoán hận nguyền rủa lấy. Nhân tộc chết đi một cái siêu cấp thiên tài, đối với toàn bộ tuyết quái nhất tộc, không thể nghi ngờ là thiên đại việc vui, Tuyết Quái Đầu Lĩnh cầu còn không được. Trong thiên địa, tuyết trắng trắng như tuyết. Chính thức đạp vào Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên, cái loại lời giá lạnh đập vào mặt. Mà ngay cả Diệp Tiêu khuôn mặt đều là đông lạnh có chút phát tím. Diệp Tiêu cần vận chuyển trong cơ thể chiến khí, mới sẽ không làm tay chân đông cứng. Cái này giá lạnh, hắn ngược lại rất có thể chịu được. Mà lại để cho Diệp Tiêu ngạc nhiên chính là, theo xâm nhập Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên, khắp nơi trên đất ánh sáng màu xanh thì là càng lúc càng nồng nặc. Tuyết trắng phía trên tràn đầy ánh sáng màu xanh. Đây là thần kỳ một màn. Diệp Tiêu chỉ cần hướng phía ánh sáng màu xanh càng phát minh lộ ra chỗ tiến lên, cuối cùng nhất tựu nhất định có thể tìm được cái kia chí bảo xuất thế chi địa. Diệp Tiêu cũng rất muốn biết, đến tột cùng là cái gì trí bảo, có thể làm cho chiến hoàng cường giả đều chịu thần hồn điên đảo. Một bên tiến lên, một bên cẩn thận quan sát. Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên nội địa, ngược lại là không có tái xuất hiện tuyết quái, tựa hồ tuyết quái cũng đã biến mất vô tung. Trên thực tế, những cái kia tuyết quái đều là bị Tuyết Vương phái phân phối tại Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên bên ngoài, ngăn cản cảnh giới thấp kém người tiến vào. Có thể nói, hiện tại Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên, mảng lớn khu vực đều vô cùng an toàn. Ngoại trừ trí bảo xuất thế chi địa. Có thể nghĩ, tại Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên ước trường vị trí trung ương, thế tất đang tại phát sinh một hồi lòng tranh hổ đấu đại chiến. Tuyết Vương đang cùng cường giả tranh đoạt trí bảo. Cái kia Tuyết Vương, ta phải cẩn thận rồi, dù sao cảnh giới của ta chỉ là lục tinh chiến sư, xa xa không kịp chiến hoàng cường giả. Nếu là bị chiến hoàng cường giả tận lực nhằm vào, sợ là rất khó toàn thân trở ra. Diệp Tiêu nghĩ đến, hắn trước mắt muốn áp dụng phương pháp, tự là vụng trộm lẻn vào tòa sơn quan hổ đấu, đợi cho những cái kia VIV nhất cường giả lưỡng bại câu thương thời điểm, Diệp Tiêu lại ra tay đánh lén. Như vậy có lẽ khả dĩ đạt được trí bảo. Đây cũng là tốt nhất sách lược. Đương nhiên, không biết có bao nhiêu người giống như Diệp Tiêu nghĩ cách, cho nên Diệp Tiêu cần coi chừng không một chút phân tâm. Tuyệt không có thể có bất luận cái gì chủ quan. Tại Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên nội địa, Diệp Tiêu cảnh giới nhất định là thấp nhất, nếu là không có đế kiếm, hắn chỉ sợ liền xuyên việt tuyết quái bầy chặn đánh năng lực đều là không có. Bởi vậy, hắn nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Diệp Tiêu hô hấp bằng phẳng, thời gian dần trôi qua cùng quanh mình băng tuyết hòa hợp nhất thể. Thậm chí còn thân thể của hắn đều là biến thành bạch sắc. Hắn đang thi triển bí pháp, ngụy trang thân ảnh của mình, thậm chí khí tức. Dùng Diệp Tiêu tạo nghệ, tự nhiên không có khả năng bị bất luận kẻ nào phát giác. Hắn chỉ cần chậm rãi tiến lên, là có thể bảo đảm bình yên vô sự. Có lẽ lần này khả dĩ mượn cơ hội, đem cái kia Tuyết Vương cho diệt trừ rồi, giải quyết tuyết quái đối với Bạch Đế thành uy hiếp. Diệp Tiêu âm thầm nghĩ đến. Tuyết quái sinh hoạt tại Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên, thường xuyên tập kích nhân tộc, không biết có bao nhiêu nhân tộc táng thân thú bụng. Cho nên, Diệp Tiêu cũng ý định thừa cơ, trọng thương hoặc là diệt sát tuyết quái nhất tộc người mạnh nhất, vị kia Tuyết Vương. Kể từ đó, Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên sẽ trở về tại bình tĩnh. Không bao giờ nữa sẽ có tuyết quái dám can đảm đi ra công nhiên làm loạn. Chương 177, Tà môn. Cuồng phong xoáy lên tuyết trắng, mạn thiên phi vũ, bay đầy trời, sàn sạt thanh âm, hỗn hợp có gào thét tiếng gió, giống như quỷ quái đang khóc gào thét. Nơi này là Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên. Như vùng địa cực, huyễn cảnh ác liệt, cơ hồ không người nào có thể sống sót. Nhưng mà tại trên mặt tuyết, đã có mấy đạo nhân ảnh đang tại rất nhanh phi hành. Đi đầu một người, tướng mạo bình thường, mặc một bộ thanh sam, cũng không thấy được lạnh, bằng thêm vài phần nho nhã khí chất. Sau lưng một người, nhưng lại một vị thiên kiều bá mị nữ tử, mặt mày như hoa đào, tách ra xuân sóng, dáng người phi thường nóng bỏng, lồi lõm mà hấp dẫn, làm cho người ta mơ màng. Lại một người, chính là một vị mặt chữ quốc khôi ngô đại hán, cầm trong tay một căn côn sắt, cũng là lộ ra có vài phần uy vũ. Người cuối cùng thì là một vị vũ phiến khăn chít đầu người trẻ tuổi, khi thì mỉm cười, lại cho người một loại âm hiểm cảm giác. Như vậy một chi kỳ lạ đội ngũ, tất nhiên hội hấp dẫn người nhãn cầu. Diệp Tiêu thi triển ẩn nấp thân pháp, nguyên vốn định đi ngang qua tại đây, nhưng là nghe được mấy người đối thoại, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, âm thầm theo dõi lấy. Có lẽ từ nơi này mấy người trong lời nói, khả dĩ được cái gì manh mối. Chỉ nghe cái kia thanh sam nam tử nói ra, lần này chúng ta chỉ sợ không chiếm được cái kia linh bảo, dù sao tranh đoạt chi nhân đều là chiến hoàng cường giả. Mặt chữ quốc đại hán cũng là gật đầu, chiến hoàng cường giả ở giữa tranh đấu, chúng ta chỉ có thể ở một bên đang trông xem thế nào, nếu là tới gần, sợ là ai cũng sống không được đến. Cái kia âm hiểm cười người trẻ tuổi lại lắc đầu. Hai vị lời ấy sai rồi, tuy nói là chiến hoàng cường giả tại tranh đoạt, nhưng là chúng ta quý là chiến vương cường giả, chỉ cần tiềm phục tại chỗ tối, đợi cho những chiến hoàng đó cường giả lưỡng bại câu thương, cơ hội của chúng ta chẳng phải đã đến rồi sao? Lời nói mặc dù như thế, thanh sam nam tử thở dài, những chiến hoàng đó cường giả cũng sẽ không để cho chúng ta tiềm phục tại chỗ tối, chúng ta cũng tránh không khỏi những chiến hoàng đó cường giả con mắt. Lúc này, cái kia thiên kiều bá mị nữ tử cười duyên một tiếng. Rất trùng hợp, ta tiểu hiểu được một bộ ẩn nấp pháp môn, mặc dù là chiến hoàng cường giả, cũng có thể giấu giếm được. A, mấy người lập tức hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía thiên kiều bá mị nữ tử. Kiều mị nữ tử xảo tiếu yên nhiên, không chút nào để ý ánh mắt của mọi người, ngược lại gai thủ chuẩn bị tư thế dung nhan, câu nhân hồn phách. Mấy vị nam tử bụng dưới, hoặc nhiều hoặc ít đều nổi lên tà hỏa. Mấy vị nếu là muốn học, như vậy ta khả dĩ dạy cho các ngươi a. Nhưng điều kiện là, các ngươi muốn trợ ta đạt được cái kia thông thiên linh bảo. Kiều mị nữ tử nói ra. Ba vị nam tử đều gật gật đầu. Nếu là kiều mị nữ tử không đề cập tới điều kiện, bọn hắn cũng không dám học cái gì ẩn nấp pháp môn. Dù sao bọn hắn biết nói, trước mắt vị này thiên kiều bá mị nữ tử, cũng không phải là cái gì loại lương thiện, mà là rắn giết mỹ nhân, ăn tươi nuốt sống. Diệp Tiêu giấu ở chỗ tối, không khỏi có chút lắc đầu. Ba vị này nam tử, đúng là vẫn còn đạo hạnh nông cạn đi một tí, bọn hắn không có chút nào nhìn ra, cái kiêu tiểu mị nữ tử kỳ thật dụng tâm kín đáo. Giống như vậy ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó chi nhân, sợ là không ít, ta phải cẩn thận đề phòng. Diệp Tiêu thầm nghĩ lấy. Bên kia, tiểu mỹ nữ tử thon thon tay ngọc tầm đó phóng xuất ra từng đạo hắc quang, rồi đột nhiên đem ba vị nam tử cho bao phủ ở. Ba vị hảo ca ca, các ngươi ngàn vạn chớ để chống cự a, bằng không thì đã có thể kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Ba vị nam tử quả thật không có phản kháng. Bọn họ đều là chiến vương cường giả, cho rằng nữ tử không dám đối với bọn hắn thế nào, cũng có chút khinh thị cô gái này ý tứ hàm xúc. Nhưng mà sau một khắc, người tu vi thấp nhất âm hiểm cười nam tử, lúc này trừng mắt, hai tay gắt gao nhéo ở cổ, mặt tím tím xanh xanh tím, như bị ma quỷ nhập vào thân bình thường, hiển thị rõ tà môn cổ quái. Chuyện gì xảy ra? Còn lại hai người, không hiểu ra sao, kỳ quái nhìn về phía âm hiểm cười nam tử. Nhưng là bọn hắn rất nhanh, cũng cảm nhận được trong cơ thể có cổ hít thở không thông lực lượng, tại điên cuồng phá hư của bọn hắn thân thể. Lập tức, ba người tu vi đột nhiên ngã, theo chiến vương cảnh giới, ngã xuống đã đến chiến linh cảnh giới, lại về sau thì là chiến sư cảnh giới. Ha ha, thật sự là ngu xuẩn, ta ở đâu hiểu được cái gì ẩn nấp pháp môn, bất quá là lừa gạt các ngươi mà thôi. Mà các ngươi rõ ràng còn tin là thật, thật sự là buồn cười a. Tiêu mị nữ tử nhõng nhẽo cười không chỉ, giống như là đối với tình lang nói chuyện đồng dạng, trên mặt chút nào nhìn không ra bất luận cái gì sắc cơ.